Chinh phục mẹ sinh tác giả Cửu Long Di Quan. Chương 1. Phần 1 chinh phục mẹ sinh khó tính một mẹ ra tay, cộp, cộp, cộp, cộp. Hành lang khu lớp học vang lên tiếng giày cao gót nện xuống sàn, giòn giã và vang dội. Âm thanh càng lúc càng gần, tim tôi cũng đập nhanh hơn, tiếng bước chân đầy khí thế như vậy, tôi quá quen thuộc. Một lát sau, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mặc bộ vest công sở màu đen bước vào văn phòng. Cô ấy có gương mặt trái xoan tinh xảo, trắng nõn, mái tóc đen dài búi gọn sau gáy. Đôi mắt phượng thon dài, khóe trong cong xuống, khóe ngoài xếch lên, hàng mi lá liễu cong vút, sống mũi thanh tú, đôi môi hồng màu bánh đậu, ánh mắt sáng ngời, sâu thẳm và sắc sảo, toát lên vẻ quyến rũ gợi cảm chỉ có ở phụ nữ trưởng thành. Tay cô ấy xách chiếc túi Prada, thân trên mặc áo vest vừa vặn, cổ chữ V sâu, để lộ áo sơ mi trắng bên trong, vòng eo thon gọn, vú căng tròn đầy đặn, thân dưới là chân váy công sở màu đen, tất da chân màu da, giày cao gót mũi nhọn màu đen, mông cong vút đầy kiêu hãnh, đôi chân thon dài cân đối, tràn đầy vẻ trí tuệ và tài năng của một người phụ nữ công sở. Nàng tên là Trịnh Huyền Anh, là mẹ kính yêu của tôi. Mẹ mặt lạnh như tiền, vừa vào cửa đã lao thẳng về phía tôi, không nói không rằng, vung chiếc túi sách, giáng thẳng xuống đầu tôi. Tôi vội cúi đầu né, giơ tay lên đỡ. Thầy chủ nhiệm vội vàng đứng ra can ngăn giữa hai mẹ con, chị ơi, phụ huynh của em An Đông, xin chị bớt giận, mẹ lách qua vai thầy chủ nhiệm, cố dùng túi đập vào đầu tôi, không đau lắm, nhưng đủ làm người ta phát hoảng. Xem ra mẹ giận thật rồi. Chinh phục mẹ sinh. Một tiếng sau, ngồi trong xe, mẹ đặt hai tay lên vô lăng, những ngón tay thon thả gõ nhẹ từng nhịp. Mẹ không nói gì, nhưng không khí căng thẳng này càng làm tôi thấy hồi hộp. Nín tinh một hồi, cuối cùng tôi không chịu nổi, đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí, à, xe mẹ, mới rửa ạ, thơm thế, giống y mùi nước hoa của mẹ, dễ chịu ghê. Mẹ không nói gì, liếc xéo tôi, mặt không chút cảm xúc. Tôi cười gượng gạo, cúi đầu, mẹ, con sai rồi, con sai thật rồi ạ. Mẹ vội phủ nhận, không không không, con đúng rồi, mẹ sai, làm mẹ là mẹ sai rồi. Lẽ ra ngay từ đầu mẹ không nên sinh con ra. Mẹ nên cắn răng bỏ con đi cho rồi. Tôi cười cợt nhả, thế thì có khi mẹ lại bỏ lỡ mất anh trai hoặc chị gái của con rồi con lại biến thành em gái của con cũng nên. Mẹ cau mày, nói linh tinh gì thế? Mẹ hỏi con với cô bé như ý kia, hai đứa trốn trong phòng chứa đồ làm cái gì? Tôi gãi đầu, lý nhí, dạ, không làm gì ạ. Tụi con chơi trốn tìm, con với bạn ấy tình cờ trốn cùng một chỗ. An Đông, con nói dối không chớp mắt nhỉ? Hai đứa bây học cấp 3 rồi mà còn chơi trốn tìm. Sao mẹ thấy khó tin thế nhỉ? Mẹ tin hay không thì tùy. Tôi lẩm bẩm. Cái gì? Đâu ạ, giờ đang thịnh hành phong cách retro mà mẹ. À, đợt trước mẹ còn đi nhảy disco với dì Dung còn gì. Retro cái con khỉ. Chậc chậc, mẹ dù gì cũng là giám đốc một bộ phận, sao lại nói năng thiếu văn hóa thế? Mẹ mà còn văn hóa nữa à? Mẹ không tát cho con mấy phát là mẹ kiềm chế lắm rồi đấy. Mẹ thở dài một hơi, tay đưa lên dây chán, mệt mỏi nói, mẹ cũng không hiểu nổi mẹ sinh con ra để làm gì nữa. Phiền phức quá đi mất, tôi nghiêng người, tựa đầu vào cánh tay mẹ, cười hề hề hát, trên đời chỉ có mẹ là nhất, còn có mẹ sướng như tiên, nép vào lòng mẹ hiền, từ nay tha hồ, ngốc nghếch. Mẹ cốc một cái rõ đau vào đầu tôi, đẩy tôi ra, nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi cũng nhìn mẹ. Rốt cuộc nín cười được một lúc, mẹ lại, phì, một tiếng bật cười, nhưng rồi lại thu ngay vẻ mặt, lạnh lùng mắng, suốt ngày không làm gì nên hồn, chẳng ra cái thể thống gì. Sao con lại không nên hồn? Con đứng đắn mà, mẹ xem, giờ tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng, bao nhiêu thanh niên lớn tuổi tìm không được đối tượng kết hôn. Chú Lưu nhà bên cạnh sắp 40 rồi vẫn còn độc thân kìa. Con giờ bắt đầu tìm đối tượng, biết đâu tốt nghiệp cấp 3 là cưới luôn. Chưa tốt nghiệp đại học mẹ đã có cháu bé rồi. Mẹ xem, mới hơn 40 tuổi đã được làm bà nội, hưởng phúc gia đình. Mẹ cứ hỏi mấy cô bạn thân của mẹ xem có ghen tị không. Trời ơi là trời, mẹ ôm mặt, khẽ lắc đầu, con càng nói càng ghê. Con nói thế thì mẹ sắp được nhận lương hưu, rồi cùng mấy ông bà già trong khu nhảy ở quảng trường luôn quá. À, cái này con thấy được đấy. Đến lúc đó mẹ với ba, cứ khiêng cái máy ghi âm ra, đặt giữa sân. Mở volume hết cỡ, vũ điệu quảng trường, lão niên disco. Nào, bên trái cùng tôi vẽ một con rồng, bên phải vẽ một dải cầu vồng. Nào, bên trái cùng tôi vẽ cầu vồng, bên phải lại vẽ một con rồng. Tôi vừa hát vừa múa may tay chân, mẹ lườm tôi một hồi, lẩm bẩm, đúng là nên cho con một trận. Xe khởi động, rẽ qua hai con phố, tôi thấy không đúng đường, hỏi, đây đâu phải đường về nhà, mình đi đâu vậy mẹ? Hôm nay Huyền My được nghỉ, đón nó về nhà. Còn phải đón nữa à? Lớn tướng rồi, không tự về được à? Mẹ quay đầu lườm tôi một cái, con lớn từng này rồi mà còn bị gọi phụ huynh lên trường, còn mặt mũi nói người khác à? Con là trưởng nam trong nhà, tương lai kế thừa gia nghiệp, cần hai người dồn hết tâm huyết bồi dưỡng. Nó là con thứ, nuôi thả là được rồi. Mẹ nổi cáu, con mà còn lại nhảy nữa là mẹ đá xuống xe, tự mà lết về nhà. Tôi vội im bặt, quay đầu sang chỗ khác. Im lặng một lúc lâu, tôi không nén nổi tò mò, quay đầu lại cẩn thận hỏi, mẹ, sao hôm nay mẹ ít nói thế, không mắng con như mọi khi nữa. Sao, không mắng lại thấy toàn thân khó chịu à? Cũng không hẳn, chỉ là, hơi tò mò. Mọi khi con chỉ cần phạm lỗi nhỏ là mẹ đã an đông, con lại ngứa đòn phải không? An đông, con đáng đánh phải không? An đông, quay mông qua đây. Mẹ nhíu mày liễu, an đông, con có đáng đánh không hả? Mẹ nói cho con biết, mẹ đang bực mình lắm đây. Công ty cả đống chuyện, con còn gây thêm phiền phức cho mẹ, con chê mẹ sung sướng quá phải không? Thế mẹ có chuyện gì buồn phiền thì cứ nói với con, biết đâu con lại khuyên giải được, giúp mẹ gỡ rối thì sao? Con im lặng, không nói gì cả, chính là giúp mẹ nhiều nhất rồi. Đấy mẹ thấy không, vừa nói mẹ đã cáu rồi. Không biết người ta còn tưởng mẹ sắp đến tuổi mãn kinh không ấy chứ. Mẹ vội vàng nhấn còi inh ỏi mấy cái, xe phía trước chắc tưởng gặp phải xe mất lái nên sợ quá vội nép vào lề. Mẹ không cho tôi nói nữa, một lát sau, chính mẹ lại không nhịn được hỏi, nói thật đi, con với Như Ý, rốt cuộc đã ấy ấy, chưa? Ấy ấy là sao à? Đừng có giả vờ với mẹ, đống tạp chí con giấu dưới gầm giường, tưởng mẹ không biết à? Không có, con vẫn còn là con nít mà. Mẹ đừng dùng ánh mắt đầy dục vọng của người lớn mà nhìn đám thiếu nam thiếu nữ ngây thơ trong sáng như tụi con chứ. Thế vừa rồi con nói cái gì mà mẹ sắp được làm bà nội rồi? Đấy là con đùa với mẹ thôi, mẹ trẻ trung xinh đẹp gợi cảm thế này, sao mà làm bà nội được? Bớt lèm bèm với mẹ đi, mẹ cảnh cáo con nhé, nếu con dám làm ra đứa nào, mẹ sẽ thiến con luôn đấy. Ôi, làm sao có thể ạ, tụi con đâu phải trẻ con, biện pháp an toàn làm tốt lắm. Trừ khi mua phải hàng giả hàng nhái, không thì tuyệt đối không có sự cố ngoài ý muốn đâu. Mẹ nghe vậy sững người, quay đầu trừng mắt nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhận ra mình lỡ lời, vỗ vỗ vào miệng mấy cái, vội nói, mẹ ơi, mẹ làm thế là không đúng nhé, mẹ gài con nói đấy. Mẹ gài con nói gì, có phải tự con cứ lanh chanh nói không? Thôi, con không nói nữa, con làm người câm, được chưa? Tôi định kết thúc chủ đề này. Tiếc là mẹ không mắc bẫy, như nắm được thóp của tôi, truy hỏi, con vừa nói có ý gì, có phải con với Như Ý đã, làm chuyện đó rồi không? Tôi che miệng, quay mặt đi, không nói gì. Mẹ vươn tay nắm lấy vai tôi, lay mạnh, nói mau, đừng có giả câm với mẹ. Tôi chỉ về phía trước, nhìn đường kia mẹ đang lái xe đấy. Không tuân thủ luật giao thông, lát nữa chú công an phạt cho bây giờ. Con nói rõ cho mẹ, rốt cuộc là có ý gì? Có phải con với Như Ý đã, làm chuyện đó rồi không? Vâng vâng vâng, được chưa ạ? Tôi sốt ruột, ngồi thẳng dậy nói, mẹ còn muốn nghe gì nữa? Nghe con kể chi tiết quá trình cho mẹ nghe à? Mẹ lập tức bị tôi hỏi ngược lại, ngớ người ra một lúc lâu, giơ tay tát vào đầu tôi một cái, tức giận nói, con còn lý sự nữa à? Con làm vẻ vang cho nhà họ Lăng quá nhỉ? Con đó, lớp 12 rồi, sắp thi tốt nghiệp đến nơi. Không để tâm vào học hành. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó, thì học hành sao mà tốt được. Con học giỏi mà, vẫn top 10 của lớp. Thế nếu con cố gắng thêm chút nữa, thì đã vào top 10 của khối rồi. Thế trước đây con hỏi mẹ có phản đối con yêu đương không, mẹ bảo không phản đối mà. Mẹ không phản đối, nhưng mẹ cũng không cho con sớm như vậy đã, làm chuyện đó. Thế sao mẹ không nói sớm, giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, mẹ nói xem phải làm sao. À. Thế hóa ra đều là lỗi của mẹ phải không? Vậy mẹ cũng đừng tự trách mình quá. Tôi cười hề hề ngô nghê. Con đúng là cái đồ báo đời này. Mẹ tức đến mức buột miệng. Thế mẹ chính là mẹ của cái đồ báo đời đó. Về khoản cãi nhau, tôi xưa nay chưa sợ ai, bao gồm mẹ. chỉ tiếc là, mẹ giơ tay tát một cái vào gáy tôi. Tôi xoa chỗ đau, không phục nói, lần nào nói không lại là mẹ lại động tay động chân. Đây rõ ràng là chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa đế quốc. Mẹ là mẹ của con, mẹ thích dùng quyền lực để con nghe theo đấy, thích đế quốc đấy, thì sao nào? Bao giờ con làm ba của mẹ rồi thì con có quyền lực, khi đó mẹ sẽ nghe theo. Nàng liếc tôi một cái, thấy tôi trợn mắt lên, nói, không phục phải không, tháng này cắt tiền tiêu vặt. Phục à, con phục rồi. Tôi vội vàng gật đầu cười làm lành, rồi nói lảng sang chuyện khác, úi. Con vừa phát hiện ra, có phải mẹ tắm buổi sáng không? Con đoán đúng không, mẹ nói xem có đúng không? Vớ vẩn, ai buổi sáng mà không tắm rửa? Mẹ tắm hôm nay khác hẳn mọi khi, chắc chắn là tắm rất kỹ. Cả cách trang điểm của mẹ nữa, rất khác biệt, thật tao nhã, kín đáo mà vẫn sang trọng. Mẹ trang điểm kỹ thế này, có phải là muốn đi gặp ai không? Hẹn hò à, mẹ đi gặp khách hàng. Mẹ đừng ngại, phận làm con rất tiến bộ, không phản đối, mẫu hậu, nhà mình có tình nhân, đâu. Hừ, yêu đương cái đầu con ấy. Con, mẹ khựng lại một chút, khoan đã, con đừng có đánh trống lảng, chuyện của con còn chưa nói xong đâu. Thấy sắp đến trường em gái, tôi cười nói, sắp đến rồi, sắp đến rồi. Chuyện này trẻ con không nên nghe, lát nữa Huyền Mi lên xe, để nó nghe thấy thì ảnh hưởng không tốt. Con còn biết là ảnh hưởng không tốt à, mẹ chưa thấy ai mặt dày như con đâu. Mẹ dừng xe bên đường, dựa vào cửa kính xe, tay đỡ trán, thở dài. Tôi cười nói, da mặt dày có thể dài thọ, da mặt mỏng không thể sống. Mẹ giờ khóc giờ cười, con nói nhiều thế này. Đi thi vào mấy gánh hài kịch mà diễn. Mồm mép lanh chanh, con lên sân khấu mà nói cho rồi. Tôi cười hì hì, mẹ đừng nói, con mà đi luyện vài tháng, lên sân khấu đứng, tôi vỗ ngực, giơ ngón cái, tự tin nói, nghệ sĩ gạo cội luôn. Mẹ cười khẩy, về khoản mặt dày thì con đúng là, nghệ sĩ gạo cội, rồi. Nàng nghiêng người dựa vào cửa kính xe, tôi dùng khóe mắt liếc trộm một cái. Nói thật. Mẹ đúng là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp ngoài đời thực. Dù đã gần 40 tuổi, nhưng dáng người mẹ vẫn giữ gìn rất tốt, đường cong mềm mại, thân hình đầy đặn, dù mặc quần áo gì, vòng một cũng căng tròn, nhất là khi ở nhà mặc đồ bộ, càng lộ rõ hơn. Vòng eo của mẹ là kiểu, eo ong, điển hình. Do thường xuyên tập luyện nên không bị sồ sề, biến dạng như những phụ nữ trung niên khác, gần như có thể dùng từ, eo thon một nắm, để hình dung. Vòng ba của mẹ tròn trịa, đầy đặn, cong vút gợi cảm, căng tràn sức sống, ẩn dưới lớp váy tựa như một trái đào căng mọng nước, mà không hề tạo cảm giác béo phì. Vì tính chất công việc, mẹ lúc nào cũng diện vest công sở, quần tất, giày cao gót, thực sự vô cùng quyến rũ. Dù tôi vẫn đang học cấp 3, cũng là một kẻ cuồng tất chân bí mật. Tôi thường xuyên trộm tất chân của mẹ cho bạn gái mặc, rồi đè cô ấy ra giường mà, làm, một trận kịch liệt. Nhưng kỳ lạ là... Dù bạn gái tôi có mặc thế nào, mặc màu gì, kiểu gì, cũng chẳng bao giờ có được cái thần thái, như khi mẹ mặc. Tuy thường xuyên nhìn trộm mẹ, nhưng tôi không hề có hội chứng yêu mẹ Oedipus Complex, chỉ đơn thuần là ham muốn bản năng của một người đàn ông khỏe mạnh, cùng với sự khao khát và theo đuổi những điều tốt đẹp mà thôi. Tôi từng lén lấy tất chân của mẹ trùm lên dương vật để, tự sướng, nhưng cũng chỉ đến thế, chứ không hề có ý định gì với mẹ cả. Ai, giá như, mẹ không phải là mẹ mình thì tốt biết mấy. Tôi sẽ không hề để ý đến tuổi tác của mẹ đâu. Đúng lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì em gái tôi từ trong trường bước ra. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt bạn học, nó mở cửa xe, quẳng cặp sách vào rồi khom người ngồi xuống. Tôi nhìn nó qua gương chiếu hậu, con bé thừa hưởng trọn vẹn những ưu điểm của mẹ: khuôn mặt trái xoan trắng trẻo xinh xắn, mái tóc đuôi ngựa buộc cao đầy năng động, ngũ quan thanh tú, da dẻ mịn màng. Hoàn toàn không có dấu vết của mụn trứng cá tuổi dậy thì. Dáng người nó mảnh khảnh, cao hơn hẳn các bạn nữ cùng tuổi, ngực đã bắt đầu nhú lên, vòng mông cũng tròn trịa. Nó tên Huyền Mi, năm nay 15 tuổi, học lớp 10 trường tư, thành tích học tập cũng khá. Vì chúng tôi chỉ hơn kém nhau 2 tuổi nên chẳng có chuyện anh em thân thiết như trong phim ảnh tiểu thuyết, cuộc sống của chúng tôi luôn đầy rẫy những lời châm chọc, cãi vã và cả những âm mưu quỷ kế. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu. Cười nói, ồ, quỷ một giò tan học rồi à? Quỷ một giò biệt danh tôi đặt cho con bé. Mẹ gắt, không được gọi như thế, khó nghe chết đi được. Em gái tôi thì chẳng thèm để ý, nó tháo ba lô xuống, quẳng sang ghế bên cạnh, cười hì hì, đồ thần kinh, nghe nói anh lại gây chuyện, bị mẫu hậu gọi lên hỏi tội à? Mẹ bực mình, quay qua quay lại lườm chúng tôi, lời mẹ nói không có tác dụng phải không? Còn gọi biệt danh nữa là tối nay cả hai đứa nhịn cơm. Em gái Lý nhí, không sao, dù sao em cũng đang giảm cân. Em mà giảm cân nữa là thành que tăm bay theo gió luôn đấy. Tôi chế nhạo, bay được thì tốt quá, đỡ phải ngày nào cũng nhìn cái mặt anh. Ghét thế, ti tê tê tê. Mẹ nhấn mạnh còi một cái, lạnh lùng quát, tất cả im miệng cho mẹ. Hai đứa bây cầm tinh con gà à, cứ gặp nhau là chọi. Em gái thò đầu lên, nói nhỏ, mẹ ơi, con đúng là cầm tinh con gà thật mà. Tôi vội đế vào, con làm chứng, nó đúng là cầm tinh con gà. Mẹ hít một hơi thật sâu, ngả mạnh người vào ghế xe, mở ô bàn tay trái che mắt, một lúc lâu không nói gì, tay phải nắm thành nắm đấm, hơi run run. Tôi quay sang trách em gái, đấy đấy đấy, tại em cả đấy, làm mẹ giận như vậy. Ai bảo em cầm tinh con gà làm gì? Em gái bĩu môi với tôi, cầm tinh con gà thì chọc gì đến anh? Rõ ràng là anh làm mẹ giận, anh chính là tai họa của nhà này, đã xấu người lại còn xấu nết, ai cũng ghét. Tôi lập tức phản bác, anh xấu chỗ nào hả? Anh thừa hưởng gen tốt của ba mẹ, em dám nói anh xấu trai à? Em coi thường ai thế? Em gái nhìn tôi, An Đông, em vẫn luôn tò mò, hai anh em mình chẳng giống nhau tí nào, anh có thật là anh ruột của em không thế? Hay là hồi ở bệnh viện bị bế nhầm rồi à? Nó quay sang kéo áo mẹ, mẹ, có phải hồi đó mẹ nhặt nhầm anh ấy ở bệnh viện không? Phải không mẹ, phải không ạ? Không có, không có. Mẹ mất kiên nhẫn nói, anh con giống ba như đúc, nó không phải con ruột của mẹ với ba con thì là ai sinh ra? Hay là con sinh ra nó? Tôi đế vào chỉ chiết, đấy thấy chưa, em lại làm mẹ tức rồi. Ôi chao, đúng là đứa con gái bất hiếu. Mẹ giờ khóc giờ cười thở dài, mấy cậu mấy cô ơi, làm ơn yên lặng một chút cho tôi nhờ. Tôi đi làm cả ngày đã đủ mệt rồi, về nhà còn phải hầu hạ hai người nữa. Nói thật, tôi sinh hai người ra để làm gì cơ chứ? Em gái áp má vào mẹ, thơm một cái, cười nói, mẹ đừng giận, yêu mẹ nhiều. Tôi cũng nhanh chóng áp sát, thơm vào má mẹ một cái, cười cợt nhả, mẹ, con cũng yêu mẹ nhiều. Em gái hừ một tiếng, chỉ biết bắt chước người ta. Không có chút sáng tạo nào. Mẹ đẩy mặt tôi ra, nói, rồi rồi rồi, yêu hai đứa, mẹ cũng yêu hai đứa. Hai đứa mà chịu im lặng một lát thì mẹ còn yêu hơn nữa. Vì em gái cả nửa tháng mới về nhà nên mẹ dẫn chúng tôi đi ăn một bữa thịnh soạn. Về đến nhà mới nhớ ra, ba ở nhà một mình, quên nấu cơm cho ông ấy. Nhưng dạo này ông ấy đang mê mải chơi mạt chược trên mạng, cũng quên luôn cả chuyện ăn uống, điện thoại cũng chẳng gọi. Mẹ tịch thu điện thoại, laptop của tôi, ngay cả đống truyện tranh cất giữ cũng bị mẹ cho hết vào thùng, nói là để tôi chuyên tâm học hành, thi đỗ đại học rồi sẽ trả lại. Tôi giả vờ khóc lóc, quỳ xuống ôm lấy đôi chân mang tất tuyệt đẹp của mẹ, nhưng tiếc là vô dụng, mẹ sắt đá không hề lay chuyển. Đêm dài đằng đẵng, tôi đành bầu bạn với sách vở cho qua thời gian. Vì là cuối tuần nên hôm sau tôi ngủ nướng, lúc dậy thì thấy chỉ có em gái và ba đang ăn cơm. Tôi hỏi. Mẹ đâu rồi à? Ba vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại đọc tin nhắn, dường như không nghe thấy. Em gái cũng chẳng thèm nhìn tôi, nói một câu, sáng sớm mẹ nhận điện thoại rồi đi vội. Đi rồi à, con còn định nhờ mẹ chờ đi một đoạn. Vừa nói tôi vừa ngồi xuống, vớ lấy cái bánh quẩy cho vào miệng. Em gái cau mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn tôi, anh có thể ý tứ một chút được không, đánh răng rồi hãy ăn cơm chứ. Tôi vén áo ngủ lên. Gãi gãi chỗ ngứa ở eo, nhai mấy cái rồi nói, ăn xong rồi đánh răng sau, không tốt hơn à. Ăn cả đống vi khuẩn vào bụng rồi, bẩn chết đi được. Em gái bưng bát ngồi sang một bên, tránh xa tôi. Lúc này, điện thoại ba reo, ba liếc nhìn màn hình, rồi ngẩng lên nhìn hai anh em chúng tôi, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ. Em gái nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ một lúc, rồi nói nhỏ với tôi, anh có thấy dạo này ba cứ thần thần bí bí không? Ba lúc nào chả bí ẩn, hồi trước em còn tưởng ba là đặc công như 007 ấy chứ. Tôi thờ ơ đáp, em không đùa với anh đâu, em nói thật đấy. Em gái trừng mắt nhìn tôi ngẩng đầu nhìn nó, thì ý em là sao? Em không biết, em hỏi anh mà. Anh làm sao biết được, tính tình thất thường ấy mà. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, cười nói với nó, em gái ngoan, cho anh mượn điện thoại dùng một chút. Không cho mượn, em gái từ chối thẳng thừng. Mượn một lát thôi, anh gọi một cuộc điện thoại thôi mà, xin em đấy, Huyền My ngoan. Tôi vứt hết cả sĩ diện, chắp tay van nài. Anh mượn điện thoại của ba ấy. Ba vào phòng cả buổi rồi chưa ra. Anh cần dùng gấp, cho anh mượn một tí thôi, gọi xong anh trả ngay. Vừa nói tôi vừa đưa tay ra định lấy, tiếc là chậm một bước, bị em gái nhanh tay giấu ra sau lưng. Tôi đuổi theo, con bé vội đứng dậy lùi hai bước, ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay cầm điện thoại giấu sau lưng. Tôi xông đến định cướp, nó giơ chân đá tôi. Kết quả, nó bị nghiêng người ngã ra ghế, tôi thuận thế đè lên, hai tay mò xuống dưới mông nó để giật điện thoại. Con bé càng giãy giụa kịch liệt hơn, hai anh em cứ thế ra thịt chạm ra thịt quấn lấy nhau. Vì mới ngủ dậy, cả hai đều mặc đồ ngủ mỏng manh, qua lớp vải, tôi mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể non tơ của em gái, mũi tôi ngập tràn mùi thơm thiếu nữ ngái ngủ đặc trưng. Đúng lúc hai đứa đang vật lộn thì ba bước ra, ngớ người hỏi, hai đứa làm gì đấy? Em gái nghển cổ, kêu to, ba ơi cứu con, anh ấy sàm sỡ con. Tôi ngẩng đầu nói, con mượn điện thoại nó không cho. Ba nhíu mày, lạnh lùng răn dậy, lớn tướng cả rồi, không biết nam nữ khác biệt à. Chẳng ra cái thể thống gì cả. Tôi hậm hực bò dậy, tiện tay kéo em gái dậy luôn. Con bé chỉnh lại quần áo, bĩu môi với tôi, chẳng ra dáng làm anh gì cả. Nói rồi, nó đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhận lấy, xoay người đi vào phòng ngủ. Tôi gọi điện cho Như Ý, rủ cô ấy đến nhà học nhóm. Thực ra thì, dĩ nhiên là tôi muốn tiếp tục chuyện giang dở ngày hôm qua rồi. Bị phá đám, nhịn cả một ngày, thật sự là khó chịu vô cùng. Chương 2. Phần 2 chinh phục mẹ sinh khó tính 1-2 Như Ý tự đến nhà. Ba nhận điện thoại xong, bữa sáng còn chưa ăn hết đã vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cũng không biết ông ấy bận rộn chuyện gì. Điện thoại và laptop của tôi đều bị tịch thu rồi, chỉ có thể ngồi trên sofa vừa xem TV vừa đợi Như Ý. Em gái nằm ở đầu kia sofa, nghịch điện thoại, chân trái gác lên đùi phải, bàn chân nhỏ trắng nõn nhịp nhịp, trông rất thảnh thơi. Tôi thầm tính, lát nữa Như Ý đến, có con bé này ở đây không tiện, làm việc phải tìm cách dụ nó ra ngoài. Này, quỷ một giò. Sao, đồ thần kinh. Mấy năm trước nó bị trẹo chân, đi lại khập khiễng, đúng lúc đó tôi vừa xem xong phim Hoàng Phi Hồng nên đặt cho nó biệt danh quỷ một giò. Ban đầu nó cực lực phản đối cái biệt danh này, nhưng nó phản đối mặc nó, tôi cứ gọi, nó cũng chẳng làm gì được. Về sau nó cũng vui vẻ chấp nhận, rồi tặng lại tôi biệt danh, đồ thần kinh. Thật lòng mà nói, tôi lại thấy khá thích cái biệt danh này, cảm giác rất hợp với khí chất của mình. Em khó khăn lắm mới được nghỉ 2 ngày, sao không đi chơi với bạn bè? Em khó khăn lắm mới được nghỉ 2 ngày, nên mới muốn ở nhà. Em đi chơi một lát đi. Em không đi, em gái vừa nghịch điện thoại vừa kéo dài giọng. Tôi đưa tay nắm lấy ngón chân cái mũm mĩm đáng yêu của nó, khẽ lay lay, dụ dỗ, đi chơi một lát đi mà. Bị tôi nắm ngón chân lay qua lay lại, nó cũng không phản kháng, chỉ mất kiên nhẫn nói, anh phiền chết đi được, sao cứ muốn em đi ra ngoài thế. Anh lát nữa phải ôn bài, làm bài tập, tôi tiếp tục lay. Anh làm bài của anh, liên quan gì đến em? Em gái dùng sức rút chân về. Em ở nhà. Làm phiền anh học bài. Ha ha, em có phóng xạ điện tử à, mà còn làm phiền anh học bài được. Chủ yếu là em đáng ghét quá, anh cứ nghĩ đến việc em ở nhà là lòng dạ rối bời, không có tâm trí học hành. Biến đi, em gái dùng sức đá tôi một cái. Tôi né sang một bên, khe khẽ ngâm nga bài về tự chế, một cô quỷ một giò, cả ngày rõ là phiền, cứ ở lì trong nhà, thật làm người ta điên. Em gái cũng không tức giận, vểnh bàn chân nhỏ. Vừa chơi điện thoại vừa ngâm nga đáp lại, một tên thần kinh nọ, cái đầu thật là to, mỗi ngày ăn 3 tát, có khi còn đòn roi. Tôi đang định phản công thì chuông cửa vang lên, ra mở cửa, Như Ý đang cười tươi đứng ở ngoài. Hôm nay cô ấy ăn mặc rất thoải mái, áo khoác xanh biển, quần lửng màu trắng, giày thể thao màu hồng nhạt, vai đeo chéo cặp sách. Tóc tết một bím, mái thưa, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ ngây thơ của cô gái nhà bên. Cô ấy cao hơn hẳn các bạn nữ cùng lớp, gần như sắp cao bằng tôi rồi, nhưng thân hình cân đối, dáng người thẳng thắn, không có dấu hiệu bị gù lưng. Hơn nữa, bóng lưng của cô ấy có chút giống mẹ. Trước kia khi đến nhà tôi chơi, tôi thường lén lấy quần áo của mẹ cho cô ấy mặc thử, rất vừa vặn, nhưng không thể nào toát ra được khí chất của mẹ, có lẽ là do khí trường khác nhau. Mẹ của Như Ý và mẹ tôi là bạn thân gần chục năm, từ nhỏ cô ấy đã đến nhà tôi chơi. hai chúng tôi xem như thanh mai trúc mã, với em gái tôi cũng rất thân. Ồ, bảo sao cứ đòi đuổi em ra ngoài, hóa ra là có khách quý đến nhà. Em gái vẫy tay chào Như Ý, hi, chị dâu, lâu rồi không gặp, Như Ý bị nó trêu chọc quen rồi, sớm đã không còn ngại ngùng, cười tươi nói, Huyền Mi ở nhà à, trường cho nghỉ hả em? Vâng, em gái gật đầu, rồi bĩu môi, vẻ mặt tủi thân mách lẻo, em khó khăn lắm mới được nghỉ hai ngày, vậy mà anh ấy cứ đòi đuổi em ra ngoài, chẳng biết có ý đồ gì xấu. Được rồi, đừng nói nhảm với nó nữa. Tôi đẩy lưng Như Ý vào phòng ngủ, cô ấy vừa tháo cặp sách xuống vừa nói, anh đợi chút, em đi vệ sinh. Nhân lúc cô ấy đi vệ sinh, tôi ghé sát vào người em gái, hạ giọng, anh mời em đi xem phim, có đi không? Không có hứng, ngừng một chút, mắt em gái đảo một vòng, không thì đưa thẳng cho em 200.000 đi. Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Anh thôi đi, lấy quyển siêu tập tem của anh ra, tùy tiện một con tem cũng đáng giá cả 100.000 rồi. 50, 200, 70, 200, vậy thôi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, cho mày 200, tao ra ngoài thuê phòng còn hơn. 150, em gái thấy tôi không mặc cả nữa, tự mình hạ giá. 100, muốn thì lấy, không muốn thì thôi. Thêm một vé xem phim nữa. Được. Thêm một bộ đồ chơi trẻ con nữa. Hả, em định chấn lột à? 100.000 thêm vé xem phim thêm tem, thế này đã hơn 200 rồi. Vậy anh cũng có thể đưa thẳng cho em 200. Tôi lúc này đang như lửa đốt, không có thời gian đấu trí với nó, cắn răng, xong. Thêm một bộ đồ chơi trẻ con, lúc khác đưa. Giờ em đi nhanh lên. Em gái lề mề đứng dậy, miệng lý nhí lẩm bẩm, gấp gáp đuổi mình đi như vậy, chắc chắn có gian tình. Lúc Như Ý đi ra thì em gái vừa hay đóng cửa chính từ bên ngoài. Huyền Mi đi đâu rồi? À, nó ra ngoài xem phim rồi. Ồ, em còn định nói chuyện với nó một lúc, lâu lắm rồi không gặp. Như Ý có vẻ hơi thất vọng, tôi mất kiên nhẫn nói, ôi dào, có gì hay mà nói chuyện với nó, một con quỷ sứ đáng ghét. Nói xong, tôi khoác vai cô ấy đi vào phòng ngủ của mình. Như Ý thuận tay cầm cặp sách lên, nhíu mày, anh làm gì thế, vội vàng hấp tấp. Tôi đẩy cô ấy vào phòng, dùng gót chân đóng cửa lại, rồi xoa xoa tay, cười hì hì nhìn cô ấy. Cô ấy dường như đoán được ý đồ của tôi, mặt hơi đỏ lên, mắng, em biết ngay anh không có ý tốt mà, còn nói là cùng nhau học bài. Làm chuyện chính trước, rồi học sau. Tôi tiến lên ôm cô ấy, thuận thế đè ngã xuống giường, miệng hướng về đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào của cô ấy mà áp tới. Cô ấy đưa tay chống vào mặt tôi, dùng sức đẩy ra, vùng vằng ngồi dậy, nghiêm túc nói, em nói cho anh biết, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Tôi như con gấu câu hoa la, quấn lấy sau lưng cô ấy, hai tay luồn qua dưới nách, nhẹ nhàng ôm lấy, miệng hôn lên chiếc cổ trắng ngần thon dài như cổ thiên nga, lẩm bẩm hỏi, cái gì mà không thể tiếp tục như vậy? Kiểu nào cơ, ối rào, sao anh phiền phức thế, nói chuyện đứng đắn với anh một chút xem nào. Như Ý cố gắng đẩy tôi ra. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là, lên giường, đã. Tôi lại vội vàng áp sát. Như Ý né ra, vớ lấy cặp sách đập mạnh vào đầu tôi hai cái, tức giận nói, anh có thể nghiêm túc một chút được không? Tôi xoa đầu, vẻ mặt tủi thân, anh nghiêm túc mà, em xem tay anh có sờ soạng gì đâu. Thấy vẻ mặt không vui của cô ấy, tôi liền cất điệu bộ cợt nhả, ngồi thẳng dậy, hỏi, rốt cuộc có chuyện gì, em nói đi. Như Ý ngồi ở mép giường, nói, hôm qua mẹ em mắng em một trận. Hả, tại sao vậy? Mẹ em không phải không phản đối chúng ta yêu nhau à? Cô ấy cúi đầu, do dự một lát rồi nói, mẹ em hỏi em, hai chúng ta có phải đã làm chuyện đó rồi không? Chuyện nào cơ? Như Ý biết tôi đang cố tình giả ngốc, vớ lấy cái gối ôm trên đầu giường đập vào mặt tôi. Tôi vội cười làm lành, biết rồi, hóa ra là chuyện đó. Nhưng, không phải chứ, sao mẹ em biết được? Em nói với mẹ à? Cô ấy quay đầu trừng mắt nhìn tôi. Là mẹ anh nhắn tin Zalo nói với mẹ em. Em đang muốn hỏi anh đây, mẹ anh làm sao mà biết? Tôi hơi chột dạ gãi gãi đầu, đúng nhỉ, mẹ mình làm sao mà biết được? Cũng không phải, tôi đột nhiên chỉ vào cô ấy, chắc chắn là em. Nhất định là em có chỗ nào đó để mẹ anh nhìn ra rồi. Em thì có chỗ nào để bị nhìn ra chứ? Cô ấy nghi ngờ nhìn tôi, không phải là anh nói đấy chứ? Anh có ngốc đâu mà đi nói với mẹ chuyện này làm gì? Vậy hôm qua anh giải thích với mẹ thế nào? Anh nói, tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi ngược lại, em giải thích với mẹ em thế nào? Mẹ em hỏi hai đứa làm gì trong phòng chứa đồ. Em nói, anh muốn hôn em không cho. Hừ, em đổ oan giỏi thật đấy, rõ ràng là em hôn anh trước. Là anh bảo em hôn anh, Như Ý tức tối, trợn mắt, đưa tay véo tai tôi. Tôi đau quá kêu oai oái, luôn miệng, là anh, đều là lỗi của anh. Em buông tay ra, đau quá đau. Như Ý buông tai tôi ra, hỏi, rốt cuộc anh nói với mẹ anh thế nào? Anh nói, chúng ta chơi trốn tìm. Anh ngốc à, học sinh lớp 12 nào mà còn chơi trốn tìm, mẹ anh mà tin mới lạ. Như Ý lại vớ lấy gối ôm, đập mạnh vào mặt tôi. Thế anh còn biết nói thế nào nữa, chẳng lẽ lại nói em muốn hôn anh à? Nghe như em là nữ du côn ấy. Anh mới là nữ du côn. Không phải, anh chính là đồ lưu manh. Sau đó thì sao, mẹ em nói gì với em nữa? Tôi hỏi, mẹ em chỉ mắng em một chút, ngoài ra không nói gì thêm. Tôi vỗ tay cười nói, đấy thấy chưa, thế là được rồi. Là hai mẹ trước kia cứ gán ghép chúng ta, còn hay trêu hai đứa là vợ chồng son. Vợ chồng son thì làm gì có chuyện không lên giường, tuổi chúng ta mà ở thời xưa thì đã sớm làm cha làm mẹ rồi. Anh đoán là các mẹ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chuyện ấy là sớm muộn thôi. Như Ý nhíu mày, ghét bỏ nói, anh có thể đừng nói năng thô tục được không? Em gọi anh thế, hai hôm trước em còn, ấy, anh cơ mà. Như Ý tức tối, chống nạnh nói, là anh, ấy, em trước. Em đừng có vụ oan cho người trong sạch nhé, anh, ấy, em bao giờ. Mặt cô ấy đỏ bừng, vớ lấy gối ôm liên tiếp đập vào đầu tôi gần chục cái. Tôi vừa giơ tay đỡ vừa nói, anh sai rồi được chưa? Như Ý dừng lại, ngực phập phồng, thở hổn hển, trừng mắt nhìn tôi, anh mà còn như vậy nữa, em sẽ mách mẹ anh đấy. Em còn chưa về làm dâu mà đã muốn mách mẹ chồng rồi, sau này cưới về cẩn thận anh cho em, biết tay. Cô ấy lườm tôi một cái, đừng có mơ, có cưới anh hay không còn chưa chắc đâu. Tôi mỉm cười, không cưới thì càng tốt, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, anh còn không muốn bị em trói buộc đâu. Anh nói cái gì? Như Ý tức đến phồng mang trợn má nhìn tôi. Không phải em nói à, có cưới hay không còn chưa chắc mà. Mắt Như Ý bỗng đỏ hoe, vớ lấy cặp sách xoay người bỏ đi. Tôi vội vàng tiến lên giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy, nhận lỗi, anh đùa thôi mà. Cưới, sao lại không cưới được chứ? Hai chúng ta là, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm vợ chồng, trời sinh một cặp. Hai đứa mình mà không cưới nhau, Nguyệt lão cũng phải tức đến xuất huyết não mất. Như Ý cô nén một lúc, không nhịn được bật cười, khóe mắt còn vương giọt lệ, trách móc, anh có thể nghiêm chỉnh một chút được không, suốt ngày nói năng ngọt xớt, giống như mấy tên vô lại ngoài đường vậy. Tôi lẩm bẩm, em nói chuyện càng ngày càng giống mẹ anh. Như Ý cười nói, vậy anh còn không gọi mẹ, tôi không chút do dự, mở miệng gọi ngay, mẹ. Cô ấy ngược lại có chút ngượng ngùng, cầm cặp sách đi về phía bàn học. Nói nhỏ, đúng là mặt dày không biết ngượng. Tôi lúc này thật sự, nóng, lắm rồi, sắp, bốc hỏa, đến nơi, như con chó Nhật lẽo đẽo theo sau mông cô ấy. Mặt dày nói, mẹ, chúng ta, ấy, xong rồi học bài nha. Anh, Như Ý quay đầu trừng mắt nhìn tôi, tức giận lớn tiếng chất vấn, anh rốt cuộc có học hay không? Anh không học thì em đi về đây. Học ngay đây. Tôi thấy cô ấy làm bộ muốn đi, vội vàng giữ lại. Cô ấy mà đi thì tôi biết làm sao, lúc này tuyệt đối không thể để cô ấy đi, phải giữ lại đã rồi tính sau. Như Ý liếc xéo tôi một cái, ngồi xuống trước bàn lấy tài liệu học tập ra, thúc giục, anh nhanh lên. Bất đắc dĩ, tôi đành ngồi xuống học cùng cô ấy, nhưng trong lòng thì như mèo cào, toàn thân khó chịu. Lại thêm ngồi gần như vậy, hơi ấm từ người cô ấy truyền đến, cùng với mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc, càng làm tôi khó mà tự chủ, cơ thể như có đốm lửa. Dương vật trong quần đã ngóc đầu dậy, vừa cứng vừa nóng. Mặc dù Như Ý hay ép tôi học, nhưng thực tế thành tích của tôi tốt hơn cô ấy. Mỗi lần làm bài tập chung, cô ấy đều phải hỏi tôi. Hai chúng tôi trụm đầu vào nhau, tôi vừa giảng bài cho cô ấy, tay phải không yên phận sờ lên eo cô ấy, qua lớp áo cảm nhận làn da mềm mại và độ đàn hồi của thiếu nữ. Trong đầu tưởng tượng cảnh lột sạch quần áo cô ấy, ném lên giường rồi, hành sự. Như Ý cũng không ngăn cản tôi. Cứ như không có chuyện gì xảy ra, chăm chú nghe tôi giảng bài. Sờ một lúc, tôi thấy chưa đã, tay trượt xuống, luồn vào từ vạt áo dưới của cô ấy, chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu, chạm vào một mảng mềm mại, không nhịn được khẽ bóp một cái. Tiếc là tôi còn chưa kịp tận hưởng thì cô ấy không nói không rằng, dùng ngòi bút đâm mạnh vào tay kia của tôi một cái. Tôi đau, ối, một tiếng, vội vàng rút, bàn tay hư hỏng, ra khỏi áo cô ấy. Tôi tội nghiệp nhìn Như Ý, cô ấy chừng mắt nhìn tôi một lúc, không biết tại sao, đột nhiên bật cười, nhưng đúng lúc này, phụt, một tiếng, cô ấy không nhịn được, đánh rắm. Khung cảnh nhất thời vô cùng khó xử, mặt Như Ý đỏ bừng. Tôi cười hỏi cô ấy, em vừa nói gì thế? Em nói gì cơ? Chính là vừa rồi, tôi nghiêm túc nói, em nói cái gì, phụt thế? Như Ý lúc này mới phát hiện tôi đang trêu chọc cô ấy, hai má càng đỏ hơn, tức đến mức nói lắp, em nói em yêu anh. À, tôi ra vẻ kinh ngạc cười nói, tình yêu của em cũng có mùi như đánh giám à? Cô ấy thẹn quá hóa giận, cầm bút đâm lia lịa vào tay tôi mấy cái. Tôi đau quá kêu loạn xạ, liên tục né tránh. Học với anh thì không thể nào học tốt được, em phải về đây. Như Ý thu dọn cặp sách, định về nhà. Đùa giỡn cả buổi, chuyện chính của tôi còn chưa giải quyết xong, làm sao có thể dễ dàng để cô ấy đi như vậy. Tôi từ phía sau ôm lấy cô ấy, áp mặt vào sau tai cô ấy, thổi hơi nóng phù phù, lí nhí nói nhỏ, Như Ý ngoan, bảo bối ngoan, anh nhớ em không chịu nổi. Như Ý ngừng thu dọn, quay đầu nói, anh đáng ghét. Buông ra. Không buông. Anh có buông không? Anh không buông. Anh, Như Ý dùng sức muốn gỡ hai tay đang ôm chặt của tôi ra, nhưng chút sức lực đó của cô ấy làm sao lay chuyển được tôi. Tôi thật sự, nóng, đến mức sắp, phát hỏa, rồi, dứt khoát làm tới cùng, nhân lúc cô ấy không để ý, đẩy cô ấy về phía trước, một tay ôm eo, một tay cởi quần cô ấy. Như Ý bị tôi ép từ phía sau, thân trên nghiêng về trước, hai tay chống lên bàn học, cố gắng đứng dậy. Nhưng dù có xoay sở thế nào cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi. Dù sao cũng không phải lần đầu cởi quần cô ấy, xem như ngựa quen đường cũ, hai ba cái đã cởi được dây lưng, rồi kéo cả quần lót xuống, để lộ cặp mông trắng nõn mịn màng. Do tư thế nên trông càng thêm cong cớn. Tôi chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt một cái, kéo quần mình xuống một chút, dương vật cứng như sắt lập tức bật ra. Anh muốn làm gì? Như Ý có vẻ hơi hoảng hốt. Làm em chứ sao? Anh mà dám làm bừa, em sẽ mách mẹ anh đấy. Á, anh, từ từ đã. Đúng lúc cô ấy đang nói thì tôi đã đưa dương vật đến thẳng âm đạo, đầu dương vật to lớn áp sát vào, đôi môi, hồng phấn như cánh hoa. Tôi kinh ngạc vui sướng phát hiện, nơi mềm mại nhô ra của cô ấy đã ướt đẫm. Ướt hết cả rồi mà còn giả vờ. Tôi ghé sát tai cô ấy, cười hì hì trêu chọc. Mặt Như Ý đã đỏ đến tận mang tai. Răng khẽ cắn môi dưới, khẽ thở dốc, xem ra biết có dãy dụa cũng vô ích, đã từ bỏ phản kháng. Tôi thật sự không nhịn được nữa, một tay đỡ lấy dương vật, đầu dương vật lướt qua lướt lại trên, đôi môi, rồi nhắm thẳng vào, cửa mình, thúc mạnh một cái, giống như đẩy vào một khối thịt mềm đông lạnh, đâm thẳng vào tận cùng bên trong, cảm giác sung sướng lập tức lan tỏa khắp người. Như Ý người khẽ giật lên, cổ họng phát ra một tiếng rên khe khẽ. Tôi lúc này dục hỏa ngùn ngụt, chẳng còn tâm trí đâu mà thương hương tiếc ngọc, giữ lấy eo cô ấy thúc mạnh liên hồi, không chỉ vào sâu tận cùng mà còn nhằm vào, tử cung, mà ra vào không ngừng. Tôi chưa, làm, với cô gái nào khác, không biết họ đánh giá tôi thế nào, nhưng qua quan sát, tôi khá tự tin về dương vật của mình, dù sao mỗi lần đi vào đều có thể lấp đầy âm đạo, chỉ cần vài nhịp là có thể khiến cô ấy thở dốc không ngừng, rên gì không thôi. Như Ý hai tay chống lên bàn học. Mỗi lần bị tôi thúc vào mông, thân hình nhỏ nhắn mềm mại lại khẽ run lên. Vì quần chỉ tụt đến giữa đùi, hai chân không thể giãn ra quá rộng, âm đạo kẹp chặt lạ thường, những thớ thịt bên trong siết lấy thân dương vật, khiến dục hỏa của tôi càng thêm mãnh liệt, căng trướng đến cực điểm. Anh, anh nhẹ chút, a, đừng, mạnh thế, làn da trắng trên cổ Như Ý đã ửng hồng, cả người cô ấy rung động theo nhịp ra vào của tôi, miệng rên rỉ khe khẽ, tiếng ư ử không dứt bên tai. Tôi đứng sau lưng cô ấy, như một con thú đói điên cuồng, hai tay luồn vào từ vạt áo khoác, dọc theo đường cong mượt mà không ngừng di chuyển lên trên, chạm đến hai bầu ngực mềm mại. Qua lớp áo lót mỏng cũng có thể cảm nhận được hai hạt, anh đào, đã cương cứng, không nhịn được khẽ dùng sức xoa nắn, đổi lại một tiếng rên rỉ nũng nịu như mê sảng. Như Ý bị, thúc, đến mức người lắc lư qua lại, vì chiều cao nên gót chân phải nhón khỏi mặt đất, hai bắp chân thon thả khẽ run rẩy, hai tay nắm chặt mép bàn. Người căng cứng, cổ ngẩng cao, tiếng rên rỉ thở dốc triền miên không dứt. Tôi muốn cởi áo cô ấy ra nhưng lại không muốn dừng nhịp, ra vào, dứt khoát cứ thế qua lớp áo lót mà tùy tiện xoa nắn bầu ngực non nớt của thiếu nữ, hạ thân vẫn cuồng nhiệt không ngừng. Có lẽ vì đã lâu không làm, chỉ một lúc sau, tôi đã mơ hồ có cảm giác muốn ra. Tôi vội vàng dừng lại, ổn định tinh thần, nhân cơ hội cởi áo khoác của cô ấy, tha hồ mân mê hai bầu ngực mềm mại. Chân tê quá, Như Ý có được một lát để thở dốc, mũi chân chấm đất, người hơi run run. Tư thế này tuy kích thích nhưng thực sự không thuận tiện lắm, nhất là khi cô ấy không phối hợp, rất ảnh hưởng đến phong độ. Tôi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy, từ từ di chuyển về phía mép giường, dương vật vẫn cắm sâu trong âm đạo, mỗi bước đi đều có thể cảm nhận rõ ràng những thớ thịt co ép, bao bọc. Tôi đặt cô ấy lên giường, cởi giày thể thao của cô ấy ra, nắm lấy hai bàn chân nhỏ mang tất thuyền màu vàng nhạt, vùi mặt vào đôi bàn chân xinh xắn đáng yêu, hít một hơi thật sâu. Mùi mồ hôi hơi chua, không hôi mà lại kích thích khứu giác lạ thường, dương vật ở hạ thân không khỏi run lên. Biến thái, Như Ý hai má đỏ bừng, dùng sức rút chân ra khỏi tay tôi. Tôi đưa tay định cởi quần cô ấy, có lẽ là ván đã đóng thuyền, cũng có lẽ là cô ấy thực sự muốn, Như Ý không còn dãy dụa nữa, đưa tay gạt tay tôi sang một bên, tự mình cởi cả quần lẫn quần lót xuống. Thấy tôi nhìn không chớp mắt vào phần dưới trần trụi mượt mà của cô ấy lại thấy ngượng, vớ lấy chăn mỏng đắp lên người, chỉ để lộ cái đầu nhỏ, e thẹn nhìn tôi. Tôi làm sao chịu nổi sự kích thích này, nhanh chóng chui vào trong chăn, mò lấy một bên chân thon của cô ấy gác lên vai, ướn eo vọt tới, đẩy ra khe thịt khép chặt, lại một lần nữa đưa dương vật vào sâu trong âm đạo. Lưng Như Ý cong lên, cổ họng phát ra một tràng rên rỉ run rẩy. Tôi ôm lấy đôi chân thon thả của cô ấy điên cuồng, ra vào, khiến người cô ấy lắc lư qua lại, hai tay vơ loạn lấy chăn bông. Anh chậm một chút, hơi đau. Nước nhiều thế này mà còn đau, sắp, lụt, đến nơi rồi đây này. Như Ý rên rỉ không ngớt, nhưng vẫn không quên vớ lấy cái gối ôm bên cạnh ném về phía tôi. Tôi làm ra vẻ kinh hãi, mày dựng lên, quát, lớn mật tiện phụ, dám tập kích bản quan. Đại hình hầu hạ, dứt lời, tôi tăng thêm lực, ra vào, nhịp nào nhịp nấy đều vào sâu tận cùng, đầu dương vật thường xuyên mà mạnh mẽ va chạm vào, tử cung, mềm mại. Trong khoảnh khắc, nước bắn tung tóe, tiếng, bạch bạch, không ngớt bên tai. Anh điên rồi sao, anh điên rồi, sao mạnh thế, làm gì vậy, Như Ý thuộc tuyết con gái gờ Như Ý yếu, đừng nhìn cao giáo mà âm đạo lại cực kỳ nông và hẹp, bình thường, vào, hết cỡ vẫn còn thừa một đoạn bên ngoài. Lúc này tôi dùng sức quá mạnh, lại như thể đã vào hết, áp sát vào da thịt, sướng không chịu nổi. Điên cuồng, làm, mấy chục nhịp, Như Ý bỗng nhớ ra điều gì đó, ngửa đầu nói, đợi chút, dừng, dừng lại. Dừng lại là không thể nào, tôi vừa, làm, vừa hỏi, sao thế? Anh quên, đeo cái đó, Lúc này tôi mới nhớ ra, vừa rồi vội quá, quên không đeo bao. Đồng thời lời cảnh cáo của mẹ lại vang vọng bên tai, không khỏi lòng gan run lên. Nhưng bây giờ tên đã trên cung, làm gì có chuyện làm nửa chừng lại rút ra đeo bao. Lần sau nhất định. Úi, không được, chúng ta đã hẹn rồi mà, Như Ý cố gắng dãy dụa, tôi dứt khoát ôm luôn cả cái chân thon còn lại của cô ấy, gác lên vai, dùng sức ấn xuống, đè lên ngực cô ấy, lắc mạnh hông eo, ầm ầm, một trận cuồng nhiệt. Anh, phát điên rồi sao, tiếng rên rỉ dồn dập mà run rẩy, hai tay cô ấy nắm chặt lấy cánh tay tôi, âm đạo bao bọc lấy dương vật, ra sức co ép. Tôi cảm giác cô ấy sắp, lên đỉnh, liền không muốn nhịn nữa, điên cuồng lắc mấy cái, chợt cảm thấy những thớ thịt bên trong co giật. Như Ý ngửa đầu rên lên một tiếng, một tay nắm lấy cổ tay tôi, một tay nắm chặt chiếc gối bên cạnh. Tiếp đó, một dòng, mật dịch, sền sệt từ sâu bên trong trào ra, rót đầy khoang âm đạo. Tôi chỉ cảm thấy đầu dương vật nóng bỏng, xương sống tê dại, dùng sức thúc một cái, đầu dương vật chạm mạnh vào, tử cung, từng dòng tinh dịch trắng đục đặc quánh phun ra, cảm giác sung sướng như lên thiên đường. Căng cứng một lúc, tôi nghiêng người, dương vật tuột ra khỏi âm đạo, tôi ngã vật xuống giường, thở hổn hển từng ngụm. Như Ý còn mệt hơn, miệng nhỏ khẽ hé, vẻ mặt đờ đẫn, cả người hơi run run. Mất gần 5 phút mới dần ổn định lại, sau đó mềm nhũn vô lực bò dậy, đi ra ngoài cửa. Tôi lo lắng, đuổi theo, thấy cô ấy vào nhà vệ sinh, mở vòi sen cẩn thận rửa sạch phần dưới. Tôi bỗng cảm thấy hơi áy náy, đi tới, dịu giọng nói, muốn anh giúp không? như ý mặt lạnh băng, đổi vòi sen, nhắm vào phần dưới của tôi mà xịt nước, rồi không nhịn được bật cười, nói, trước tiên rửa sạch của anh đi đã. Tắm chung, tôi bước vào bồn tắm lớn, chen chúc da thịt kề da thịt với cô ấy. Như ý đẩy tôi ra, bảo tôi cút đi. Tôi vội ôm lấy cô ấy, luôn miệng nói, đừng nghịch, trơn lắm. Cẩn thận ngã đấy, a, oa a, nhân lúc tôi há miệng nói chuyện, như ý giơ vòi sen lên, xịt thẳng vào mặt tôi một dòng nước, làm tôi uống một bụng đầy, xem như trả thù chuyện vừa rồi. Trêu đùa ầm ĩ, tiếng cười nói vui vẻ, khó khăn lắm mới tắm xong màn, uyên ương dục. Như ý trần truồng, nhón chân chạy về phòng ngủ, tôi theo sau, nhìn cặp mông nhỏ nhắn rung rinh của cô ấy. Dục hỏa lại bùng lên. Vào phòng, thấy cô ấy đã chui vào trong chăn, tôi liền cũng tốc chăn lên chen vào, thuận thế ôm cô ấy vào lòng. Hai người vừa tắm xong, da thịt kề nhau, cảm giác trơn láng, còn thoang thoảng mùi thơm. Tôi gác chân trái lên người cô ấy, dụi đầu vào bầu ngực non nớt, há miệng ngậm lấy đầu ti hồng phấn như hạt anh đào, vừa mút vừa bú. Như ý bị tôi làm cho cười khúc khích, đưa tay vỗ vào đầu tôi, anh làm gì thế, em có phải mẹ anh đâu. Cô ấy vừa nói như vậy, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bò dậy khỏi người cô ấy, xoay người xuống giường, đưa tay định kéo cô ấy dậy. Như ý không hiểu chuyện gì, anh làm gì thế? Em dậy, tôi dùng sức kéo cô ấy. Em không mặc quần áo, cô ấy hai tay kéo chăn, muốn che đi cơ thể trần trụi của mình. Ối rào, chính là dẫn em đi mặc quần áo mà. Hả? Như ý đoán chừng đã biết tôi muốn làm gì. Cao mày nói, anh, lại định cho em mặc quần áo của mẹ anh à? Em đừng hỏi, rồi sẽ biết. Lát nữa người nhà anh về thì làm sao, xấu hổ chết đi được. Như ý không chịu nghe theo, dùng sức muốn kéo tôi lại, cuối cùng dứt khoát nắm lấy thành cửa phòng, sống chết không chịu đi ra ngoài. Thật sự không còn cách nào khác, tôi bảo cô ấy đợi, rồi trần truồng chạy vào phòng ngủ của bố mẹ, mở tủ quần áo, chọn vài bộ đồ của mẹ, lại quen đường cũ mở ngăn kéo. Do dự một hồi giữa tất đen và tất màu da, cuối cùng chọn tất đen, rồi lấy thêm một đôi giày cao gót màu đen, tung tăng chạy về phòng ngủ. Em không mặc đâu, sao anh cứ bắt em mặc quần áo của mẹ anh thế? Như ý bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Em cứ mặc một chút đi, em mặc quần áo của mẹ anh đẹp lắm, anh chỉ thích nhìn em mặc quần tất thôi. Tôi mặt dày dỗ dành. Em phải về rồi, lát nữa người nhà anh mà về thì em còn mặt mũi nào mà sống. Như ý ngồi ở mép giường, cầm lấy quần áo của mình định mặc vào. Tôi quỳ xuống bên cạnh cô ấy, ôm lấy đôi chân thon thả, vẻ mặt tội nghiệp cầu xin, Như ý ngoan, em cứ mặc một chút đi mà, em là nữ thần của anh. Ối rào, anh thật đáng ghét, anh không phải là thầm yêu mẹ anh đấy chứ. Như ý nhíu chặt mày, vẻ mặt nghi ngờ nhìn tôi. Em nói linh tinh gì thế, đó là mẹ anh có thể có ý gì với mẹ mình được sao? Tôi thẳng thắn nói. Mẹ anh đúng là đẹp thật, nhưng anh đâu phải biến thái. Anh chỉ cảm thấy, quần áo của mẹ anh đều rất đẹp, lại còn đắt tiền, em thì mua không nổi, nên anh mượn cho em mặc một chút, để em xinh đẹp lộng lẫy, rồi ngắm cho đã. Như ý đã bị tôi lừa nhiều lần, lúc này không còn mắc bẫy nữa, trừng mắt nhìn tôi nói, anh thôi đi, anh chính là muốn cho em mặc quần áo của mẹ anh, rồi, làm chuyện đó, với em. Anh đúng là đồ biến thái. Anh làm sao mà biến thái được? Anh, vậy thế này đi, chúng ta về nhà em, mặc quần áo của mẹ em, thế nào? Ái chà, tôi nói còn chưa dứt lời thì trên đầu đã lãnh một cú đấm. Mặc dù như ý trăm điều không muốn, nhưng dưới sự dụ dỗ ngon ngọt của tôi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Cô ấy trước tiên mặc áo sơ mi trắng, sau đó ngồi ở mép giường, xỏ đôi tất đen, mặc chân váy bút chì màu đen cùng áo vest ngắn ôm eo màu đen. Cuối cùng đi đôi chân nhỏ mang tất đen vào đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen. Tuy miệng thì cứ nói không muốn, nhưng sau khi mặc quần áo của mẹ tôi vào, cô ấy có vẻ rất vui, đi một vòng trước mặt tôi, cười tươi hỏi thế nào, có đẹp không? Dáng người như ý có chút giống mẹ, quần áo của mẹ tôi cô ấy mặc vừa vặn không mập không gầy, nhất là đôi tất đen. Chân cô ấy vốn đã dài và mịn, mặc tất đen, đi thêm giày cao gót, vòng ba được nâng lên, đường cong càng thêm mềm mại tao nhã. Đôi chân trông thon dài gợi cảm. Điều duy nhất chưa hoàn hảo là vòng một không đủ lớn, không thể chống đỡ được, vòng ba thiếu độ đầy đặn, tóm lại là không có được vẻ đẹp đẫy đà của mẹ tôi. Dù sao vẫn còn là một cô gái nhỏ, thiếu chút phong vị quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Nhưng có còn hơn không, tôi liên tục gật đầu, khen đẹp, rồi quỳ ngồi trên đất, ôm lấy đôi chân mang tất đen của cô ấy, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác trơn láng, mát lạnh ấy, thật sự không gì thích bằng. Gọi mẹ đi, Như Ý cười hì hì nói. Mẹ, tôi không chút do dự gọi. Ngoan ngoan nhé, con ngoan. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu tôi, còn tôi thì mân mê đôi chân mang tất đen của nàng. Không hiểu sao, trong đầu tôi lúc này không hề hiện ra hình ảnh của mẹ mình, mà lại nghĩ đến mẹ của Như Ý. Dương Vật ở hạ thân lại một lần nữa ngóc đầu dậy. Tôi thật sự không nhịn được, ném cô ấy lên giường, tách hai chân ra, dạng chân cưỡi lên người cô ấy, đưa tay luồn vào trong chân váy, qua lớp tất đen, xoa nắn vùng mu trắng nõn màu mỡ, còn đầu thì dụi vào cổ cô ấy, như con chó Nhật, vừa hôn vừa liếm. Anh làm gì thế, em là mẹ anh cơ mà. Như Ý nhập vai rồi, giả vờ dãy giụa, miệng thì lại cười khúc khích duyên dáng. Tôi tất nhiên vui vẻ phối hợp, vừa hôn vừa thở hổn hển lẩm bẩm, con không nhịn được, mẹ ơi, mẹ thương xót, cho con, ấy, một chút đi. Không được, chúng ta thật sự không được. Mẹ cho con, ấy, một chút đi. Đúng lúc lời vừa ra khỏi miệng thì cửa phòng bị người khác đẩy ra. Tôi sợ đến mức giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nhân khác cũng mặc bộ vest công sở váy màu xám nhạt, chân đi tất đen dài cao gót đang đứng ở cửa phòng, một tay nắm lấy nắm đấm cửa, miệng hé mở, mắt đẹp trợn tròn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chúng tôi. Chương 3. Phần 3 chinh phục mẹ sinh khó tính 1-3 màn kịch của bố. Vẻ mặt mẹ từ kinh ngạc dần chuyển sang phẫn nộ, da đầu tôi tê dần, tóc gáy dựng đứng, run rẩy nói, mẹ, sao mẹ lại về? Gương mặt tuyệt mỹ của mẹ như phủ một lớp sương lạnh, lồng ngực phập phồng, người khẽ run, trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ, không khí như ngưng đọng. Như Ý vội cúi gằm mặt, nấp sau lưng tôi, không dám ngẩng đầu. Mẹ không nói một lời, cứ thế rằng co một lúc, rồi, dầm. Một tiếng, đóng sập cửa lại, Như Ý tức tốc đẩy tôi ra, vớ lấy gối ôm đập túi bụi, vừa đập vừa nức nở mắng nhỏ, đều tại anh, em hận chết anh đi được. Thấy mặt cô ấy đỏ bừng, tôi cũng không dám nói gì thêm, mặc cho cô ấy chút giận. Chủ yếu là tôi cũng không ngờ mẹ về sớm như vậy, cú vừa rồi làm tôi sợ đến mức suýt nữa thì, hỏng. Sau khi Như Ý chút giận xong, cô ấy luống cuống cởi bỏ bộ đồ của mẹ, vội vàng thay lại quần áo của mình. Tôi đứng bên cạnh an ủi, không sao đâu, dù gì em cũng sắp về nhà rồi, người xui xẻo là anh đây này. Cô ấy lườm tôi một cái gì mà không sao, sau này em biết nhìn mặt mẹ anh thế nào nữa, xấu hổ chết đi được. Em cũng muốn chết đây này, anh còn, hơn nữa, lỡ mẹ anh nói với mẹ em thì sao? Tôi đặt tay lên vai cô ấy, vỗ nhẹ, em yên tâm. Chuyện này, mẹ anh tuyệt đối sẽ không nói với mẹ em đâu, mẹ không mở miệng được đâu. Tránh ra, sau này đừng có động vào em nữa. Như Ý gạt tay tôi ra, cúi đầu đi giày. Tôi nhân cơ hội vơ vội vài món quần áo mặc vào người, rồi cùng cô ấy đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng, Như Ý hơi sợ, tội nghiệp nhìn tôi. Tôi phải động viên mãi, cuối cùng cô ấy mới lấy hết can đảm, mở cửa phòng bước ra. Mẹ đứng sừng sững giữa phòng khách như một pho tượng băng. Hai tay vẫn khoanh trước ngực, sắc mặt tái xanh. Đôi mắt phượng đẹp mê hồn híp lại thành một đường chỉ, giống như quan công trước khi mở mắt, toàn thân tỏa ra sát khí, xem ra thật sự bị chọc giận không nhẹ. Như Ý thấy tình cảnh đó, sợ đến mức muốn lùi lại. Tôi đưa tay đẩy nhẹ vào eo cô ấy, lúc này cô ấy mới cúi đầu, bước nhanh những bước nhỏ về phía cửa chính. Đi ngang qua mẹ, cô ấy cúi đầu, lí nhí nói, cháu chào bác, cháu về ạ. Mẹ không lên tiếng. Tôi theo sát gót Như Ý, cũng bắt chước cô ấy cúi đầu, nói nhỏ cháu chào bác, cháu cũng về. Ái chà, đau quá đau, mẹ túm lấy tay tôi, dùng sức kéo giật lại. Như Ý không những không cứu mà còn nhân cơ hội, nhanh như chớp mở cửa, đóng cửa rồi biến mất. Mẹ véo tai, lôi tôi đến trước cửa phòng ngủ, rồi một cước đá tôi vào trong. Tôi loạng choạng ngã rúi rụi đến bên chân giường, co rúm người lại, chớp chớp mắt, tội nghiệp nhìn mẹ. Mẹ nhìn quanh tìm, vũ khí, tìm một hồi cũng không thấy gì thích hợp. Cuối cùng, tôi thật sự không nhịn được, chỉ vào giá sách, nhỏ giọng nhắc, từ điển ạ. Mẹ nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi quay lại lườm tôi, con lắm lời à. Sau đó mẹ xắn tay áo, đằng đằng sát khí đi tới, dùng tay không, vỗ vào đầu tôi gần chục cái. Trước kia tôi phạm lỗi, cũng thường bị đánh, nhưng đều là đánh vào tay, vào mông, rất ít khi bị đánh mạnh vào đầu như hôm nay. Lúc này, trong mắt tôi, mẹ chính là một con rồng mẹ đang gầm thét. Tôi sợ làm mẹ tức thêm, cố nén đau, không dám rên một tiếng. Đánh một lúc, mẹ lại véo tai tôi, thở hổn hển nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vừa rồi hai đứa làm cái gì? Không, không làm gì ạ, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Nói chuyện phiếm, nói chuyện gì, còn nữa, lúc mẹ đẩy cửa vào, con nói cái gì? Con nhắc lại cho mẹ nghe xem, con quên rồi ạ, dù có đánh chết tôi cũng không dám nhắc lại. Quên rồi, con quên rồi, được, con quên rồi. Mẹ một tay ấn cổ tôi, tay kia thì dùng sức vỗ đầu tôi, vừa mắng, đồ tiểu hỗn đản nhà con, lớn nhỏ không biết, cái gì con cũng dám đùa à. Tôi luôn miệng xin tha, con sai rồi, con sai rồi, con sai thật rồi ạ. Mẹ đánh một trận, rồi buông tôi ra, lùi lại hai bước, hai tay chống nạnh, nhìn tôi chằm chằm, thở không ra hơi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tức giận đến vậy, trong lòng càng thêm sợ hãi. Mấy lời cợt nhả thường ngày giờ một câu cũng không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai, mẹ, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Con không dám nữa đâu ạ. Con sai rồi, con còn biết mình sai à? Mẹ giận dữ hét, quỳ xuống cho mẹ. Tôi giật bắn mình, vội vàng quỳ xuống sàn. Mẹ chỉ vào quần áo trên giường, chất vấn, nói, đây là chuyện gì? Cái này, tôi đột nhiên thấy đầu óc mình trống rỗng, ấp úng một hồi rồi nói, là Như Ý ạ, bạn ấy muốn mặc, nên con lấy cho bạn ấy vài bộ. Nó muốn mặc, mẹ rõ ràng không hoàn toàn tin lời nói dối của tôi. Dạ. Bạn ấy nói rất thích quần áo của mẹ. Bạn ấy nói mẹ mặc rất đẹp, bạn ấy cũng muốn thử xem sao. Lúc này Như Ý không có ở đây, tôi cứ tạm đổ cho cô ấy vậy. Dù sao hôm qua ở nhà mẹ cô ấy cũng đổ tội cho tôi, xem như hủy nhau. Ồ, nó muốn mặc à? Nó muốn mặc thì con tự tiện lấy quần áo của mẹ cho nó mặc sao, con có hỏi ý mẹ chưa? Mẹ chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống tôi. Mẹ! Không phải mẹ rất thích bạn ấy sao? Bạn ấy vừa đến nhà mình là mẹ lại cho cái này cái kia, cứ như con gái ruột của mẹ vậy, còn thân hơn cả Huyền Mi nữa. Còn già mồm, mẹ gầm lên một tiếng, làm tôi sợ đến mức vội im bặt. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi lại hỏi, mẹ hỏi con, mấy đôi tất mẹ vứt đi trước kia, có phải đều bị con lấy hết rồi không? Con, có phải đều cho Như Ý hết rồi không? Đúng ạ, là cho bạn ấy rồi. Bạn ấy thích. Tôi thuận thế lại đổ tội đi. Như Ý ơi là Như Ý, anh xin lỗi em, anh thật sự không dám thú nhận với mẹ là anh lấy tất của mẹ trùm lên, cái đó, để tự sướng, đâu. Con cũng hào phóng nhỉ, lấy quần áo của mẹ đi cho bạn gái. Con có biết mấy đôi tất đó đắt tiền thế nào không, hả? Có vợ rồi quên mẹ phải không? Không phải ạ, địa vị của mẹ trong lòng con không ai có thể thay thế được. Còn lắm lời. Mẹ đánh vào đầu tôi hai cái, thở phì phò nói, An Đông, mẹ nói cho con biết, mẹ chính là quá chiều con, chiều đến mức con không coi trời đất ra gì nữa rồi. Đồ không biết xấu hổ, con quỳ ở đây cho mẹ, tự kiểm điểm cho kỹ vào. Nói xong, mẹ thu dọn quần áo trên giường rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Hai chân tôi đã quỳ đến tê dại, nhưng không dám đứng dậy. Một lúc sau, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, hình như mẹ đang gọi điện cho ai đó. Tim tôi đập thình thịch, không lẽ mẹ đang gọi cho mẹ của Như Ý sao, nếu để mẹ cô ấy biết chuyện này thì phiền phức to. Quỳ khoảng hơn nửa tiếng, mẹ đẩy cửa bước vào, nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi ngồi xuống bên giường. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, tôi muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng. Một lúc lâu sau, mẹ lên tiếng, mẹ vừa gọi điện cho dì Dung của con. Không đợi mẹ nói xong, tôi đã cướp lời, không phải mẹ đã kể hết với dì Dung rồi đấy chứ. Chuyện xấu hổ như vậy, mẹ, con quỳ cho ngay ngắn vào. Mẹ quát lớn, con còn biết xấu hổ à? Con thì không sao, nhưng Như Ý dù gì cũng là con gái, chuyện này mà để mẹ bạn ấy biết, nói được nửa chừng, thấy mẹ liếc xéo, tôi vội im bặt. Mẹ cố nén giận, cố gắng giữ giọng ôn hòa, sáng nay mẹ ra ngoài chính là đi gặp mẹ của Như Ý. Hai đứa yêu nhau, bọn mẹ không phản đối, hai đứa phát triển đến mức nào, bọn mẹ cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng các con bây giờ dù sao cũng là học sinh cuối cấp, là một năm cực kỳ quan trọng. Bọn mẹ đã bàn bạc rồi, hai đứa tạm thời xa nhau một năm, đợi các con thi đỗ đại học rồi, các con muốn yêu đương thế nào cũng được, các con có muốn cưới nhau thật, bọn mẹ cũng không phản đối. Tôi vội vàng hưởng ứng, con ủng hộ, đề nghị này con giơ hai tay ủng hộ. Muộn rồi. Cái gì muộn rồi à? Từ nay về sau, con không được gặp Như Ý nữa. Hả, tôi nhíu mày, mẹ định chia rẽ Uyên Ương sao? Mẹ chia rẽ đấy, con có ý kiến gì? Con, không phải, mẹ, tại sao vậy à? Còn mặt mũi hỏi tại sao à? Mẹ trừng mắt nhìn tôi, cứ như vừa rồi đấy, sau này con bảo mẹ làm sao gặp mặt Như Ý nữa, có khó xử không cơ chứ? Đúng là có chút khó xử. Nhưng mẹ với dì Dung dù sao cũng là bạn thân, mẹ cũng không thể cả đời trốn con gái dì ấy được à? Mẹ việc gì phải trốn nó, chẳng lẽ lại thành mẹ không có mặt mũi gặp người ta à? Phải là nó nên trốn mẹ mới đúng. Hơn nữa, chỉ cần nó không yêu đương với con, không bước chân vào nhà chúng ta, mẹ việc gì phải khó xử với nó. Mẹ không đến mức đó chứ à? Như Ý rộng lượng lắm, chuyện này qua một thời gian là bạn ấy quên ngay thôi. Nó rộng lượng, nhưng mẹ con thì hẹp hòi. Mẹ quay đầu đi, nói một câu, mẹ không quên được. Mẹ ơi, tôi quỳ hai gối xuống đất, lết, đến bên mẹ, hai tay ôm lấy đôi chân mang tất đen tuyệt đẹp của mẹ, áp mặt vào, giả vờ khóc lóc thảm thiết, cầu xin, mẹ đại nhân đại lượng, mẹ thương tình tha cho bạn ấy đi ạ. Như Ý là tình yêu của đời con thật sự không thể không có bạn ấy. Mẹ cười khẩy, cái miệng này của con thật là, nói đi nói lại. Vừa rồi còn nói địa vị của mẹ trong lòng con không ai thay thế được, giờ lại biến thành Như Ý là tình yêu của đời con. Rốt cuộc câu nào của con là thật đây hả? Cái này, dù sao cũng không thể đánh đồng được. Một bên là mẹ, một bên là vợ. Mẹ, vợ, vợ, mẹ, bên nào cũng không thể thiếu. Con bớt lải nhải với mẹ đi, bây giờ con không cần vợ, chỉ cần mẹ thôi. Không phải, mẹ à, mẹ làm thế này rõ ràng là chủ nghĩa bá quyền. Mẹ nhướng mày. Mẹ chính là chủ nghĩa bá quyền đấy, có bản lĩnh thì con bỏ nhà ra đi, tự đi mà sống. Tôi hai tay ôm chặt đôi chân mang tất của mẹ, nịnh nọt cười nói, con nào dám ạ, mẹ có cho con 100 lá gan con cũng không dám bỏ nhà đi. Hơn nữa, con cũng không nỡ xa mẹ đâu, suốt ngày chỉ giỏi nói nhảm. Mẹ vỗ vào gáy tôi một cái, tôi đau, ái, một tiếng. Mẹ cúi xuống nhìn tôi, chần chừ một lát, rồi đưa tay xoa xoa đỉnh đầu tôi, hỏi, đánh đau à? Tôi bĩu môi, gật gật đầu, rồi áp mặt vào đôi chân mang tất lạnh mát trơn láng, ra vẻ cực kỳ tủi thân, kêu một tiếng đau. Đáng đời, cả ngày chỉ tổ ăn đánh. Lời nói tuy nghiêm khắc, nhưng tay mẹ vẫn không ngừng xoa nhẹ đầu tôi. Mẹ, con sai rồi, sau này con không bao giờ chọc mẹ tức giận nữa. Cơn tức giận vừa rồi của mẹ thật sự làm tôi sợ chết khiếp. Lúc này mẹ đã nguôi giận, tôi lại dần bị đôi chân mang tất đen ẩn dưới chiếc quần công sở bó sát màu xám thu hút. Từ khi biết đến từ lóng, ôm đùi, trên mạng, mỗi lần phạm lỗi, tôi đều quỳ xuống đất, giả vờ làm nũng, ôm chặt lấy đôi chân mang tất của mẹ. Thực ra là tôi muốn tranh thủ, sờ mó, mẹ một chút. Có lúc đùa vui, còn giả vờ vô ý thốc váy mẹ lên, liếc trộm cảnh đẹp, bên trong lớp quần tất. Tôi biết làm vậy là không đúng, là trái với luân thường đạo lý, nhưng tôi không thể kiềm chế được dục vọng trong lòng, bởi vì nó thật sự quá kích thích. Tôi từ nhỏ đã thích cảm giác của tất chân, sau khi ý thức về giới tính thức tỉnh, càng thêm mê mẩn những mỹ nữ mặc tất chân. Nhưng tôi không thể ra đường trộm tất chân của người khác, chỉ có thể ra tay với mẹ ở nhà. Dù sao nếu mẹ có phát hiện điều gì bất thường cũng sẽ không coi tôi như kẻ biến thái mà giải đến đồn công an, nhiều lắm là đánh cho một trận. Cái giá này so với việc trộm tất chân ngoài đường vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa tôi nghi ngờ rằng việc mình trở thành một kẻ nghiện tất chân nặng có liên quan đến việc mẹ thích mặc tất chân. Bởi vì ký ức trước đây của tôi gần như đã bị xóa sạch, chỉ có hình ảnh mẹ mặc các loại tất chân là khắc sâu trong tâm trí. Dù có thật hay không, tôi vẫn thường dùng lý do này để tự thuyết phục và an ủi bản thân. Do ảnh hưởng từ mẹ, tôi rất am hiểu về tất chân. Ví dụ như đôi tất đen mẹ đang mặc hôm nay thuộc loại tất nhung thiên nga, độ trong suốt có kém hơn tất thủy tinh một chút, nhưng độ co giãn rất tốt. Cảm giác khi chạm vào cũng tuyệt hơn, dày dặn, tỉ mỉ, mềm mại và trơn mượt. Tôi thích nhất mẹ mặc loại tất này, bởi vì bề mặt tất hơi có ánh mờ, trông cao quý và thanh lịch hơn, rất hợp với khí chất của mẹ. Có lẽ tôi sờ mó quá nhập tâm, mẹ cảm thấy có gì đó không ổn, đang xoa xoa, đột nhiên mẹ giơ tay đánh vào đầu tôi một cái nữa, quát, suốt ngày làm cái trò gì thế hả? Mặc dù vô cùng lưu luyến, nhưng tôi vẫn phải buông đôi chân mang tất đen của mẹ ra, định đứng dậy. Nhưng vì quỳ quá lâu, chân đã tê dần, đứng lên được nửa chừng thì, phịch, một tiếng lại quỳ xuống. Mẹ sững người một chút, rồi bật cười thành tiếng, nói, con làm gì thế, còn chưa đến Tết mà đã hành đại lễ rồi, làm gì có tiền mừng tuổi. Tôi đã quỳ rồi thì quỳ cho chót, trực tiếp cúi rạp người xuống, dập đầu một cái, cao giọng nói, đa tạ mẫu thân đại nhân công ơn dưỡng dục. Lắm trò, mẹ đá tôi một cái, đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen đá vào người cũng khá đau, nhưng trong lòng tôi lại thấy rất khoan khoái, không biết có phải mình có khuynh hướng thích bị ngược đãi không nữa. Đỡ con dậy, tôi đưa tay ra, mẹ do dự một chút rồi nắm lấy tay tôi, hơi dùng sức, thuận thế kéo tôi dậy. Mẹ ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nói với tôi, ngồi xuống đi. Tôi thấy vẻ mặt mẹ đã dịu đi nhiều, cơn giận cũng đã nguôi đi không ít. Theo lẽ thường, tiếp theo sẽ là màn thuyết giáo dông dài. Mặc dù cực kỳ mất kiên nhẫn, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ. Mẹ đưa tay vuốt tóc tôi, dịu dàng nói, con trai, mẹ không phải không cho con yêu đương, mấu chốt là bây giờ con đang học lớp 12, là một năm cực kỳ quan trọng trong đời, con hiểu không? Con hiểu à, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Vậy chúng ta có thể thu xếp lại tình cảm, tập trung vào việc học được không? Mẹ mỉm cười, ánh mắt hiền từ, toàn thân tỏa ra hào quang của tình mẫu tử. Nhưng tôi biết, chỉ cần tôi nói một tiếng, không, thì điều chào đón tôi sẽ là một trận lôi đình. Mẹ, con thật sự rất cố gắng học tập ạ. Cố gắng đến mức nào? Thật sự nỗ lực lắm ạ, mẹ xem lần nào con cũng thi được trong top 10 của lớp mà. Nhưng con cũng chỉ nằm trong top 100 của khối mà thôi, hơn nữa trường của các con lại không phải trường chuyên lớp chọn. Với thành tích này của con hiện tại, thì đỗ vào một trường đại học bình thường cũng đã là hơi khó khăn rồi. Tôi nhắm mắt lại, gật gật đầu, giả vờ khiêm tốn lắng nghe. Mẹ tỏ ra dịu dàng hiếm thấy, nhỏ nhẹ nói, mẹ nghĩ rồi, trước kia là mẹ bận công việc, lơ là việc dạy dỗ con. Bây giờ, chúng ta phải bắt đầu từ bây giờ, toàn lực cố gắng, vượt qua kỳ thi đại học. Không phải đâu mẹ, con vẫn luôn cố gắng mà. Mẹ xem bài vở của con mỗi ngày làm không hết, con đến game cũng bỏ rồi, chỉ thỉnh thoảng dành chút thời gian, hâm nóng tình cảm với Như Ý một chút, giải tỏa căng, thẳng, thấy mặt mẹ lại lạnh như tiền. Tôi vội sửa miệng, đương nhiên, đó cũng là chuyện quá khứ rồi, từ bây giờ, mọi hoạt động giải trí, hủy bỏ hết. Từ bây giờ, con sẽ không màng thế sự, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Mẹ thấy có được không? Mẹ xoa trán tôi, mỉm cười nói, mẹ biết ngay con trai mẹ là đứa biết nghĩ mà. Cho nên, bộ sưu tập tem kia của con cũng đừng chơi nữa, mẹ tạm thời giữ hộ con. Hả, tôi hoảng hốt kêu lên, tem cũng phải tịch thu à? Không phải tịch thu, là mẹ tạm thời giữ hộ con thôi. Chỗ đó đều là bảo bối của con đấy ạ, đó là mạng sống của con đấy. Mẹ thu lại nụ cười, con lúc thì, tình yêu của đời con, lúc thì, bảo bối mạng sống, rốt cuộc con còn bao nhiêu thứ không nỡ bỏ nữa hả? Hả, sao bảo con chuyên tâm học hành lại khó khăn đến thế? Tôi chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt cầu xin, chúng nó chỉ là những con tem đáng thương lại yếu đuối, không ảnh hưởng đến việc học của con đâu ạ, mẹ tha cho chúng nó đi. Con vừa mới nghiêm túc được một lúc, lại bắt đầu giở trò rồi đấy. Mẹ mặt không chút cảm xúc nói, mau đưa cho mẹ, đừng để mẹ phải tự mình tìm. Nếu để mẹ phải ra tay, thì mẹ tịch thu thật đấy. Tôi bất đắc dĩ bĩu môi, lấy từ trên giá sách xuống một quyển sổ sưu tập tem, đưa vào tay mẹ. Mẹ lật qua một lượt, hỏi, chỉ có nhiêu đây thôi à? Chỉ có nhiêu đây thôi à? Tôi gật đầu, nhưng thực tế đây chỉ là quyển bình thường nhất, quyển quý giá kia đã bị tôi giấu đi rồi. Đương nhiên tôi không phải đề phòng mẹ, mà là đề phòng con bé trộm vặt kia. Mẹ không hiểu về tem, lật qua vài trang rồi gấp lại, đứng dậy xoa đầu tôi, cười nói, đây mới là con trai ngoan của mẹ, học hành cho giỏi vào. Tôi đế thêm một câu, ngày ngày tiến bộ. Biết là tốt rồi, nói xong, mẹ rời khỏi phòng. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nằm vật ra giường. Dù sao đi nữa, cửa ải này xem như đã an toàn vượt qua. Hiện giờ tôi hơi lo cho Như Ý, nhưng điện thoại bị mẹ tịch thu rồi, không liên lạc được, lại không dám đến nhà tìm cô ấy, đành phải đợi đến khi khai giảng vậy. Lúc này cũng đã gần trưa, nằm được một lúc, mẹ đẩy cửa vào, gọi tôi, bảo là muốn dẫn tôi ra ngoài ăn cơm. Đó cũng là một phần của quy trình rồi, trước tiên đánh cho một trận tơi bời, sau đó lại nhảy một hồi, cuối cùng dẫn ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, đấm một cái rồi lại xoa, bài cũ soạn lại. Mẹ vào phòng thay một bộ đồ khác áo trong ren trắng, áo gió ôm eo màu cài, chân váy dài đến gối màu đen, quần tất màu da gần như không thể phân biệt thật giả cùng đôi bốt ngắn cao gót da bóng màu đen. Tay khoác chiếc túi Prada kiểu mới, mái tóc thường ngày búi cao cũng được thả xuống, buộc thành kiểu đuôi ngựa lệch thấp. Vừa ra đến cửa, mẹ đeo thêm cặp kính râm, khí chất lập tức chuyển từ nữ cường nhân công sở thành một bà mẹ sành điệu chốn đô thị. Tôi theo sau, vừa đóng cửa chính, mẹ bỗng nhớ ra, hỏi em gái tôi đi đâu rồi. Tôi nói thật, bảo là em gái đi xem phim. Mẹ một tay khoác túi, một tay lấy điện thoại ra nhắn tin Zalo. Đến cổng khu dân cư, mẹ khe khẽ lẩm bẩm một câu rồi cất điện thoại đi. Tôi không hỏi, nhưng đoán chừng là mẹ gọi em gái cùng đi ăn cơm, nhưng em gái đã chạy mất dạng, gọi không về. Mẹ bắt taxi đưa tôi đến nhà hàng Tây mà chúng tôi hay đến. Bít tết ở đây rất ngon, tiếc là lúc ăn cơm mẹ vẫn không ngừng lải nhải chuyện học hành. Tôi chỉ có thể vừa ăn vừa giả vờ ngoan ngoãn gật đầu dạ vâng, thực ra là nuốt luôn cả lời mẹ vào bụng cùng với bít tết. Ăn xong, lúc chuẩn bị rời đi, bỗng có tiếng một người đàn ông gọi tên mẹ. Quay đầu nhìn lại, hai người đàn ông trung niên mặc vest đang mỉm cười đi về phía chúng tôi. Mẹ sững người, rồi cười chào Tổng Giám Đốc Lý, gặp ngài ở đây, thật là trùng hợp. Đúng vậy, thật trùng hợp, ở công ty ngày nào cũng gặp, khó khăn lắm mới được nghỉ làm mà vẫn chạm mặt cô. Người đàn ông đeo kính đi phía trước nhìn về phía tôi, cười hỏi, đây là em trai cô à? Mẹ che miệng cười, đâu có, đây là con trai tôi. Ồ, Tổng Giám Đốc Lý kinh ngạc nói, con trai cô lớn thế này rồi à? Cô cứ nói con trai cô nghịch ngợm gây sự, tôi còn tưởng nó mới học tiểu học chứ. Hóa ra đã lớn thế này rồi. Tôi ngoan ngoãn cúi cháu chào chú ạ. Ôi, thật lễ phép, gia giáo tốt thật, Tổng Giám Đốc Lý khen hai câu, rồi giới thiệu người đàn ông tóc húi cua đi sau mình với mẹ, vị này là Tổng Giám Đốc Trần của tập đoàn Hy Thành. Vị này là Giám Đốc Phòng Marketing của chúng tôi, Trịnh Huyền Anh. Người đàn ông tóc húi cua mỉm cười nhìn mẹ cũng mỉm cười nhìn lại ông ta. À, hai người quen nhau sao? Tổng Giám Đốc Lý có chút ngạc nhiên, mẹ khẽ gật đầu, vâng. Bạn học cũ à? Tổng Giám Đốc Trần tóc húi cua cười nói, mười mấy năm không gặp rồi. Tổng Giám Đốc Lý nói, vậy thì tốt quá, thật là trùng hợp. Tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi, bạn học cũ gặp nhau, có nhiều chuyện để hàn huyên lắm. Để dịp khác đi ạ, buổi chiều tôi với con trai còn có chút việc phải làm. Mẹ nở nụ cười rất chuyên nghiệp. Tổng Giám Đốc Lý nhìn sang Tổng Giám Đốc Trần, nói, vậy cũng được, để dịp khác có thời gian vậy. Nói chuyện thêm vài câu. Sau khi chào tạm biệt, mẹ nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Tôi theo sát phía sau, nịnh nọt mẹ, vừa rồi cái dáng vẻ ung dung tự tại của mẹ thật là ngầu. Quả đúng là nữ cường nhân công sở, vốn định nịnh nọt một chút, kết quả lại thành gãi nhầm chỗ ngứa. Mẹ quay đầu lại nói thừa, mẹ con vốn dĩ là nữ cường nhân công sở, chỉ là về nhà thấy các con mới biến thành bà nội trợ già nua thôi. Tôi giơ ngón tay cái lên, khen, mẹ đúng là lên được phòng khách. Xuống được phòng bếp, không chỉ dung mạo như thiên tiên mà khí chất cũng phi thường. Ba lấy được người vợ như mẹ đúng là phúc mấy đời tu được. Sau này con tìm vợ cũng phải tìm người như mẹ. Mẹ châm chọc, ồ, không tìm cô như ý của con nữa à? Như ý làm sao so được với mẹ, bạn ấy ở trước mặt mẹ nhiều nhất cũng chỉ là một đứa nha hoàn thôi. Tôi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hỏi, mẹ với ông Tổng Giám Đốc Trần kia thật sự là bạn học à? Ừ. Sao vậy? Ánh mắt ông ấy nhìn mẹ có vẻ hơi không đúng lắm. Chỗ nào không đúng, mẹ liếc xéo tôi. Nói không rõ được, tóm lại là có chút không ổn. Tôi không dám nói với mẹ rằng trong ánh mắt người đàn ông kia lộ ra vẻ thèm thuồng, giống hệt ánh mắt của tôi khi nhìn thấy mỹ nữ mặc tất chân vậy. Bề ngoài thì ra vẻ đàng hoàng, nhưng trong đầu toàn những ý nghĩ đen tối. Im lặng một lát, mẹ nói, ông ta hơn mẹ một khóa, là đàn anh của mẹ. Ông ta, trước kia từng theo đuổi mẹ. Vậy mẹ có đồng ý không? Tôi sững người, làm ra vẻ kinh ngạc, người đàn ông đó có ánh mắt hơi giống con, không lẽ con là con riêng của mẹ với ông ta đấy chứ? Ái chà, đầu tôi lại bị cốc một cái. Suốt ngày nói năng linh tinh, mẹ mắng một câu rồi nói, mẹ không thèm để ý đến ông ta. Tại sao vậy ạ? Con thấy ông ấy cũng bảnh bao đấy chứ, cảm giác còn bảnh hơn cả ba nữa. Người đó nhân phẩm không tốt. Hồi đi học, ông ta làm một em gái khóa dưới có thai, sau đó ép người ta phá thai. Đàn ông như vậy đúng là đồ tồi. Mẹ đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tôi, tự giễu, mẹ nói với con những chuyện này làm gì. Tôi cười hì hì, hóng chuyện vui mà mẹ. Theo thí nghiệm khoa học cho thấy, hóng chuyện có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa mọi người đấy. Thôi đi, quan hệ của chúng ta đã đủ gần rồi. Giờ mẹ chỉ mong con cách xa mẹ một chút thôi. Tôi vừa định nói chuyện thì vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc lướt qua trong đám đông phía trước. Nhìn kỹ lại, đúng là ba rồi, mà bên cạnh ông ấy là một thiếu nữ xinh đẹp khoảng mười mấy tuổi, hai tay khoác lấy cánh tay ông ấy, đầu tựa vào vai, cử chỉ vô cùng thân mật. Tôi giật nảy mình, sợ mẹ nhìn thấy, vội làm ra vẻ kinh ngạc chỉ về hướng khác, nói, ối. Đây không phải là ai kia sao? Mẹ nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhìn một hồi rồi hỏi, ai vậy? Kia kìa, diễn viên truyền hình ấy, người hay đóng vai hoàng thượng ấy. Để đánh lạc hướng cho ba, tôi bắt đầu nói linh tinh, mặc dù chính tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Trương Thiết Lâm, Trần Kiến Bân, Trương Quốc Lập, Đường Quốc Cường, mẹ vẫn còn đang đoán, cuối cùng sốt ruột, rốt cuộc là ai hả? Tôi quay đầu nhìn lại, xác nhận ba đã đi khuất, lúc này mới cúi đầu, cười ngô nghê, là con nhìn nhầm ạ. Mẹ trợn mắt nhìn tôi một cái, mất thời gian vô ích. Suốt quãng đường về, lòng tôi cứ lấn cấn không yên. Ba và cô gái trẻ kia rốt cuộc có quan hệ gì? Lại nghĩ đến lời em gái nói buổi sáng, hành vi của ba gần đây đúng là có chút khác thường, cứ thần thần bí bí, chẳng lẽ có liên quan đến cô gái trẻ kia? Mang theo nỗi nghi hoặc về nhà, mẹ vừa cúi người cởi đôi bốt cao gót vừa hỏi, sao thế, cả đoạn đường mặt mày ủ rũ, như có người thiếu nợ con vậy. Tôi mơ hồ cảm thấy đây không phải chuyện nhỏ, trước khi làm rõ ngọn ngành, không dám nói thật với mẹ. Đành thuận miệng bịa một lý do cho qua chuyện. Thay giày rồi đi vệ sinh, lúc tôi đi ra thì hình như nghe thấy mẹ đang nói chuyện trong phòng ngủ. Tôi đi tới đẩy cửa phòng, hỏi một câu, mẹ nói gì thế à? Nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi sững sờ. Lúc này mẹ đã cởi áo khoác, áo trong và chân váy, chỉ thấy mẹ quay lưng về phía tôi, nửa người trên hơi cúi về phía trước, hai tay vòng ra sau lưng, đang cởi móc khóa chiếc áo lót ren màu tím. Không còn quần áo che đậy. Làn da trắng như sứ lộ ra ngoài, bờ vai tròn trịa đáng yêu, tấm lưng đẹp mịn màng như lụa, vòng eo thon thả như được bó lại, hoàn toàn không có vẻ béo phì của phụ nữ trung niên. Bên dưới là chiếc quần tất màu da, ôm sát lấy vòng mông cong đầy đặn, mơ hồ có thể thấy chiếc quần lót màu sẫm bên trong, vừa bí ẩn vừa gợi cảm, quyến rũ lạ thường. Dáng người hồ lô ngực nở eo thon mông tròn này là dáng người mà đàn ông thèm muốn nhất. Hoàn mỹ như mẹ tôi thì càng là vạn người có một. Mẹ nói lát nữa Huyền My về, biết chúng ta đi ăn nhà hàng Tây mà không dẫn nó đi, chắc chắn sẽ tức giận. Lát nữa con đi siêu thị mua một chút, nói được nửa chừng, mẹ đột nhiên ý thức được điều gì đó, mạnh mẽ quay đầu lại. Thấy tôi nửa người ló vào từ ngoài cửa, đang ngây ngẩn nhìn mẹ, mẹ vội vàng vớ lấy quần áo trên giường che trước ngực, hơi có chút lúng túng quát suốt ngày nhìn linh tinh cái gì. Tôi cười hề hề ngô nghê, nhìn tiên nữ hạ phàm ạ. Mẹ vớ lấy một cái lọ mỹ phẩm bằng nhựa trên bàn trang điểm ném về phía tôi, mắng một tiếng, cút. Tôi vội vàng đóng cửa phòng, chạy ra ngoài. Bức tranh tuyệt mỹ vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, rất lâu không thể tan đi. Chương 4. Phần 4 chinh phục mẹ sinh khó tính 14 con bé danh ma gài bẫy. Mặc dù bị mẹ ép học bài, nhưng cả buổi chiều, đầu óc tôi toàn là hình ảnh cặp mông đẹp của mẹ được bao bọc bởi quần tất. Cùng với hình ảnh ba và cô thiếu nữ xinh đẹp kia cùng nhau đi dạo phố, làm sao có tâm trí mà học hành. Chạng vạng, gần đến giờ cơm tối, em gái tôi đi chơi về, vừa ngâm nga hát vừa vào nhà, vốn đang rất vui vẻ, kết quả vừa vào cửa đã bị mẹ mắng cho một trận xối xả. Em gái bị mắng đến ngơ ngác, xong chuyện, nó kéo tôi lên sân thượng, nhỏ giọng hỏi tại sao mẹ lại nổi giận như vậy. Tôi nghĩ chắc chắn là do chuyện buổi sáng, cơn giận trong lòng mẹ vẫn chưa nguôi hẳn. Nhưng đã đánh tôi một trận rồi, không thể lật lại chuyện cũ, kìm nén cả buổi chiều, cuối cùng tất cả đều trút lên đầu em gái. Nhưng chuyện này không thể nói rõ với nó được, chỉ có thể giả vờ ngớ ngẩn, thuận miệng nói, ai biết được, có lẽ là do chuyện công việc thôi. Anh đã phải làm cháu ngoan cả ngày rồi, kết quả là em lại đụng phải hỏng súng. Coi như em xui xẻo, em gái bĩu môi, lí nhí lẩm bẩm một câu rồi định quay người về phòng. Chuyện của ba làm tôi phiền lòng cả ngày. Đang lo không có ai để bàn bạc, liền kéo nó lại, kể cho nó nghe chuyện lúc ăn cơm trưa. Sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của em gái lại là kinh ngạc nhìn tôi, cái gì, trưa nay hai người đi ăn bít tết mà không rủ em. Đúng là không ai hiểu con gái bằng mẹ, phản ứng của nó giống hệt như mẹ nghĩ. ai bảo em sáng sớm đã đi chơi, mẹ chắc chắn có liên lạc với em, tại em không về đấy chứ. Mẹ bảo em đi ăn cơm, chứ có nói là đi ăn nhà hàng Tây đâu. Hơn nữa, rõ ràng là anh lừa em đi ra ngoài. Không được, anh phải đền em bữa bít tết, mấy cái đó không quan trọng, vừa rồi em không nghe rõ anh nói gì à. Bà khoác tay một cô bé chạc tuổi em, cùng nhau đi dạo phố đấy. Trông còn rất vui vẻ nữa. Lúc này em gái mới kéo suy nghĩ trở lại, trầm ngâm một lúc rồi nhíu mày nói, thảo nào dạo này ông ấy cứ thần thần bí bí, hóa ra là lén lút hẹn hò với gái trẻ. À, em gái bỗng kinh hãi kêu lên một tiếng, làm tôi giật nảy mình, vội hỏi nó sao vậy. Nó nói, chuyện này mà để mẹ biết thì gay to. Tôi trợn mắt nhìn nó, nói thừa, cái này còn cần em nói à. Em gái nhíu mày, vẻ mặt sầu não, nhưng giấy làm sao gói được lửa, mẹ sớm muộn gì cũng biết thôi. Đến lúc đó tình cảm của họ sẽ rạn nứt, trước tiên là cãi nhau, rồi động tay động chân, cuối cùng không chừng còn đòi ly hôn nữa. Nó bỗng ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi tôi, nếu họ thật sự muốn ly hôn, anh sẽ ở với ai? Nói trước nhé, em chắc chắn sẽ ở với mẹ. Anh là trưởng nam nhà họ Lăng, có nghĩa vụ nối dõi tông đường, nên chắc chắn anh sẽ bị xử cho ba. Ba mà cưới cô bé kia thì lúc đó anh phải gọi cô bé đó là mẹ đấy. Tôi giờ khóc giờ cười nhìn nó, cái đầu nhỏ này của em, cả ngày toàn nghĩ linh tinh gì thế. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, lỡ như cô bé đó chỉ là con gái của bạn ba thì sao? Lỡ như cô bé đó là họ hàng xa của chúng ta thì sao? Em nghĩ kỹ lại xem, ba mà thật sự muốn ngoại tình thì cũng phải tìm người chạc tuổi chứ, làm sao có thể tìm một nữ sinh cấp ba được. Ba mình tuy trông có hơi bảnh một chút, nhưng cũng không đến mức có thể mê hoặc được nữ sinh cấp ba đâu. Có thể cô bé đó chỉ ham tiền của ông ấy thì sao? Cũng có thể cô ấy được ba bao nuôi nữa. Ba tuy sự nghiệp thành công, lương cũng không thấp, nhưng bao nuôi một nữ sinh cấp ba thì tốn kém lắm, ba lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Em gái liếc xéo tôi, nói cứ như anh hiểu rõ lắm vậy. Anh đoán thôi. Đúng lúc này, mẹ đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng tôi, nghi ngờ hỏi, hai đứa trốn ở đây làm gì thế? Thì thầm to nhỏ, có chuyện gì không muốn để mẹ nghe à? Hai chúng tôi giật nảy mình, tôi vội vàng làm ra vẻ như không có gì, đưa tay ra, hô, trả tiền đây. Tiền mượn tháng trước, mau trả cho anh. Mẹ, Huyền My là đồ quỵt nợ, nợ tiền con không trả. Em gái hai tay chống nạnh, anh mới là đồ quỵt nợ, em nợ tiền anh bao giờ? Mẹ tức giận nói, hai đứa bây xong chưa, suốt ngày chỉ biết cãi nhau. Ra ăn cơm. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi theo mẹ đến bàn ăn. Tôi liếc qua, chỉ có ba bộ bát đũa. Vừa định mở miệng thì em gái đã nhanh hơn hỏi, mẹ, ba con đâu? Ba không về ăn cơm à? Ai biết đi đâu rồi, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Tôi và em gái nhìn nhau, không nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong, mẹ tự mình dọn dẹp bàn ăn, bảo chúng tôi ai về phòng nấy học bài. Trong lòng tôi rối bời đủ thứ chuyện. Lúc thì ba với cô bé kia, lúc thì như ý, lúc thì đôi chân mang tất của mẹ, đầu óc như một mớ bòng bong, làm sao có tâm trí học hành. Điện thoại, máy tính, truyện tranh đều bị mẹ lấy đi rồi. Buổi chiều rảnh rỗi tôi đã dọn nhà hai lần, lúc này thật sự không có việc gì để làm, liền lục lọi ngăn kéo bàn học, kết quả tìm được một cái radio cũ kỹ, may mà vẫn còn pin, dứt khoát nằm bò ra bàn nghe đài. Đang nghe đến buồn ngủ thì cửa phòng phía sau bỗng bị người khác đẩy ra. Không cần quay đầu lại cũng biết ai vào, tôi sợ đến mức giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, nhưng không kịp tắt radio. Mẹ nhanh chóng đi tới, đánh vào đầu tôi một cái, giật lấy cái radio, giận dữ nói, bảo con học hành sao mà khó khăn thế, ở đâu ra lắm thứ linh tinh vậy. Con còn giấu bao nhiêu thứ nữa? Không có, không có, hết rồi à? Thật sự hết rồi, không tin mẹ cứ tìm. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nói, học hành cho cẩn thận vào. Sau đó cầm cái radio bị tịch thu rời khỏi phòng. Những thứ có thể làm phân tâm đều đã bị lấy đi, lẽ ra phải có thể chuyên tâm học hành, nhưng vẫn không được. Cũng không biết làm sao, cứ ngồi đọc sách một lúc là đầu óc lại căng ra, mí mắt thì cứ díp lại. Cuối cùng dứt khoát chẳng làm gì cả, nằm bò ra bàn ngủ gật. Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, đầu bỗng bị đánh một cái. Tôi theo bản năng ngồi bật dậy, lau nước miếng bên mép, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mẹ bưng một cốc nước ấm, mặt lạnh tanh đứng sau lưng tôi. Tôi vội vàng làm ra vẻ cúi đầu làm bài, miệng lẩm bẩm, khó quá, bài này khó làm thật. Đừng có giả vờ với mẹ, Mẹ đặt mảnh cốc nước xuống bàn, giận dữ nói, con học hành cho giỏi như thế đấy à. Con thật sự đang học hành chăm chỉ mà, con chỉ là dùng não quá độ, nghỉ ngơi một chút, vừa nằm xuống thì mẹ vào. Mẹ không nói gì, xoay người rời khỏi phòng. Tôi đang cảm thấy có chút khác thường thì mẹ lại quay lại, tay còn cầm theo một cái ghế, đặt xuống bên cạnh tôi. Tôi vội hỏi, mẹ định làm gì à? Mẹ ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào lưng ghế, hai chân thon thả vắt chéo, mặt không chút cảm xúc nhìn tôi, lạnh lùng nói, trông con, để con không ngủ gật nữa. Tôi cuống lên, mẹ làm thế này hơi quá rồi đấy ạ, mẹ còn ở đây thì con học hành kiểu gì? Mẹ ở đây mà con vẫn không học được à? Vậy đến lúc con vào phòng thi, giáo viên giám thị đứng ngay bên cạnh, con có thể đuổi người ta ra ngoài được không? Thấy mẹ đã quyết tâm ở lại giám sát, tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Mẹ cứ ngồi bên cạnh tôi, đừng nói là ngủ gật, ngay cả người ngứa ngáy, cựa quậy một chút cũng bị mẹ cảnh cáo, còn nghiêm khắc hơn cả giờ tự học ở trường. Tôi thăm dò hỏi, mẹ định sau này cứ nhìn chằm chằm con như vậy mãi à? Mẹ lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh thế? Mẹ bây giờ là đang uốn nắn cho con vào khuôn khổ, đợi đến khi nào con có thể tập trung tinh thần học tập, mẹ sẽ công thành thân thoái. Được thôi, vậy mẹ cứ ở bên cạnh con cả đời đi. Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm. Nói cái gì? Con nói mẹ thật sự có thể sánh với mạnh mẫu tam thiên. Bớt nói nhảm đi, tập trung tư tưởng vào việc học hành. Lúc này, điện thoại mẹ tinh, một tiếng báo có tin nhắn. Mẹ cầm điện thoại lên xem, tôi cúi đầu giả vờ chăm chú học bài, nhưng khóe mắt lại không tự chủ được liếc sang. Khi ở nhà, mẹ thay bộ đồ công sở ra, mặc vào chiếc áo len dài rộng thùng thình, trông như áo váy trùm qua mông. Quần tất thì đổi thành quần legging, tuy rất giống quần tất nhưng dày hơn một chút, độ bóng và độ trong suốt cũng kém hơn một chút. Có lẽ là vì thoải mái hơn, tôi cũng chưa mặc bao giờ nên không biết cảm giác thế nào, dù sao mẹ về nhà đều thay đồ. Mái tóc có lúc vẫn búi lên, có lúc lại thả xuống buộc thành một bím tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, trông rất tùy hứng. Đương nhiên, kiểu trang điểm ở nhà này trong mắt tôi cũng không phải hoàn toàn không có điểm thu hút. Mặc dù về mặt thị giác có hơi kém một chút, nhưng lại thêm một phần khí chất lười biếng. Nhất là khi mẹ cúi người làm việc, để lộ vòng mông tròn trịa đầy đặn, tôi lúc nào cũng không nhịn được muốn từ phía sau ôm lấy mẹ, rồi hỏi một câu, phu nhân, có cần giúp một tay không? Hôm nay mẹ buộc tóc đuôi ngựa lệch thấp, còn thắt một chiếc nơ bướm. Trên người mặc áo len dáng cánh rơi sọc đen trắng, bên dưới là quần legging màu da, chân đi dép bông hình gấu trúc. Chiếc quần legging có chút giống loại quần bó màu da mà các vận động viên trượt băng nghệ thuật hay mặc, nhìn gần thì thấy hơi dày, nhưng nhìn từ xa thì lại như không mặc gì cả. Mẹ cúi đầu nhìn điện thoại, khóe miệng nở nụ cười, theo bản năng cắn móng tay cái bên phải, trông có chút tinh nghịch. Cây bút trong tay tôi khẽ gõ từng nhịp xuống mặt bàn, có chút lơ đãng, kết quả không cẩn thận làm bút lăn xuống sàn. Tôi vội vàng quay người lại nhặt, lúc đứng dậy theo bản năng đưa tay đỡ lấy đùi mẹ một chút. Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi giả vờ như không có gì, tiếp tục làm bài, nhưng chính cái chạm vừa rồi lại làm tôi xao xuyến mãi không thôi. Mặc dù cảm giác của quần legging không bằng tất chân, nhưng cái chạm vô tình này lại khiến người ta cảm thấy kích thích lạ thường. Sự chú ý của tôi hoàn toàn bị phân tán, càng không có tâm trí đọc sách. Mẹ vẫn đang nhìn điện thoại. Một lúc sau, tôi không nhịn được, do dự một lát rồi cố ý làm bút lăn xuống sàn, quay người lại nhặt. Lần này tôi trực tiếp vịn vào đùi mẹ, khẽ rên rỉ như thể rất khó khăn, mò mẫm tìm kiếm dưới đất. Dưới gầm bàn hơi tối, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ bắp chân của mẹ được bao bọc bởi chiếc quần legging màu da, cùng với đôi bàn chân đáng yêu đi dép bông hình gấu trúc. Tôi thật sự rất muốn nắm lấy cổ chân thon thả mịn màng ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, tiếc là có gan tặc mà không có mật tặc, đành chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Tôi giả vờ tốn rất nhiều công sức mới nhặt được bút lên, lúc đứng dậy cố ý tăng thêm lực, nhân cơ hội khẽ bóp vào chân mẹ một cái. Không thể không nói, đôi chân đẹp này của mẹ thật sự mê chết người. Nhìn thì thon dài, nhưng sờ vào, qua lớp quần legging vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại đầy đặn. Sự đầy đặn này lại không giống như vẻ nhão nhoét mỡ màng của phụ nữ trung niên, rõ ràng là mẹ thường xuyên tập luyện giữ dáng, săn chắc nhưng không có độ cứng của cơ bắp, sờ vào thật sự rất thoải mái. Mẹ cầm điện thoại, ngước mắt nhìn tôi. Tôi giả vờ ngượng ngùng, cười ngây ngô một chút rồi bắt đầu làm bài. Mẹ không nói gì, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại. Qua 5-6 phút, lòng tôi lại bắt đầu ngứa ngáy. Không cẩn thận, bút lại một lần nữa lăn xuống sàn. Tôi vừa định đưa tay vịn vào đùi mẹ, lúc quay người lại nhặt thì mẹ một tay gạt tay tôi sang một bên, mắng, con có tật à, bút cứ rơi xuống đất hoài vậy. Sau đó mẹ cúi người nhặt bút lên, đập mạnh xuống bàn, rồi nghiêm khắc cảnh cáo, con mà còn làm rơi bút nữa, cẩn thận mẹ đá cho đấy. Toàn bày trò yêu ma, tôi không biết mẹ có phát hiện ra trò mèo của mình không, nhưng tôi thật sự không dám tiếp tục giở trò nữa, ngoan ngoãn cúi đầu làm bài. Nhưng điện thoại của mẹ cứ liên tục có tin nhắn đến, làm tôi hơi bực bội, không nhịn được gõ bàn nói, này này này, quý cô Huyền Anh, mẹ làm phiền con học bài đấy, muốn chơi điện thoại thì mời ra phòng khách chơi, được không? Mẹ có chút ngượng ngùng, đứng dậy rời khỏi phòng. Tôi tưởng mẹ đi rồi, vừa định thở phào thì không ngờ mẹ lại quay lại, ngồi xuống nói, là mẹ không đúng. Mẹ để điện thoại ở phòng khách đây, con có thể nghiêm túc học rồi. Không ngờ mẹ lại cố chấp như vậy. Tôi cũng thật sự hết cách, chỉ có thể dưới sự giám sát của mẹ, nghiêm túc học bài. Đúng lúc tôi khó khăn lắm mới sắp làm xong bài thì phòng đột nhiên tối sầm, mất điện. Mỗi lần lớp học mất điện, mọi người đều như nông nô lật đổ hát ca, bắt đầu đập bàn đập ghế, la hét ầm ĩ. Vì ở trường đã quen rồi, lúc này ở nhà mất điện, tôi cũng không nhịn được hét to một tiếng, mất điện rồi. Bên kia lập tức có tiếng em gái vọng lại, biết rồi. Tiếp đó. Đầu tôi liền bị đánh một cái, cùng với lời mắng của mẹ, mất điện thì mất điện, con hú hét cái gì. Tôi cũng không biết trong bóng tối, sao mẹ lại đánh chúng như vậy, cứ như đã nhắm sẵn từ trước. Tôi xoa xoa đầu, đứng dậy nói, mẹ, mẹ đừng sợ, có con ở đây. Có con ở đây mới nguy hiểm đấy. Điện thoại mẹ để trên sofa, con đi lấy cho mẹ. Tuân lệnh, thưa trưởng quan, mẹ cứ ở đây đợi. Vì mất điện đột ngột, mắt chưa kịp thích ứng. Trong phòng tối om như mực. Tôi theo bản năng đưa tay về phía trước mò mẫm, kết quả tay phải chạm vào người mẹ. Mặc dù cách lớp áo len, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đầy đặn mềm mại, giống như chiếc bánh bao trắng mới ra lò. Tôi chắc chắn đó là ngực mẹ, nhưng vẫn theo bản năng bóp một cái, vừa to vừa tròn, lại có độ đàn hồi. Sờ vào đâu đấy, mẹ khẽ kêu lên, gạt tay tôi sang một bên. Tôi vội vàng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mẹ, con không cố ý. Con mà cố ý thì mẹ chặt tay con rồi. Mẹ mắng một câu, im lặng một lát rồi nói, còn không mau đi, đứng ngây ra đó làm gì. Tôi vội vàng mò mẫm tránh mẹ, đi ra phòng khách lấy điện thoại. Mẹ miệng thì bảo tôi đi, kết quả lại đi theo sau lưng tôi ra ngoài. Trong bóng tối, tôi quay lưng về phía mẹ lén hít hà bàn tay, trong thoáng chốc, dường như ngửi thấy mùi sữa thơm, đầu óc quay cuồng, tôi quyết định cả đời này sẽ không rửa tay nữa. Vừa ra khỏi cửa phòng ngủ, đúng lúc em gái cầm điện thoại đi ra, soi đèn cho tôi. Lấy được điện thoại cho mẹ, tiện thể tìm được đèn pin. Nào ngờ vừa đưa điện thoại cho mẹ, đang định tìm hiểu nguyên nhân thì nhà lại có điện. Cùng lúc đó, cửa chính có tiếng mở khóa, ba về. Vừa rồi mất điện à? Ba vừa thay giày vừa hỏi. Cả ngày hôm nay ông đi đâu thế hả? Nghỉ một ngày mà cũng không ở nhà, giờ này mới về. Mẹ tức giận hỏi ngược lại. À, con nhà đồng nghiệp có chút chuyện. Tôi qua giúp một tay. Lời nói của ba có chút ngập ngừng. Tôi và em gái nhìn nhau. Mẹ tiếp tục truy hỏi, chuyện gì mà phải bận cả ngày thế? Lúc ba đi ngang qua mẹ, mẹ khịt mũi người rồi hỏi, ông uống rượu à? Ba nói, con nhà đồng nghiệp cũng học cấp 3, sắp thi đại học rồi. An Đông nhà mình năm nay không phải cũng thi đại học sao? Tìm tôi qua bàn bạc một chút, tối đến thì uống vài chén. Mẹ cười khẩy, con nhà mình thì ông không lo. Lại còn đi lo con nhà người ta. Ông cố ý ra ngoài trốn việc nhà cho thanh thản chứ gì. Con trai ông sắp lật tung nhà lên rồi đấy, ông có biết không? Ba quay đầu nhìn tôi, con lại làm sao đấy? Chọc giận mẹ con à? Không có ạ, con ngoan lắm mà, vẫn luôn ở nhà học bài. Tôi làm ra vẻ vô tội, mẹ lườm tôi một cái, hai vợ chồng cùng nhau về phòng. Tôi nhỏ giọng nói với em gái, anh đã bảo là hiểu lầm mà, may mà không nói với mẹ. Em gái liếc xéo tôi, còn không phải tại anh gây ra à? Là em cứ nghi thần nghi quỷ trước, làm anh cũng bất ổn theo. Tôi nhớ lại cảnh tượng buổi trưa, nói, cô bé đó cũng xinh thật đấy, không biết là con nhà ai. Đến lúc đó có thể nhờ ba giới thiệu làm quen, đồ biến thái chết tiệt, tiểu sắc lang. Em gái trợn mắt nhìn tôi một cái rồi xoay người đi về phòng ngủ. Tôi đuổi theo sau lưng nó phản đối, này này này, em có thể nói anh biến thái, cũng có thể nói anh sắc lang. Nhưng không thể nói anh là đồ biến thái chết tiệt, cũng không thể nói anh là tiểu sắc lang, anh nhỏ chỗ nào chứ? kết quả bị em gái chặn ngoài cửa. Thứ hai khai giảng, vốn định xin lỗi như ý, kết quả cô ấy cứ lảng tránh tôi, nói là đã bị mẹ giáo huấn, trước kỳ thi đại học phải giữ khoảng cách với tôi. Tôi biết đây là hai vị phụ huynh liên thủ chia rẽ uyên ương, cũng đành chịu. Dỗ dành mãi, khuyên nhủ mãi, cuối cùng cũng giữ được mối tình này, chỉ là từ công khai chuyển sang bí mật, còn chuyện, lên giường, thì đừng hòng mơ tưởng. Nhưng dù sao tôi cũng là một thanh niên trai tráng đang tuổi ăn tuổi lớn, lại đã, nếm mùi, biết được, vị ngon, rồi, có đối tượng yêu đương mà đừng nói đến, lên giường, ngay cả nắm tay thơm miệng cũng không được, ai mà chịu nổi. Một hai ngày còn nhịn được, chứ lâu dài thì thật sự không chịu nổi. Đầu óc toàn nghĩ đến chuyện đó, đến mức nhìn thấy cô giáo dạy văn có biệt danh là, mụ phù thủy già cũng phải tưởng tượng trong đầu một đoạn. Điều đáng sợ hơn là, tôi phát hiện mình ngày càng chú ý đến mẹ hơn. Hôm nay mẹ mặc gì, mẹ trang điểm có đẹp không, mỗi lần thấy mẹ mặc tất chân, cơ thể đều dâng lên một ngọn lửa dục vọng vô danh, từ hai bên sườn bốc lên. Thật sự không nhịn nổi, có lúc còn liều lĩnh trộm tất chân của mẹ chùm lên, cái đó, để tự sướng. Điều kinh khủng nhất là, có một đêm tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy mẹ dùng đôi môi gợi cảm của mình ngậm lấy dương vật của tôi, vừa mút vừa bú, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm láp, kích thích đến mức tôi, ra, không ngừng. Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy, lại bị mộng tinh, làm quần ngủ dính nhớp, lại không dám nói với mẹ, chỉ có thể lén lút giấu đi. Xảy ra tình huống như vậy, tôi hơi sợ. Trước kia tôi thỉnh thoảng có, sàm sỡ, mẹ, ăn đậu hũ, của mẹ, nhưng tôi rất rõ ràng mẹ là mẹ mình, tôi chỉ là thỏa mãn cơn nghiện tay mà thôi. Gần đây tôi mới ý thức được, mình ngày càng coi mẹ như một người phụ nữ để đối đãi, một người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành và gợi cảm. Tôi thậm chí còn ảo tưởng cảnh cùng mẹ, ân ái, điên cuồng ở khắp các ngóc ngách trong nhà. Tôi biết điều này là điên rồ, là sai lầm, nhưng càng kìm nén, dục vọng trong lòng càng mãnh liệt. Để xoa dịu loại dục vọng này, tôi thường xuyên lén lút chiếm tiện nghi của mẹ. Trong lúc tận hưởng sự kích thích này, lòng tôi lại vô cùng tự trách. Đùa thì đùa, giỡn thì giỡn, mẹ dù sao vẫn là mẹ kính yêu của tôi. Về phần chuyện ba có vẻ ngoại tình, sau này tôi suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy không có khả năng lắm. Ba là người thật thà như vậy, cũng không có tâm địa gì xấu xa, lại sợ vợ, làm sao có thể ngoại tình được, hơn nữa đối phương còn là nữ sinh cấp 3, quả thực quá hoang đường. Tôi vừa phải đối mặt với kỳ thi đại học, vừa phải đấu tranh với dục vọng, cứ thế lơ mơ trôi qua một tháng. Một buổi chiều tan học, đang đi cùng mấy thằng bạn ra cổng trường, tôi vô tình nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp đứng cách đó không xa. Dáng người cô ấy không thấp, nhưng lại cho người ta cảm giác nhỏ nhắn xinh xắn, có lẽ là vì khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay. Mắt cô ấy to tròn, miệng nhỏ nhắn, tóc tết hai bím kiểu võ sĩ quyền Anh, trên người mặc áo bóng chày đỏ trắng, bên dưới là quần jean rộng thùng thình và giày Converse, trông rất phong cách đường phố, phóng khoáng mà lại tràn đầy vẻ năng động của thiếu nữ. Nữ sinh đó cứ nhìn chằm chằm chúng tôi thấy cô ấy có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Bạn thân Lâm Tử Phàm nhỏ giọng nói với chúng tôi, cô bé đó xinh thật đấy, chưa gặp bao giờ. Không phải trường mình đâu. Một người bạn khác khẽ nói. Sao nó cứ nhìn chúng ta mãi thế, có ai quen nó không? Ánh mắt của nữ sinh đó quả thật cứ dõi theo mấy người chúng tôi, nhưng không ai trong chúng tôi quen biết cô ấy cả, nên cũng không để ý lắm. Ngày hôm sau, nữ sinh đó lại đến, vẫn đứng ở cổng trường vào giờ tan học, nhìn chằm chằm mấy người chúng tôi. Lâm Tử Phàm cười nói, không lẽ nó thầm thích ai trong số chúng ta à? Thầm thích ai? Trong chúng ta ai đẹp trai nhất? Dù sao cũng không phải cậu, thế thì cũng không phải cậu. Tôi vẫn luôn cảm thấy nữ sinh đó có chút quen mắt, nhưng không tài nào nhớ ra được. Mãi cho đến ngày thứ tư, cô ấy vẫn đứng ở đó, mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm chúng tôi. Lâm Tử Phàm thật sự không nhịn được nữa, đề nghị cử một người qua bắt chuyện với cô ấy. Kết quả mọi người nhất trí để tôi đi, lý do là tôi hoạt ngôn, mặt dày, không biết xấu hổ. Tôi cũng không biết mình rốt cuộc là mặt dày hay không biết xấu hổ nữa. Tóm lại là bị bọn họ đẩy ra. Vừa hay tôi cũng có chút tò mò, liền đi qua. Cô gái mặt không chút cảm xúc nhìn tôi đi về phía cô ấy, đến khi gần tới nơi thì đột nhiên xoay người bỏ đi. Khi nhìn thấy bóng lưng của cô ấy, tôi đột nhiên nhớ ra, đó chính là cô bé khoác tay ba tôi đi dạo phố hôm nọ. Theo lời ba nói, cô ấy hẳn là con gái của đồng nghiệp ba. Vậy thì, cô bé đó hẳn là tìm tôi, nhưng tại sao lần nào cũng đứng xa xa, chỉ nhìn tôi mà không nói gì? Cô ấy rốt cuộc muốn làm gì, thật kỳ quái. Ăn cơm tối xong, ba ngồi trên sofa xem TV. Tôi nhân lúc mẹ đang dọn dẹp liền ngồi xuống bên cạnh ba, nhỏ giọng nói, ba, tháng trước ba không phải nói đến nhà đồng nghiệp, bàn chuyện con gái ông ấy thi đại học sao? Ba nghe vậy sững người, vẻ mặt có chút căng thẳng, nghi ngờ nhìn tôi, con hỏi chuyện này làm gì? Con chỉ hỏi chút thôi, cô bé đó tên là gì, con có quen không ạ? Con gái đồng nghiệp của ba, sao con lại quen được? Do dự một lát, tôi cẩn thận hỏi, ba, trưa hôm đó, con nhìn thấy ba với một cô bé, tay trong tay đi dạo phố, cô bé đó có phải là người mà ba nói, con gái của đồng nghiệp ba không ạ? Ba rõ ràng rất kinh ngạc, chần chừ một lát rồi liên tục gật đầu, phải, chính là con gái đồng nghiệp của ba. Trưa hôm đó ba đưa nó đi mua tài liệu học tập. Lòng tôi có chút nghi ngờ, ba là người khá thờ ơ, kiểu như phó mặc mọi việc, tôi sắp thi tốt nghiệp đến nơi mà ông ấy cũng chẳng quan tâm, làm sao có thể đưa con gái một người đồng nghiệp đi mua tài liệu học tập được. Im lặng một lát, ba hạ giọng hỏi, chuyện này mẹ con có biết không? Không biết ạ, ngừng một chút, tôi cười hề hề hỏi ngược lại, ba sợ mẹ con biết à? Ba sợ cái gì, ba có gì mà phải sợ? Chỉ là mẹ con hay đa nghi, ba sợ mẹ con hiểu lầm. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, việc này đừng để mẹ con biết. À, vậy được, không nói cho mẹ con biết. Nhưng mà, ba ơi, tháng này tiền tiêu vặt, hơi thâm hụt một chút. Tôi cười hì hì với ông ấy. Ba lập tức hiểu ý tôi, nhỏ giọng mắng, cái tốt không học, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện này. Nói đi, bao nhiêu tiền? Tôi giơ ra hai ngón tay. Ba nói, sáng mai ba để sau TV, tự ra mà lấy. Vẫn không quên nhắc một câu, tiêu pha cho cẩn thận vào, đừng có suốt ngày tiêu tiền như nước, tiền nhà mình không phải từ trên trời rơi xuống đâu. Dạ, không phải từ trên trời rơi xuống, là từ dưới đất chui lên. Con vẫn luôn cần kiệm lắm ạ. Đúng lúc này, mẹ từ trong bếp đi ra. Hai cha con tôi như kẻ trộm bị bắt quả tang, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, giả vờ xem TV, như thể không có chuyện gì xảy ra. Mẹ nhìn chúng tôi một cái, đưa tay cốc vào đầu tôi một cái, rồi ngoác ngoác ngón tay, ra hiệu bảo tôi theo mẹ đi. Ba ra hiệu bằng mắt cho tôi giơ ngón tay cái lên với ông ấy, ý bảo ông ấy cứ yên tâm. Tôi theo sau lưng mẹ, đi vào phòng ngủ của mẹ. Mẹ dùng lưng đẩy cửa phòng lại, rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi bỗng có một dự cảm không lành, cười ngô nghê nói, mẹ, con nhớ ra rồi, con còn một tập bài kiểm tra chưa làm, con phải nhanh chóng về phòng làm đây. Mẹ híp đôi mắt phượng thon dài, không nói gì, cũng không nhúc nhích, cứ nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, nhìn đến mức da đầu tôi sắp tê dại, lúc này mới từ từ mở miệng, mẹ hỏi con, có phải con lại lén lấy tất chân của mẹ rồi không? Đầu óc tôi, ong, một tiếng, vội vàng giả ngơ, hả? Cái gì ạ, con lấy cái gì cơ? Tất chân của mẹ, con không lấy à? Không có ạ, con cũng không biết mẹ đang nói gì nữa. Con nhắc lại lần nữa xem, mẹ trừng mắt nhìn tôi. Con thật sự không có, con thật sự không lấy, con lấy tất chân của mẹ làm gì chứ? Tôi làm ra vẻ dở khóc dở cười. Mẹ gật gật đầu, cười lạnh, con là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Con, tự dưng con thấy quan tài làm gì? Lòng tôi ngày càng hoang mang. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, tuần trước mẹ mới mua 3 đôi tất chân, thoáng cái đã thiếu một đôi, Huyền Mi dạo này lại không về. Nào, con phân tích cho mẹ xem, kẻ tình nghi nhất là ai? Không lẽ là ba con à? Vậy cũng có thể, là nhà mình có trộm vào rồi sao? Hay là tên biến thái chuyên trộm nội y phụ nữ? Lòng tôi hoang mang đến mức bắt đầu nói năng linh tinh. Mẹ thấy con chính là tên biến thái đó. Tôi cười hề hề ngô nghê, mẹ đùa hoài, con trai mẹ ưu tú như vậy, sao lại thành biến thái được? Mẹ làm sao mà biết, một đứa con trai ngoan ngoãn, sao lại thành ra biến thái thế này? Mẹ có chút sốt ruột, rồi thở dài một hơi, dịu giọng lại, nhẹ nhàng hỏi, con nói thật cho mẹ biết, con rốt cuộc có lấy hay không? Con nói thật, mẹ đảm bảo không đánh con. Mẹ tuy tính tình nóng nảy, nhưng có một điểm vẫn đáng khen. Đó là giữ chữ tín, nói một là một, nói không động thủ thì tuyệt đối sẽ không động thủ. Nhưng chuyện tính sổ sau này thì không thể tránh được, chuyện đã đến nước này, tôi thấy trong lòng mẹ đã có đáp án, sự thật rành rành ra đó, tôi có thừa nhận hay không cũng không quan trọng nữa, chỉ bằng dứt khoát một chút. Vâng, con lấy một đôi ạ. Một đôi, mẹ híp mắt nhìn tôi chằm chằm. Một, hai, ba đôi ạ. Lấy làm gì, đưa cho như ý ạ. Con coi mẹ con là đồ ngốc à? mẹ dù sao cũng là người từng trải, chắc chắn biết tôi trộm tất chân của mẹ để làm gì rồi. Nhưng chuyện này, dù tôi biết mẹ thừa hiểu, tôi cũng không thể mở miệng thừa nhận được, thật sự quá xấu hổ. Cũng may mẹ không tiếp tục truy hỏi nữa, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, vẫy vẫy tay bảo tôi lại gần, rồi nghiêm mặt hỏi, con nói thật cho mẹ biết, ngoài việc trộm tất chân của mẹ ra, ở bên ngoài con có trộm đồ của người khác không? Hoặc là, làm chuyện gì quá đáng không? Tôi vội vàng giơ tay thề, không có, tuyệt đối không có. Con dám đảm bảo với mẹ, 100% không có. Con trai mẹ là người có chừng mực, con lấy đồ của mẹ, nhiều nhất cũng chỉ là tranh chấp nội bộ gia đình, mẹ tức giận thì đánh con một trận. Ra ngoài lấy đồ của người khác là phạm pháp, là phải vào tù đấy ạ. Ha ha, con tính toán cũng rõ ràng nhỉ. Mẹ cười khổ, chút tâm tư này của con toàn dùng vào mấy chuyện này, suốt ngày bày trò yêu ma, bao giờ con chịu bỏ chút công sức vào việc học hành thì mẹ đỡ phải lo biết bao nhiêu. Dạ dạ, con đảm bảo sẽ học hành chăm chỉ, đảm bảo sẽ làm mẹ bớt lo. Con về phòng đi, nhớ kỹ lời mẹ vừa nói đấy, suy nghĩ cho kỹ vào. Nếu còn có lần sau, xem mẹ có đánh nát mông con không. Ra khỏi phòng ngủ của bố mẹ, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, người vã ra một tầng mồ hôi lạnh, tim đến giờ vẫn còn đập thình thịch. Ý của mẹ vừa rồi rất rõ ràng, mẹ biết tôi làm gì, nhưng vẫn giữ thể diện cho tôi, không nói thẳng ra. Hơn nữa mẹ chắc chắn cũng biết thừa là tôi hiểu ý mẹ, nên cuối cùng mới thêm một câu cảnh cáo như vậy. Về đến phòng ngủ, tôi lấy từ trong chiếc hộp nhỏ dưới cùng ngăn kéo giá sách ra một đôi tất đen, đặt lên mặt nhẹ nhàng cọ sát. Đây là đôi tất, nguyên vị, mẹ thay ra bỏ vào giỏ đồ giặt chưa kịp giặt từ nửa tháng trước, tôi đã do dự rất lâu mới dám lấy trộm, vì chuyện này mà tôi còn lo lắng bất an một thời gian dài. Xem ra chuyện trộm tất chân của mẹ để, tự sướng, thật sự không thể tiếp tục được nữa rồi. Đôi tất đen, nguyên vị, này của mẹ là bộ sưu tập cuối cùng của tôi, nhất định phải biết trân trọng mới được. Mấy ngày tiếp theo, nữ sinh kia không còn xuất hiện ở cổng trường nữa. Tôi có bóng gió hỏi ba về tin tức của cô ấy, nhưng ba có vẻ rất dè chừng, còn bảo tôi tránh xa người ta ra. Mặc dù không biết cô bé đó rốt cuộc muốn làm gì, nhưng tôi cảm thấy chuyện này cứ thế mà qua đi. Cho đến một buổi chiều cuối tuần, tôi và Như Ý hẹn nhau đi dạo hiệu sách, đương nhiên là lén lút giấu hai vị phụ huynh. Nhà chúng tôi cách nhau không xa, nhưng cô ấy nhất quyết bắt tôi phải đi xe buýt một vòng rồi mới gặp nhau ở cửa hiệu sách. Bến xe buýt khá đông người. Đang lúc tôi nhàm chán chờ xe buýt số 6 đến thì bên cạnh đột nhiên có một người đứng sát lại. Tôi theo bản năng quay đầu nhìn, hóa ra là một nữ sinh xinh xắn. Cô ấy tết hai bím tóc kiểu võ sĩ quyền Anh, trên người mặc áo khoác thể thao rộng thùng thình, bên dưới là quần jean rộng. Khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi cong dài, chớp chớp nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác dễ thương, giống như một con thú nhỏ bất lực lại đáng thương. Đúng là con gái của đồng nghiệp ba. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn cô ấy. Im lặng một lúc, tôi nhếch miệng cười, người đẹp, em thầm thích anh à. Cô ấy hai tay đút trong túi áo, vẻ mặt mờ mịt nhìn tôi, hỏi ngược lại, anh là ai? Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, mềm mại mà lại pha chút khàn khàn, có chút cảm giác như nhân vật hoạt hình, rất đáng yêu, rất dễ nghe. Em không biết anh à. Tôi cười hì hì, anh là trai đẹp đây. Cô ấy lườm một cái, không thèm để ý đến tôi. Tôi cũng không bận tâm, cười hỏi tiếp, em không thấy anh quen mắt à? Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? À, nhớ ra rồi. Tôi làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, ba em có phải làm ở cục thủy lợi không? Đúng vậy, ba em làm ở cục thủy lợi. Thế thì đúng rồi, tôi vỗ tay một cái, ba anh cũng làm ở cục thủy lợi, chúng ta trước kia chắc chắn đã gặp nhau rồi. Em tên gì? Cô ấy liếc tôi một cái. Không nói gì, tôi cũng không để ý, cảm giác xe buýt sắp đến, liền cười hỏi cô ấy, người đẹp, đi đâu thế? Anh đi đâu? Cô ấy hỏi lại. Anh đi hiệu sách Tân Hoa. Em cũng đi hiệu sách Tân Hoa. Hầy, thật là trùng hợp. Lúc này, xe buýt số 6 vừa hay vào bến. Hai chúng tôi theo dòng người lần lượt lên xe. Xe buýt số 6 là tuyến đường chính, hành khách tương đối đông, lên xe ở đoạn giữa, có chỗ đứng đã là may mắn rồi. Đừng nói đến chỗ ngồi. Tôi theo cô gái đó chen đến khoảng giữa xe. Người chen chúc nhau, khá đông nhưng cũng không đến mức như cá hộp. Mặc dù vừa rồi miệng tôi nói là trùng hợp, nhưng trong lòng lại không mấy tin tưởng. Cô bé này chắc chắn là tìm tôi, nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì thì nhất thời cũng không đoán ra được. Em có phải tìm anh có chuyện gì không? Tôi thăm dò hỏi, có phải em gặp phải chuyện gì rắc rối, muốn tìm anh giúp đỡ không? Cô ấy nhìn tôi một cái, không lên tiếng. Tôi nói tiếp, có chuyện gì em cứ nói, đừng khách sáo. Anh đây thích nhất là giúp người làm niềm vui, nhất là các bạn nữ xinh đẹp. Cô ấy vẫn không nói gì. Tôi nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô ấy, bỗng ý thức được điều gì đó, hỏi em bao nhiêu tuổi? 15. Vậy bằng tuổi em gái anh rồi. Khoan đã, em năm nay thi đại học à? Mắt cô ấy đảo một vòng, có chút mờ mịt, rõ ràng không hiểu tôi đang nói gì. Lúc này, xe buýt vào bến, vài người xuống xe lại có vài người lên. Hành khách đứng trước mặt tôi từ một bà cụ đổi thành một thiếu phụ trẻ tuổi, mặc váy hoa cùng quần tất đen. Ánh mắt tôi theo bản năng hướng xuống đùi cô ấy. Mặc dù không thể so sánh với đôi chân đẹp của mẹ, nhưng ít nhiều vẫn có chút hấp dẫn. Tôi nhìn chằm chằm một lúc, chợt nhớ ra bên cạnh còn có người, quay đầu nhìn lại, thấy cô gái kia cũng đang quay đầu nhìn tôi. Nhất cử nhất động vừa rồi của tôi chắc chắn cô ấy đã nhìn thấy rõ ràng. Tôi nở nụ cười, muốn che giấu sự lúng túng. Ánh mắt cô ấy từ từ di chuyển xuống, từ người tôi chuyển sang chân của thiếu phụ, rồi lại quay trở lại mặt tôi, chớp mắt một cái, có chút mờ mịt, có chút vô tội. Bỗng nhiên, cô ấy nắm lấy cổ tay phải của tôi, từ từ nâng lên. Tôi không biết cô ấy định làm gì, vừa định mở miệng nói chuyện thì cô ấy đã kéo tay tôi, đặt lên đùi của thiếu phụ. Thiếu phụ, a, một tiếng hét lên kinh hãi, quay đầu trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng vẻ mặt ngơ ngác không biết làm sao nhìn cô ấy, sau đó cô ấy giáng một cái tát vào mặt tôi. Chinh phục mẹ sinh. Tôi bị các hành khách, dũng cảm trượng nghĩa, coi là kẻ quấy rối trên xe buýt, giải đến đồn công an. Nói tôi là kẻ háo sắc thì tôi nhận, chứ nói tôi là kẻ quấy rối trên xe buýt thì quả thực là vũ nhục và công kích cá nhân tôi. Tôi còn nhỏ tuổi như vậy, làm sao có thể ở nơi công cộng làm ra chuyện bỉ ổi như thế, tôi rõ ràng là bị người khác hãm hại. Bất đắc dĩ, các hành khách nhiệt tình cùng các chú công an ở đồn đều không nghe lời giải thích của tôi. Họ vô cùng căm phẫn, đồng thanh chỉ trích tôi, còn nhỏ tuổi mà đã dám giở trò sàm sỡ trên xe buýt, lớn lên rồi sẽ ra sao nữa. Vị thiếu phụ bị tôi sờ đùi kia càng thêm tức giận, vừa đánh vừa đá, điên cuồng cào cấu mặt tôi. Tôi biết cô ấy là người bị hại, tôi không giận, nhưng tôi cũng là người bị hại mà. Đáng ghét nhất chính là con bé kia, hãm hại tôi xong liền biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ vốn định gọi lãnh đạo trường đến đưa người về, nhưng sau một hồi tôi khóc lóc kể lể, lại thêm việc thông báo rằng tôi sắp thi tốt nghiệp, cuối cùng họ cũng đồng ý chỉ thông báo cho phụ huynh. Kỳ thực ngoài mẹ ra, còn có một người thích hợp hơn để đến đồn công an đưa tôi về, nhưng chuyện này có chút mất mặt, tôi không muốn để cô ấy biết. Tiếc là đời lại oai oăm như vậy, sợ điều gì thì gặp ngay điều đó. Tôi ngồi trong phòng thẩm vấn của đồn công an, lo lắng đến mức cứ nhịp nhịp gót chân, tưởng tượng cảnh mẹ đến sẽ tức giận đến mức nào. Mấu chốt là chuyện này tôi không thể giải thích rõ ràng với mẹ được. Lúc này, chỉ nghe thấy ngoài phòng có tiếng một người đàn ông nói, chị Dung về rồi. Ngay sau đó là giọng một người phụ nữ mạnh mẽ, phóng khoáng, về rồi. Thằng cha này uống nhiều quá, lại đánh vợ. Đưa về cho nó tỉnh rượu, một giọng đàn ông lè nhè vang lên, tôi, không có, không đánh người. Công an ơi, dì ơi, tôi với vợ tôi đùa giỡn thôi mà. Ai là dì của anh? Này, đến đâu thế hả, đây là phòng tạm giữ. Một người đàn ông trung niên say xỉn bị đẩy vào. Đẩy ông ta vào là một nữ cảnh sát khoảng 40 tuổi, mặc đồng phục cảnh sát màu tím, mặt trái xoan, tóc đuôi ngựa, cao khoảng 1m7. Tuy đã trung niên nhưng dáng người vẫn rất thon thả, ánh mắt sắc bén, khí chất hiên ngang. Người này tôi quá quen thuộc, không ngờ lại gặp ở đây. Tôi sợ cô ấy nhận ra mình, vội vàng xoay người sang một bên, cúi đầu, che mặt. Nữ cảnh sát xoay người đi được 2 bước thì bỗng dừng lại, lùi về phía cửa phòng, đầu nhìn về phía tôi. An Đông, tôi thấy thật sự không giấu được nữa, ngẩng đầu cười nói, dì Dung, thật là trùng hợp, dì chuyển đến đây làm từ khi nào vậy? Không phải dì làm ở đồn công an khu thành quan sao? Cô ấy chính là mẹ của Như Ý, mẹ vợ tương lai của tôi, Thẩm Dung. Tôi chuyển đến đây được nửa năm rồi. Dì Dung mặc đồng phục cảnh sát, hai tay đút túi quần, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi, sao con lại ở đây? Con, tôi đứng thẳng người, cố làm ra vẻ bình tĩnh, con đến thăm dì ạ? Cô ấy đương nhiên không tin lời tôi, nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi quay đầu gọi, Triệu Tiểu Quân, cậu qua đây một chút. Sao vậy ạ? Một nam cảnh sát trẻ tuổi đi đến cửa phòng. Dì Dung chỉ vào tôi hỏi, nó phạm tội gì thế? Nam cảnh sát liếc nhìn tôi một cái rồi cười nói, nó à, ha ha, sàm sỡ trên xe buýt, sờ đùi người ta, bị bắt quả tang. Tôi vội vàng phân bua, oan uổng quá, con bị người khác hãm hại. Dì Dung nhíu mày, hỏi tôi, vậy rốt cuộc con có sờ đùi người ta không? Con, sờ thì có sờ à? Không phải, nhưng mà, tôi có chút lắp bắp. Nhưng mà cái gì? Dì Dung nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi gãi gãi đầu, không biết nên nói với cô ấy thế nào. Vừa rồi đã giải thích cả buổi mà cũng không ai tin, dứt khoát thuận miệng bịa chuyện, con chỉ là một vật chịu lực, còn có một vật tác dụng lực nữa, tác động lên con, đẩy tay con đặt lên chân của chị gái kia. Cho nên, con cũng là người bị hại, kẻ gây án thực sự là cái vật tác dụng lực kia. Thế cái vật tác dụng lực kia đâu rồi? Không biết ạ. Nói năng vớ vẩn, dì Dung liếc tôi một cái rồi định xoay người bỏ đi. Tôi vốn không muốn để cô ấy biết chuyện này, nhưng bây giờ đã biết rồi, thì nhờ cô ấy giải quyết giúp chuyện này là tốt nhất. Tôi vội vàng đuổi theo ra cửa, gọi một tiếng, dì Dung. Dì Dung quay đầu lườm tôi một cái, nghiêm giọng nói, ở đây không có dì Dung nào của con cả. Cô cảnh sát, thấy sắc mặt cô ấy không tốt lắm, tôi vội sửa miệng, chị cảnh sát. Chuyện gì? Tôi nịnh nọt cười nói, dì là trưởng bối của con, từ nhỏ đã nhìn con lớn lên, xem như là người giám hộ của con. Con xin dì một việc, dì có thể nói với họ một tiếng, trước mắt đừng cho mẹ con biết, dì đưa con về được không ạ? Dì Dung cười khẩy, ồ, con sợ mẹ con biết à? Không phải con bị oan sao? Con đúng là bị oan, nhưng mẹ con thì không phân biệt đúng sai đâu ạ. Mẹ mà đến đây, chắc chắn không nói hai lời, sẽ đánh cho con một trận tơi bời trước đã. Đáng đời, suốt ngày gây chuyện thị phi. Dì Dung hơi nghiêng đầu, liếc xéo tôi, chuyện cồn như ý, dì còn chưa tính sổ với con đâu đấy. Tôi chỉ sợ cô ấy nhắc đến chuyện này, sợ đến mức không dám nói gì. Khoảng chừng nửa tiếng sau, hành lang bỗng vang lên tiếng giày cao gót nện xuống sàn, giòn giã lanh lảnh, khí thế hùng hổ. Tôi sợ đến mức run lên, thầm nghĩ, đến rồi. Không đợi tôi kịp phản ứng, mẹ đã sải bước đi vào. Mẹ vẫn mặc bộ váy công sở màu xám, quần tất nhung thiên nga màu đen cùng đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen kiểu công sở. Xem ra mẹ bị gọi đến thẳng từ công ty. Mẹ vừa vào cửa đã trừng mắt nhìn tôi, đi giày cao gót thẳng tới, vung chiếc túi xách trong tay, đập xuống tơi tấp, phẫn nộ quát, An Đông, con lại gây ra chuyện tài đình gì nữa. Tôi vội vàng ôm đầu, giải thích mẹ nghe con nói đã, thật sự là hiểu lầm, mẹ nghe con nói trước đã. Mẹ hoàn toàn không nghe tôi giải thích, cứ thế đuổi đánh tôi vòng quanh. Dì Dung đứng ở cửa, hai tay đút túi, cười như không cười nhìn hai mẹ con tôi. Chương 5. Phần 5 chinh phục mẹ sinh khó tính một năm cùng mẹ tâm sự. Tuy tôi cũng bị oan uổng, nhưng không có ai tin. Mẹ ấn đầu tôi, cùng tôi cúi đầu xin lỗi người ta, lại thêm sự hòa giải của các chú công an ở đồn, thiếu phụ kia cuối cùng cũng đồng ý bỏ qua. Từ đồn công an bước ra. Vốn tưởng mẹ sẽ cho tôi một trận tơi bời, không ngờ sau khi lên xe, mẹ liền gục xuống vô lăng, trông có vẻ rất mệt mỏi. Nếu mẹ mắng tôi một trận, đánh tôi một trận, tôi còn có thể chấp nhận, dù sao cũng quen rồi. Mẹ bây giờ thế này, tôi ngược lại có chút áy náy. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ đừng giận. Mẹ nghe con giải thích. Con đừng động vào mẹ. Mẹ quát lên một tiếng, dùng sức lắc vai, muốn hất tay tôi ra. Thấy mẹ đang nổi nóng, tôi không dám nói thêm nữa, chỉ có thể cẩn thận ngồi im một bên. Một lúc lâu sau, mẹ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, An Đông, con nói xem mẹ phải làm sao với con bây giờ. Tôi vẻ mặt oan ức nói, mẹ, con thật sự bị oan. Con thật sự bị người ta hãm hại. Ai hãm hại con? Một cô bé, rất có thể là con gái của đồng nghiệp ba. Con gái đồng nghiệp của ba con. Mẹ nhíu mày, nó hãm hại con làm gì? Con làm sao biết được, có thể là thấy con đẹp trai quá chăng? Con nói bậy. Mẹ, sao mẹ lại không thể tin con được chứ? Mẹ giận dữ, mẹ cũng thấy lạ, sao con lại không thể làm cho mẹ tin tưởng con được vậy? Con, tôi nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, tôi cũng thấy khó hiểu, từ khi nào mà trong lòng mẹ tôi lại trở thành một người không đáng tin như vậy? Im lặng một lát, mẹ nói, con cũng đừng trách người ta không tin con thử nghĩ kỹ lại xem, những việc con đã làm, nếu con là mẹ. Con có thể tin chính mình không? Con thì làm sao ạ? An Đông, con đừng tưởng mẹ không biết những chuyện con lén lút làm sau lưng, mẹ không nói thẳng ra là vì giữ thể diện cho con. Con thật sự nghĩ mẹ con là đồ ngốc sao? Mẹ nhìn tôi chằm chằm, những lời hôm đó mẹ nói với con, rốt cuộc con có hiểu không? Hiểu à, con hiểu. Tôi cau mày, gắng sức gật đầu. Con hiểu mà còn ra ngoài gây họa cho mẹ. Lời thề hôm đó con nói với mẹ, đều là nói dối cả phải không? Con thật sự bị oan. Con thật sự không làm gì cả. Mẹ mà không tin, lát nữa về gặp ba, bảo ba chứng minh cho con. Đừng nói con có bị oan hay không, tóm lại là con đã khiến mẹ phải đến đồn công an, cùng con mất mặt rồi, đúng không? Tôi nghĩ, cũng đúng, với tính cách mạnh mẽ của mẹ, phải ở đồn công an cúi đầu xin lỗi người ta, dù sao cũng rất mất mặt. Mẹ khởi động xe, suốt quãng đường im lặng, không nói thêm câu nào. Về đến nhà, mẹ không phạt tôi, cũng không mắng tôi, dầm, một tiếng, tự nhốt mình trong phòng ngủ, ngay cả cơm tối cũng không nấu. Xem ra lần này thật sự đã làm mẹ tổn thương rồi. Ba về, tôi tức giận kể lại chuyện hôm nay cho ông ấy nghe, muốn ông ấy đưa cô con gái đồng nghiệp kia đến để minh oan cho tôi. Ba nghe xong, có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại, nó tìm con à? Đúng vậy, mà không chỉ một lần. Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi, nó rốt cuộc là ai, sao lại hãm hại con như vậy? Ba ngơ ngác một lúc, rồi hoảng hốt lục túi, cuối cùng lấy ra mấy tờ tiền lẻ 10.000, nhét vào tay tôi, nhìn tôi chằm chằm nói, con không phải nói tiền tiêu vặt không đủ sao? Đây là tiền lẻ ba mua thuốc, con cầm lấy trước đi, nếu không đủ, lần sau ba lại cho. Sau này cô bé đó có tìm con nữa, con tuyệt đối đừng để ý đến nó. Còn nữa, chuyện này tuyệt đối không được để mẹ con biết. Phản ứng của ba ngoài dự đoán của tôi, trong này chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Chẳng lẽ cô bé kia thật sự là tình nhân nhí mà ông ấy bao nuôi bên ngoài? Nhưng dù vậy, tại sao nó lại vô duyên vô cớ đến trêu chọc tôi chứ? Không nghĩ ra, nhưng ba đã dặn đi dặn lại, vừa dọa nạt vừa dụ dỗ, cuối cùng khiến tôi phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không nói ra được. Nửa đêm, tôi bị mắc tiểu nên tỉnh giấc, dậy đi vệ sinh. Mở cửa ra, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm, ghé tai lắng nghe, là từ sân thượng truyền đến, hình như mẹ đang gọi điện thoại. Khuya thế này rồi còn chưa ngủ, buôn điện thoại sao? Không cần đoán cũng biết đối tượng nói chuyện là ai. Tôi theo bản năng cảm thấy cuộc điện thoại này có liên quan đến mình, rón rén đi tới. Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể thấy mẹ mặc bộ đồ ngủ lụa màu tím nhạt, có người ngồi trên chiếc ghế sofa lười màu xanh lá cây kê ở góc sân thượng có nhiều chậu cây cảnh, đầu nghiêng, kẹp điện thoại giữa vai và má. Mái tóc dài xõa xuống, che đi nửa bên mặt, tay cầm chiếc cọ nhỏ tinh xảo, lơ đãng sơn móng chân. Ánh trăng sáng rọi qua cửa kính chiếu lên người mẹ, như khoác lên một lớp voan mỏng. Làn da trắng nõn lộ ra ngoài như đồ sứ tuyệt đẹp, tinh tế, mịn màng, như tỏa ra ánh sáng thánh thiện. Khung cảnh đẹp như một giấc mơ, tôi lại cảm thấy tim mình khẽ rung động. Vì bước chân tôi rất nhẹ, mẹ vẫn chưa phát hiện, khẽ thở dài nói, em nói chị đều hiểu, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nó lì thật đấy, giờ chị cũng không biết phải làm sao với nó nữa. Nghe giọng điệu này, đúng là đang nói chuyện của tôi rồi. Tôi tạm thời quên luôn chuyện đi vệ sinh. Tò mò trốn vào một góc, muốn nghe xem họ rốt cuộc nói những gì. Chỉ nghe mẹ nhỏ giọng nói, chị biết bây giờ nó đang tuổi dậy thì, chị cũng biết con trai tuổi dậy thì sĩ diện cao, chị đã giữ đủ thể diện cho nó rồi. Đợt trước nó bị mộng tinh ban đêm, làm ướt một cái quần, cũng không biết là không dám để chị biết hay là ngại ngùng, nó lén giấu cái quần đi. Sau này chị tìm đồ mới lật ra được, không có, chị chỉ là sợ nó ngại, lại cất vào cho nó rồi. Mặt tôi nóng bừng, thầm oán trách mẹ, sao chuyện gì cũng kể cho người ta nghe vậy. Rồi lại nghĩ, hóa ra cái quần ngủ giấu đi đó, mẹ đã sớm phát hiện ra rồi. Bây giờ chị chỉ sợ nó ra ngoài gây thêm phiền phức, cũng giống như chuyện hôm nay, người ta không truy cứu, chứ nếu gặp phải người khó tính, tức giận báo lên trường, hoặc là tung lên mạng, thì đời nó coi như xong, nói thừa, chị là mẹ nó, chị không lo thì ai lo, hay là em lo hộ à. Trong lòng tôi có chút cảm động. Lại thấy hơi xót xa. Từ nhỏ đến lớn mẹ tuy đánh tôi không ít, nhưng vì chuyện của tôi, mẹ thật sự đã vất vả không ít. Chị biết nó là đứa hay gây chuyện, nhưng đã sinh nó ra rồi, còn biết làm sao nữa, chẳng lẽ lại vứt nó đi à? Hay là cho em đấy, em có muốn không? Chút cảm động vừa rồi thoáng chốc tan biến, xem ra mẹ vẫn còn oán trách tôi sâu sắc lắm. Cái gì mà chị không biết dạy con, cái gì mà con trai chị dụ dỗ con gái em, em tưởng như ý nhà em là tờ giấy trắng chắc. Bây giờ Internet phát triển như vậy, bọn nó cái gì mà không biết chứ, đây không phải là hai chúng ta đã bàn bạc làm xuôi ra rồi sao, sao lại đổ hết lên đầu một mình chị. Nghe giọng điệu của mẹ, không giống như đang cãi nhau, mà ngược lại giống như đang nói đùa. Chị đã chia rẽ Uyên Ương, tách hai đứa nó ra rồi, em còn muốn chị làm thế nào nữa? Chị bây giờ chỉ thấy buồn, không biết phải làm sao với nó. Hôm nay suy nghĩ cả ngày, định bụng mai dẫn nó đi khám bác sĩ tâm lý, chị không đùa đâu, chị biết con trai tuổi dậy thì có nhu cầu sinh lý, thế không phải chị đã chia rẽ Uyên Ương, cho nó rồi sao, em nói thì hay lắm, em có nuôi con trai bao giờ đâu mà biết, à, chị kể cho em nghe chuyện này, em phải giữ bí mật, đừng nói cho người khác biết nhé. Mẹ bỗng hạ giọng, nhỏ nhẹ nói, An Đông nó trộm tất chân của chị, cái đó, em đừng có đánh trống lảng, chính là cái đó đấy. Tôi lúc này cảm thấy toàn thân nóng ran, mẹ thật là, sao chuyện như vậy cũng kể cho người ta nghe, mặt mũi con trai mẹ không phải là mặt mũi sao. Nhưng cũng đúng như tôi đoán, mẹ quả thật đã sớm biết rồi. Em mới có hội chứng yêu mẹ ấy. Mẹ nửa đùa nửa thật nói, em là mẹ vợ tương lai của nó, coi như là nửa người mẹ của nó rồi, nó có yêu em không? Trong đầu tôi bất chợt hiện lên hình ảnh dì Dung, cả ngày lạnh như băng, không nói không cười, không có chút cảm giác thân cận nào. Trốn còn không kịp, làm sao dám yêu chứ? Đúng là thế mà, nó không phải yêu mẹ, nó là yêu tất chân. Kỳ thực bây giờ tôi cũng hơi mơ hồ, trước kia tôi rất rõ ràng, mình chỉ đơn thuần mê luyến tất chân, nhưng gần đây hình như ngày càng chú ý đến bản thân mẹ hơn, cho dù là lúc mẹ không mặc tất chân tôi cũng có thể nảy sinh ham muốn một cách khó hiểu, đây mới là điều làm tôi sợ hãi nhất. Thật đấy, trước kia chỉ tìm thấy mấy cuốn tạp chí dưới nệm giường của nó. Đều là liên quan đến tất chân. Cho nên chị mới muốn đưa nó đi khám bác sĩ tâm lý, giờ chị cũng không dám mặc tất chân ở nhà nữa. Thì ra là thế, bảo sao dạo này mẹ ăn mặc kín đáo hơn hẳn. Mặc dù bây giờ đã là cuối thu, nhưng chỗ chúng tôi ở phía Nam, bốn mùa như xuân, cho dù đến mùa đông, các mỹ nữ mặc tất chân thậm chí là chân trần ra phố vẫn còn rất nhiều. Ôi dào, bây giờ chị thật sự rất buồn, chị chỉ sợ nó ra ngoài trộm tất chân của người khác. Hoặc là lén sờ đùi người ta, em mới là đồ biến thái ấy, chị biết, đây không phải là chị đang cố gắng ngăn cản nó trở thành một kẻ biến thái sao. Trước kia cũng không thấy nó có tật này, chị cứ cảm thấy là từ sau khi không cho nó qua lại với Như Ý mới có, cho nên chị mới muốn đưa nó đi khám bác sĩ tâm lý. Trong lòng tôi một trận cười khổ, được rồi, trong mắt hai vị phụ huynh, tôi đã trở thành kẻ biến thái. Ngăn không bằng khơi thông kiểu gì, vớ vẩn. Sao em không đưa tất chân của em cho con trai chị dùng, em đừng cười, tất chân của em hôi lắm, con trai chị chưa chắc đã thèm đâu. Dì Dung lúc nào cũng mặc đồng phục cảnh sát, trong ấn tượng hình như chưa từng thấy dì ấy mặc tất chân hay quần tất bao giờ. Dì Dung mặc tất chân sẽ như thế nào nhỉ? Tôi bất giác tưởng tượng trong đầu, em thật sự thấy làm vậy có tác dụng à? Nếu nghiêm trọng hơn thì sao, chị biết, sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của nó, nếu không đã sớm cầm gậy phang cho nó một trận rồi. Chị cũng có ý đó, dù sao cũng phải cố gắng qua được kỳ thi đại học đã rồi tính, đến lúc đó có Như Ý ở bên cạnh, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Xem ra hôm đó mẹ chỉ nói lấy, chứ không thật sự muốn một gậy chia rẽ hoàn toàn chúng tôi. Ý em là sao, con rể này em không nhận à? Em không nhận cũng phải nhận, bớt nói mấy lời vô ích với chị đi, đến lúc đó chị ném nó sang nhà em, làm con rể ở rể, em không nhận cũng phải nhận. Bình thường thì tôi hay lý sự cùn. Chứ mẹ mà đã giở trò vô thì mới thật sự là không nói lý lẽ. Chị buồn là bây giờ phải làm sao, nó lỡ như, lần này nó dám sờ đùi người ta trên xe buýt, vậy lần sau có thể sẽ, lại còn bày cho chị mấy trò tai hại. Nếu nghiêm trọng hơn, chị biết tìm ai bây giờ, chị thấy hay là cứ để nó với Như Ý quay lại với nhau đi, cái gì mà đẩy con gái em vào hố lửa, em coi An Đông nhà chị là cái gì chứ, được rồi, chị nghĩ lại đã, mai còn phải đi làm, nói chuyện sau nhé. Tôi nghe mẹ định cúp máy, sợ mẹ phát hiện mình đang nghe lén, vội vàng rón rén quay về phòng ngủ, đến cả đi vệ sinh cũng không kịp. Ngày hôm sau, tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết dì Dung rốt cuộc đã bày cho mẹ cái gì, đến mức không có tâm trí học hành. Tan học về nhà đúng giờ, thấy giày cao gót của mẹ ở đó, liền gọi một tiếng, nhưng không có ai trả lời. Tôi đi một vòng trong nhà, không thấy người đâu, liền buông cặp sách định đi vệ sinh trước. Vừa định vào nhà vệ sinh thì thấy mẹ đang đứng trước máy giặt, hai tay vịn vào thành giỏ đựng đồ, một tay nắm chặt mấy đôi tất mới chưa bóc tem, cau mày, như đang phân vân điều gì đó. Tôi có chút khó hiểu, mẹ đang suy nghĩ gì mà nhập tâm đến thế, vừa rồi gọi mẹ cũng không nghe thấy. Vừa định mở miệng chào thì thấy mẹ lần lượt mở bao bì mấy đôi tất trong tay, xoa xoa rồi tất cả đều ném vào giỏ đựng đồ giặt. Tôi không hiểu gì cả, thầm nghĩ mẹ đang làm gì vậy. Mẹ cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào đống tất chân trong giỏ một lúc, rồi lại lấy tất cả ra. Đứng ngây ra một lúc, lại bỏ vào trở lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy, lấy ra rồi lại bỏ vào mấy lần, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, ném tất chân vào giỏ, xoay người định rời đi. Kết quả lại thấy tôi như bức tượng đứng ở ngoài, sợ đến mức suýt nhảy dựng lên, ôm ngực, thở dốc giận dữ nói, thằng nhóc chết tiệt này, cầm tinh con mèo à, không một chút động tĩnh. Về nhà cũng không lên tiếng, làm mẹ sợ muốn chết. Tôi vẻ mặt vô tội nói, con có chào mà, mẹ không nghe thấy thôi. Mẹ quay đầu liếc nhìn giỏ tất chân, rồi nghiêm mặt nói với tôi, tất chân mẹ thay ra, tuy không có nhiều, nhưng con không được trộm nữa đâu đấy. Hả, tôi ngơ ngác nhìn mẹ. Hả cái gì mà hả, con cách nhà tù không xa nữa đâu, con có biết không? Con còn, hả, nữa à, con thật sự làm mẹ tức chết mà. Mẹ lườm tôi một cái rồi nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó rồi về phòng ngủ. Tôi cau mày, đầu óc mơ hồ, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, cứ cảm thấy mẹ có chút không giống bình thường, cái vẻ hoang mang đó lại có chút đáng yêu. Chà, lại dùng từ đáng yêu để hình dung mẹ, thật kinh khủng. Còn về những lời mẹ vừa nói, cái gì mà tất chân thay ra không có nhiều, nhưng tôi không được trộm nữa. Rõ ràng đó là mấy đôi tất mới vừa bóc tem, với lại tại sao lại nhấn mạnh là mẹ không có nhiều, giống như đang cố ý nhắc nhở tôi vậy. Rốt cuộc là mẹ muốn tôi trộm hay không muốn tôi trộm đây? Tôi khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu, chau mày nhìn chằm chằm vào giỏ tất chân. Tôi tuy mê luyến tất chân, nhưng đối với mấy đôi tất mới vừa bóc tem này thì không có hứng thú. Nếu là tất chân, nguyên vị, mẹ vừa thay ra thì còn có chút hứng thú. Khoan đã, mẹ không lẽ nào đang giăng bẫy chứ? Cố ý dụ tôi trộm tất chân của mẹ, sau đó đánh cho một trận, rồi đưa tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng cũng không có lý. Hôm qua lúc mẹ nói chuyện điện thoại với dì Dung đã nói rõ ràng rồi, mẹ bây giờ nhịn không đánh tôi đến chết là vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của tôi. Muốn đánh thì đã sớm đánh rồi, không cần phải vòng vo lớn như vậy. Đúng rồi, mẹ có nói, ngăn không bằng khơi thông. Chẳng lẽ mẹ sợ tôi ra ngoài gây chuyện nên mới mắt nhắm mắt mở, để tôi ở nhà tự giải quyết nhu cầu sinh lý. À, dù vậy, mẹ cũng quá gian xảo rồi đi, câu cá cũng phải dùng mồi ngon chứ, thật sự cho rằng tôi ngốc. Không nhìn ra được sự khác biệt giữa tất chân, nguyên vị, và tất mới sao. Tôi dùng ngón út khều một chiếc tất màu da lên, khinh miệt cười một tiếng rồi ném trở lại. Quay người lại, chỉ thấy mẹ nép vào tường đứng ở ngoài, mặt không chút cảm xúc nhìn tôi. Tôi giật nảy mình, ôm ngực nói, mẹ làm gì thế, không phải mẹ về phòng rồi sao? Làm con sợ muốn chết, mẹ hỏi ngược lại, con làm gì ở đây? Con có làm gì đâu ạ? Con không làm gì à? Đúng vậy ạ. Con không làm gì cả. Con muốn làm gì? Con không muốn làm gì cả. Con không muốn làm gì sao? Con, à, đúng rồi, con muốn đi vệ sinh. Nói xong, tôi xoay người vào nhà vệ sinh, giải quyết nỗi buồn một cách thoải mái. Lúc đi ra thì mẹ đã không còn ở đó, đống tất chân cũng biến mất khỏi giỏ đồ giặt. Tôi thở phào một hơi dài, thầm nghĩ nguy hiểm thật, suýt nữa thì trúng kế của mẹ. Nhưng xem ra, trong lòng mẹ vẫn còn rối rắm lắm. Buổi tối, mẹ vẫn như cũ ngồi bên cạnh giám sát tôi học bài. Có điều mẹ bây giờ kín đáo hơn nhiều, ở nhà cũng bắt đầu mặc quần jean rồi, thật là mất hứng. Nhưng mặt tốt là tôi có thể yên tâm học bài. Nửa đêm nằm trên giường, chằn chọc suy nghĩ về những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Khoảng gần đến giờ như tối qua, tôi lén lút bò dậy, rón rén mở cửa phòng. Trên sân thượng không có động tĩnh gì, xem ra mẹ cũng không gọi điện cho dì Dung như hôm qua. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hai ngày sau đó, tôi cảm thấy mẹ có chút kỳ quái, lúc nào cũng liếc mắt nhìn tôi chằm chằm, cứ như đề phòng trộm vậy. Đến ngày thứ ba, ăn cơm tối xong, tôi đang ngồi trên sofa cùng ba bàn luận về giải ngoại hạng Anh thì mẹ ngoắc tay ra hiệu bảo tôi theo mẹ vào phòng ngủ. Hành động khác thường của mẹ mấy ngày nay làm tôi hơi căng thẳng, không biết mẹ rốt cuộc định làm gì. Bây giờ ngược lại tôi có chút muốn đưa mẹ đi khám bác sĩ tâm lý. Vào phòng. Mẹ ngồi trên ghế, ngón tay có nhịp điệu gõ lên bàn trang điểm, nhìn tôi. Hôm nay mẹ mặc áo len mỏng bên trên, bên dưới là quần jean ôm sát, bó chặt lấy đôi chân thon dài, trông rất tròn trịa. Chân đi tất trắng cùng dép bông, xem ra mẹ rất đề phòng tôi. Im lặng một lúc, mẹ hỏi, dạo này ở trường thế nào? Tốt à, vậy, học hành thì sao? Có nghiêm túc học không? Có à? Như ý thì sao? Dạo này có chơi với nó không? Không à? Con, mẹ vẻ mặt nghi ngờ hỏi, sao con hôm nay không giống bình thường lắm vậy? Chỗ nào không giống à? Sao không nói năng ngọt sớt nữa? Cũng không nói lời cợt nhả nữa. Không tốt sao à? Tốt thì tốt, nhưng con thế này, mẹ cứ cảm thấy không quen lắm, cứ lạ lạ thế nào ấy. Con có tâm sự gì phải không? Mẹ nhíu mày, rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, giả vờ thân thiết, nào, đừng ngại, nói cho mẹ nghe xem. Con không có tâm sự gì à? Tôi thầm nghĩ, mẹ thấy con lạ, con còn thấy mẹ lạ nữa là. Con có, mẹ nhíu mày liễu, nghiêng người trừng mắt nhìn tôi. Con không có, tôi giờ khóc giờ cười nói, con có, con thật sự không có. Bốp một tiếng, mẹ dùng sức đập bàn một cái, trợn mắt nhìn tôi, không cần suy nghĩ nói con có. Con có, tôi vội vàng gật đầu. Mẹ vỗ vỗ vào cuối giường, cười nói, đến đây, ngồi xuống, nói cho mẹ nghe. Tôi bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống, mẹ vẻ mặt không vui trách móc, còn nhỏ tuổi, thở dài cái gì. Tôi cũng không biết mình rốt cuộc vì sao lại thở dài nữa, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường. Đợi một lúc lâu, mẹ không thấy tôi nói chuyện, vội nói, con nói đi chứ, con có tâm sự gì, nói cho mẹ nghe, hai chúng ta dù sao cũng quen biết mười mấy năm rồi, có lời gì mà không thể nói với mẹ được. Mẹ nhìn tôi một cái rồi vỗ tay nói, thế này đi, hôm nay con đừng coi mẹ là mẹ của con nữa, con hãy coi mẹ là bạn thân của con đi. Tôi không nhịn được lộ ra vẻ mặt, ông chú trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại, ghét bỏ cười nói, mẹ có trẻ con quá không vậy, con lớn từng này rồi mà còn chơi trò giả làm bạn thân với con à. Mẹ bị tôi nói đến đỏ mặt, đưa tay vỗ vào đầu tôi một cái. Tôi ôm đầu, oan ức nói, mẹ lại đánh con rồi, bạn thân của con chưa bao giờ đánh con cả. Mẹ rõ ràng là phản ứng theo bản năng, sau khi đánh xong có chút hối hận, xoa đầu tôi, dịu dàng nói, xin lỗi. Quen tay rồi, mẹ không cố ý. Thói quen này của mẹ cũng không tốt lắm đâu. Tôi cười khổ nói. Hai chúng tôi nhìn nhau không nói gì một lúc, mẹ bỗng đứng dậy, cười nói, con, mặt đối mặt có lẽ con ngại không nói ra lời trong lòng. Mẹ biết, con sĩ diện cao. Thế này đi, con nằm xuống. Nói rồi, mẹ kéo tôi đến bên trái giường, hai tay đặt lên vai tôi, dùng sức ấn tôi nằm xuống giường. Tôi sững người. Vội vàng đứng dậy hỏi, làm gì vậy ạ? Nằm yên, không được cử động, mẹ cảnh cáo. Tôi ngoan ngoãn nằm trên giường của bố mẹ, thấy mặt mẹ hơi ngượng ngùng, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ mẹ vì muốn xoa dịu nhu cầu sinh lý của tôi mà định làm gì đó, đặc biệt cho tôi sao? Tình tiết trong chuyện, người lớn, sắp xảy ra với mình thật sao, không thể nào đâu. Tôi vừa căng thẳng vừa mong chờ nhìn mẹ, mẹ nhanh chóng đi đến đầu giường bên kia, nằm xuống bên cạnh tôi. Lòng tôi càng thêm hồi hộp, không nhịn được hỏi, mẹ rốt cuộc muốn làm gì ạ? Mẹ ngửa mặt nằm trên giường, nói, giống như mẹ đây này, con đừng nhìn mẹ. Tôi do dự một chút, rồi cũng nằm thẳng người như mẹ, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bỗng nhiên, tay trái mẹ chạm vào tay phải tôi, nhẹ nhàng nắm lấy. Tim tôi đập mạnh một cái, tay mẹ thật mềm mại, ấm áp và tinh tế, như ngọc mềm, lòng bàn tay hơi ẩm, xem ra mẹ cũng có chút căng thẳng. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì à? Nói chuyện phiếm mà không nhìn vào mắt nhau thì sẽ dễ trao đổi hơn. Nào, bây giờ con có thể nói cho mẹ nghe lời trong lòng rồi đấy. Hóa ra là vậy, tôi thấy ý nghĩ vừa rồi của mình thật buồn cười, nhưng lại cảm thấy có chút thất vọng. Nói lời gì trong lòng à? Lời gì cũng được, ví dụ như những điều con trước kia muốn nói mà không dám nói với mẹ. Muốn nói mà không dám nói à? Tôi lẩm bẩm trong lòng vài câu. Rồi đột nhiên nhớ ra, con mà nói ra rồi, mẹ đừng giận, đừng đánh con nhé. Mẹ làm sao mà đánh con được, con coi mẹ là ai, là cọp mẹ sao? Con cứ yên tâm nói đi. Vậy con nói nhé, mẹ hát dở ẹc à, lần nào đi KTV cũng như thảm họa, con thật sự không muốn đi hát cùng mẹ đâu. Con, mẹ bật ngồi dậy, trừng mắt nhìn tôi, con muốn ăn đòn phải không? Tôi thấy mẹ giơ tay lên, làm bộ muốn đánh, vội vàng ôm đầu, nói. Mẹ đã nói không đánh con mà. Mẹ sững người, tay giơ lên giữa không trung rồi từ từ hạ xuống, cố nặn ra một nụ cười, mẹ không đánh con. Nói không đánh con là không đánh con. Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, ba nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, không khỏi sững người, ngơ ngác hỏi, hai người, đang làm gì đấy? Mẹ trợn mắt, lớn tiếng nói, hai mẹ con tôi đang tư vấn tâm lý, ông đừng làm phiền, mau ra ngoài. Ba sợ đến mức rụt cổ lại, lùi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Mẹ nằm lại xuống, cười nói, người vướng víu đi rồi, có thể tiếp tục, con nói đi. Con nói xong rồi ạ, con chỉ có bí mật đó thôi, trước kia vẫn muốn nói với mẹ mà sợ mẹ nổi giận. Ai bảo con nói những chuyện này? Mẹ vừa bực mình vừa buồn cười, mẹ không bảo con nói về mẹ, con nói về chính mình đi, con có cái gì, ví dụ như, nỗi niềm khó nói chẳng hạn. Nỗi niềm khó nói, tôi nghĩ nghĩ, lời nói của mẹ cứ loanh quanh ám chỉ đến phương diện kia. Tôi biết mẹ đang lo lắng điều gì, nhưng chuyện này tôi cảm thấy mình có thể tự kiểm soát được, không cần mẹ phải bận tâm. Tôi đứng dậy khỏi giường, nói với mẹ, thôi bỏ đi ạ, con thật sự không có gì muốn nói cả. Có thời gian này, con về làm thêm vài bộ đề còn hơn. Nói xong, tôi đứng dậy định đi, mẹ hét lớn một tiếng, đứng lại. Con nằm xuống cho mẹ. Tôi chậc lưỡi, bất đắc dĩ nằm lại xuống, cũng không biết nên nói gì với mẹ, dứt khoát hỏi ngược lại. Nếu là thổ lộ tâm tình, vậy mẹ không thể chỉ để một mình con nói được. Mẹ, mẹ có bí mật gì không thể nói không? Mẹ à, mẹ suy nghĩ một lát, hai má thoáng ửng hồng, hé miệng cười nói, mẹ đúng là có một bí mật. Tôi có chút hứng thú, vội hỏi, bí mật gì ạ? Có phải mẹ ngoại tình không? Đánh cho bây giờ. Tôi vội ngậm miệng lại, im lặng một lúc lâu, mẹ cười một tiếng, nhỏ giọng nói, mẹ cứ căng thẳng là lại muốn đi tiểu. Tôi có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn mẹ, mẹ hai má đỏ bừng, ngượng ngùng nói, mẹ nói rồi đấy nhé, bí mật này ngay cả ba con cũng không biết đâu. Tôi chống tay lên đầu, nghiêng người nằm, thích thú nhìn mẹ, cười nói, con còn tưởng mẹ không sợ trời không sợ đất, hóa ra mẹ cũng có lúc căng thẳng à, căng thẳng còn muốn đi tiểu nữa chứ. Mặt mẹ càng đỏ hơn, trách móc, không được cười. Mẹ có phải robot trí tuệ nhân tạo đâu, sao lại không thể căng thẳng được chứ? Mẹ cho con biết, mỗi lần đi họp phụ huynh cho con, mẹ đều căng thẳng muốn chết. Họp phụ huynh thì có gì mà phải căng thẳng ạ? Còn nhớ hồi con học lớp 3, con đốt tóc bạn cùng bàn không? Cô chủ nhiệm của các con ngay trước mặt tất cả phụ huynh mắng mẹ, nói nhà chúng ta không có gia giáo, làm cha mẹ mà không biết dạy con. Từ đó về sau, mẹ đặc biệt sợ đi họp phụ huynh cho con. Tôi trợn ngược mắt lên, cố gắng nhớ lại, một lúc lâu mới nhớ ra, ngượng ngùng cười cười. Chuyện đó ấy ạ, con đùa thôi, con vốn định dọa bạn ấy một chút, ai ngờ lại đốt thật. Con dọa người ta, đốt tóc người ta, mẹ của cô bé đó suýt nữa thì đốt xe nhà mình đấy. Mẹ với ba con phải ra sức xin lỗi, khuyên mãi người ta mới tha cho con. Phóng đại quá đi, trẻ con đùa nghịch thôi mà. Con cảm thấy là đùa nghịch, người ta lại cảm thấy đó là bắt nạt học đường. Được rồi, không nói nữa, chuyện cũ rích rồi, còn nhắc lại làm gì. Con bây giờ rất tôn trọng con gái, con bây giờ chính là một người theo chủ nghĩa nữ quyền đích thực. Nữ quyền cái con khỉ, biết cái gì gọi là nữ quyền không? Nghe được một từ rồi dùng lung tung, nữ giới bình quyền, tôn trọng nữ giới. Mẹ cười khẩy, tôn trọng nữ giới. Con ở trên xe buýt sờ đùi người ta, thế mà gọi là tôn trọng à? Con đã nói là con bị oan mà. Tôi sốt ruột, ngồi bật dậy, mẹ mà còn nhắc đến chuyện này nữa là con đi đấy. Không nói chuyện nữa, rồi, mẹ không nhắc, con nằm xuống đi, mẹ đưa tay kéo tôi lại, đến lượt con, mẹ đã nói một bí mật của mẹ rồi, con cũng phải nói một bí mật của con đi. Tôi cau mày suy nghĩ một hồi lâu, cân nhắc xem có bí mật gì có thể chia sẻ với mẹ không, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, không phải là không có gì để nói, mà là nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Mẹ đợi một lúc lâu không thấy tôi phản ứng, dứt khoát hỏi, thế này đi, mẹ hỏi con nhé. Con, với Như Ý là bắt đầu từ khi nào? Tôi không chút suy nghĩ, năm lớp 7 ạ. Năm lớp 7, mẹ rõ ràng rất kinh ngạc, năm lớp 7 hai đứa đã. Đúng vậy ạ, hôm sinh nhật mẹ năm đó, mẹ với dì Dung uống say, cứ khăng khăng nói hai đứa con là vợ chồng son, mẹ còn bắt con gọi dì Dung là mẹ quên rồi à? Có chuyện đó sao? Có ạ, sau đó chúng con bắt đầu gọi nhau là vợ chồng. Ban đầu hai đứa cũng chỉ thuận miệng nói đùa. Sau này không biết sao lại thành thật. Chuyện này không phải mẹ với dì Dung đã sớm biết rồi sao? À, ồ, mẹ đột nhiên kêu lên, hóa ra con đang nói chuyện hai đứa yêu đương à? Chứ sao nữa à? Vậy mẹ nói là chuyện gì? Dứt lời, tôi cũng đột nhiên phản ứng lại, mẹ đang nói đến chuyện đó à? Đúng, mẹ đang nói chuyện đó. Trong lòng tôi thầm nghĩ, mẹ đối với mấy chuyện trên giường của mình thật đúng là tò mò. Trầm ngâm một lát, tôi nói, năm kia, lúc học lớp 10 ạ. Sớm như vậy sao? Mẹ có chút ngạc nhiên. Không là sớm đâu ạ, con có một đứa bạn học, hồi cấp 2 đã, rồi. Con thế này còn là muộn rồi. Mẹ im lặng một lúc lâu rồi hỏi, vậy là ai chủ động trước? Cái gì ai trước ạ? Tôi nhất thời không phản ứng kịp. Chính là, mẹ suy nghĩ một hồi, cắn răng một cái rồi hỏi, là ai chủ động quyến rũ ai trước? Là con, hay là nó? Cũng không phải ai quyến rũ ai trước, là tự nguyện cả hai bên ạ. Bọn trẻ các con bây giờ, thật là, lớn sớm quá. Đó là điều chắc chắn rồi ạ, bây giờ thông tin phát triển như vậy, có mấy ai mà không sớm hiểu chuyện đâu. Vậy hai đứa, bao lâu một lần? Tôi sững người, bò dậy nhìn mẹ, giờ khóc giờ cười nói, vấn đề riêng tư như vậy mà mẹ cũng muốn hỏi à. Mẹ có chút ngượng ngùng, nhưng miệng vẫn cứng rắn, mẹ là mẹ con, có gì mà không thể hỏi. Vậy được ạ, tôi lại nằm xuống, nghĩ rồi nói, ban đầu thì một ngày 3-4 lần, sau đó một ngày một lần, rồi lại sau nữa là 2 ngày một lần. Thường xuyên như vậy à, mẹ không đợi tôi nói xong đã cắt ngang. Như đã mở lòng, tôi cũng không còn gì ngượng ngùng nữa, thẳng thắn nói, ban đầu thì mới mẻ lắm, quả thật ngày nào cũng dính lấy nhau. Về sau, cảm thấy cũng chỉ có vậy thôi, bây giờ thường thì một tuần một lần, thỉnh thoảng 2 lần. Chủ yếu là việc học căng thẳng hơn trước, Như Ý lại không mấy hứng thú với chuyện này. Trừ phi thật sự không nhịn được, có lẽ mẹ không biết nên nói tiếp thế nào, trong phòng rơi vào im lặng, một sự im lặng có chút khó xử. Tôi đang nghĩ có nên tìm chuyện gì đó để chuyển chủ đề không thì mẹ mở miệng hỏi, thế nào mới là thật sự không nhịn được. Tôi bật dậy, nhìn mẹ nói, mẹ hỏi thế này có hơi quá đáng rồi đấy, mẹ muốn con trả lời mẹ thế nào đây? Không. Mẹ chỉ muốn hỏi con, bao lâu thì con mới không nhịn được? Con mà không nhịn được thì sẽ làm thế nào? Lên xe buýt sờ đùi người ta sao? Sao mẹ lại nhắc đến chuyện này nữa rồi, mẹ có thôi đi không hả? Hôm nay không thể nói chuyện với mẹ được nữa rồi. Tôi đúng là khóc không ra nước mắt. Mẹ đây không phải là quan tâm con sao, mẹ sợ con học thói hư tật xấu. Mẹ lại bắt đầu bài ca thuyết giáo. Úi dào, biết nói với mẹ thế nào bây giờ? Tôi gấp đến mức sắp vò đầu bứt tai, mẹ yên tâm, con tuyệt đối không thể học thói hư tật xấu được không ạ? Con biết mẹ quan tâm con, nhưng mẹ con mình mà lại bàn luận chuyện này thì cứ thấy kỳ, hơi khó xử. Hay là thế này, mẹ đổi ba vào đây, để ba quan tâm con, được không? Ông ấy à, ông ấy có bao giờ quan tâm đến chuyện trong nhà đâu. Mẹ không vui hừ lạnh một tiếng, đúng là đồ phó mặc. Mẹ, con thật sự phải về học bài đây. Lần khác nói chuyện tiếp. Không đợi mẹ đồng ý, tôi đứng dậy chạy ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại, thở hổn hển từng ngụm. Tâm sự với mẹ đúng là ngột ngạt quá, sắp không thở nổi nữa rồi. Bà đi tới, tò mò nhỏ giọng hỏi, hai mẹ con nói chuyện gì đấy? Bí mật. Với ba mà còn có bí mật à? Tôi cười nói, ba cũng có bí mật mà. Ba giật mình, gật đầu rồi xoay người đi. Chương 6. Phần 6 chinh phục mẹ sinh khó tính 16 trộm tất chân bị bắt quả tang. Từ sau lần, tâm sự, trên giường với mẹ, quan hệ của chúng tôi trở nên có chút kỳ lạ. Trước kia mẹ nhìn tôi lúc nào cũng hung dữ, vẻ mặt kiểu, con liệu hồn đấy, bây giờ nhìn tôi, ánh mắt lại có chút ý cười cổ quái, cho người ta một loại ảo giác, em trai à, anh hiểu cưng mà, chỉ thiếu điều cụng tay với tôi rồi nói thêm một tiếng, hey man, nữa thôi. Tôi đương nhiên biết mẹ đang nghĩ gì. Nhưng cái cảm giác bậc trưởng bối cố gắng muốn làm bạn với mình này thật sự rất kỳ quái, rất khó xử. Tôi thà để mẹ tát cho một cái, đá cho một cú, rồi gầm lên một tiếng, An Đông, con đáng đánh đòn lắm đấy. Còn hơn, cách một tuần là đến kỳ thi giữa kỳ của học kỳ cuối cấp 3. Có lẽ vì dạo này nhiều chuyện quá, thi không được tốt lắm, từ top 10 của lớp tụt thẳng xuống hạng 18. Trước bữa cơm tối, mẹ ngồi trên sofa phòng khách, nhìn bảng điểm trong tay. Một lúc lâu không nói gì. Vẻ lạnh lùng dần hiện lên trên gương mặt kiều diễm của mẹ. Cuối cùng mẹ đập mạnh tay xuống bàn. Một tiếng quát lớn đã lâu không nghe. An Đông, con học hành nghiêm túc như thế đấy à? Tôi bĩu môi nhăn mặt, oan ức nói, con đã rất nghiêm túc, rất nỗ lực rồi à? Vậy sao thành tích của con lại tụt dốc thê thảm như vậy? Mẹ lạnh lùng chất vấn, có lẽ là, những người khác còn nỗ lực hơn à? Con cũng biết người khác cố gắng hơn à? Mẹ đập bàn nói, đã là cuối cấp rồi, tất cả mọi người đều đang chạy nước rút, ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, con có hiểu đạo lý này không hả, con? Con hiểu ạ, nhưng mà, con cũng gấp lắm chứ. Tôi thật sự không biết nên giải thích với mẹ thế nào. Mẹ quay đầu liếc nhìn ba đang chơi điện thoại, cơn giận không có chỗ chút, lớn tiếng nói, con trai ông sắp thi trượt đến nơi rồi mà ông còn chơi. Ba vội vàng cất điện thoại, giả vờ cầm bảng điểm lên, lẩm bẩm, để tôi xem nào. Ôi chao, thi tệ quá nhỉ, lần sau phải cố gắng hơn nhé. Tôi nhanh chóng hùa theo, cố gắng ạ, con nhất định sẽ cố gắng. Mẹ giật lại bảng điểm, tức đến mức lồng ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nói, hai cha con các người, còn kẻ tung người hứng nữa à, thật sự muốn làm tôi tức chết mà. Ba nói, ối rào, không phải chỉ là một lần thi không tốt thôi sao, lần sau thi khá hơn là được chứ gì. Bà cả ngày sao mà lắm chuyện bực mình thế, tức giận hại thân đấy. Tôi vội vàng đến bên cạnh mẹ, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng mẹ, lặp lại, tức giận hại thân ạ. Mẹ liếc tôi một cái. Ba hỏi, mấy giờ rồi? Cơm chín chưa hả vợ? Tôi nói theo sát, đúng vậy ạ, mấy giờ rồi? Cơm chín chưa hả vợ? Mẹ tát vào gáy tôi một cái, đập mạnh bảng điểm xuống bàn trà, đứng dậy nói tôi sớm muộn gì cũng bị các người làm cho tức chết. Ăn cơm xong, tôi về phòng ngủ bắt đầu làm bài. Không lâu sau, mẹ đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi biết mẹ đến làm gì, không đợi mẹ mở miệng, liền tự giơ tay nói, mẹ yên tâm, con biết xấu hổ rồi sẽ cố gắng, lần sau nhất định sẽ thi tốt. Mẹ không có bất kỳ phản ứng nào với lời bày tỏ thái độ của tôi, mặt không chút cảm xúc nói, chúng ta khoan hãy nói đến lần sau, chúng ta nói về lần này trước đã. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà thành tích của con lại tụt dốc thê thảm như vậy? Mẹ vừa liên lạc với cô chủ nhiệm của các con, cô ấy nói con đi học lúc nào cũng lơ đễnh, tinh thần không tập trung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi cau mày, cúi đầu, lý nhí, con cũng không nói rõ được, dù sao cũng cảm thấy đầu hơi choáng váng. Con có phải bị bệnh không? Mẹ đưa tay sờ trán tôi, không sốt, mẹ đừng lo, con không bệnh. Vậy con có thể thẳng thắn với mẹ không? Rốt cuộc vì sao không thể tập trung tinh thần, có phải vì mấy hôm trước mẹ mắng con, trong lòng con thấy bực bội không? Hay là chuyện gì khác? Tôi khoát tay, không liên quan gì đến việc mẹ mắng con đâu ạ. Một năm 365 ngày mẹ có thể mắng con 366 lần, gặp năm nhuận mẹ còn phải tăng ca mắng thêm một buổi nữa, con quen rồi. Mẹ giờ khóc giờ cười nói, cái miệng này của con thật đúng là, sớm muộn gì cũng phải khâu lại. Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy. Con có thể đừng nói nhảm nữa được không? Nói vào trọng tâm đi, rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc vì sao à? Tôi lý nhí lẩm bẩm một câu, rồi vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu quầy quậy, con cũng không rõ nữa, có lẽ là áp lực quá lớn. Con áp lực lớn à? Mẹ không mấy tin tưởng, con cả ngày vui vẻ hớn hở, không có chút dáng vẻ nào của học sinh cuối cấp, con áp lực lớn ở chỗ nào? Vậy, có lẽ đây gọi là nỗi buồn của tuổi trưởng thành chăng? Mẹ đập bàn một cái. Tức giận đứng dậy rời khỏi phòng. Tôi dựa vào lưng ghế suy nghĩ kỹ lại, thật sự không nói rõ được là vì sao. Dù sao trong lòng cũng rối bời, có một cảm xúc khó tả cứ luẩn quẩn trong lòng, tuy không muốn thừa nhận, nhưng nguồn gốc của cảm xúc đó chính là mẹ. Gần đây tôi lúc nào cũng vô cớ nhớ đến mẹ, nghĩ đến những biểu cảm vui buồn giận hờn của mẹ, nghĩ đến từng cái nhíu mày, từng nụ cười của mẹ, thậm chí nghĩ đến cả dáng vẻ mẹ đánh mắng tôi. Tình huống này từ nhỏ đến lớn chỉ xuất hiện một lần, đó là khoảng thời gian sau khi làm chuyện đó với Như Ý. Vì một lý do nào đó, tôi cứ muốn dính lấy cô ấy. Tôi mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, có chút sợ hãi, thậm chí còn cố tình chạy ra quán net, tìm kiếm tài liệu về hội chứng yêu mẹ, so sánh với tình huống của mình, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời chính xác. Tôi không ngừng tự an ủi mình trong lòng, rằng tôi chỉ mê luyến cơ thể gợi cảm của mẹ với tư cách là một người phụ nữ, chứ không phải bản thân mẹ. Tôi muốn gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ để chuyên tâm học hành, nhưng không thể nào tập trung được. Những phiền não trong lòng thậm chí có lúc làm tôi quên mất cả nhu cầu sinh lý. Tôi muốn tìm người tâm sự, nhưng lại không tìm được đối tượng thích hợp. Tôi từng nghĩ đến việc đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Dù sao chuyện này ngay cả tôi cũng cảm thấy có chút biến thái, làm sao có thể mở miệng nói với người khác được. Ngày hôm sau ăn cơm tối xong, mẹ liền vào bếp hầm thứ gì đó, còn tôi thì về phòng ngủ vùi đầu học bài. Khoảng một tiếng sau, mẹ hai tay bưng một cái bát, cẩn thận đi vào. Tôi liếc nhìn, trên mặt bát canh đặc sệt đen nhánh nổi một lớp váng mỡ, mùi thịt hòa quyện với mùi thuốc bắc, không nhịn được nhíu mày, đây là cái gì vậy ạ? Mẹ thần bí nói, canh gà ác hầm nhân sâm, đây là bí phương mẹ hỏi thăm được từ các vị phụ huynh khác đấy. Tôi chợt hiểu ra, à, vừa rồi mẹ cứ bận rộn trong bếp là vì cái này à? Cái gì mà, cái này, trong này có nhân sâm, gà ác, kỷ tử, vừng đen, táo đỏ, hạt óc chó, đều là những thứ giúp tỉnh táo tinh thần, có lợi cho việc tập trung. Mẹ bưng bát canh đến trước mặt tôi, dặn dò, nào, cẩn thận uống nhé, hơi nóng đấy. Mẹ còn tin vào mấy cái này à? Toàn là mê tín. Cái gì mà mê tín, đây đều là công thức gia truyền từ đời này sang đời khác của các bà mẹ có con thi đại học đấy, hiệu quả lắm. Con uống trước đi, vừa ăn no xong, uống không nổi đâu ạ. Tôi cau mày, theo bản năng từ chối. Uống đi, mẹ ra lệnh. Không còn cách nào khác, tôi đành nhận lấy bát canh, do dự một lúc lâu, cuối cùng bịt mũi, ực một hơi uống cạn. Ngoài việc hơi ngấy ra thì vị cũng không tệ. Được rồi, mẹ liếc nhìn đáy bát, gật gật đầu rồi nói, học hành cho giỏi vào. Sau đó liền đứng dậy ra khỏi phòng. Vốn tưởng mẹ chỉ là nhất thời hứng lên, không ngờ mấy ngày tiếp theo, ngày nào mẹ cũng hầm canh gà ác nhân sâm cho tôi uống. Đừng nói, canh này đúng là có chút tác dụng, uống vào làm tôi khí huyết cuồn cuộn, tinh thần phấn chấn. Đừng nói là tập trung học hành, ngay cả ham muốn tình dục mấy hôm trước bị tôi cố gắng kìm nén cũng lại trỗi dậy. Bây giờ trong đầu toàn những ý nghĩ đen tối, làm sao còn có tâm trí học hành nữa. Càng ngày càng không học vào, bây giờ tôi đang rất cần được giải tỏa. Như ý tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất, tiếc là con bé đó từ sau sự cố lần trước, hình như bị đả kích tinh thần, đối với những lời trêu chọc của tôi thì nửa vời đáp lại, nửa vời không thèm để ý. Nói hết lời ngon tiếng ngọt, kết quả là dầu muối không vào, cứng mềm không ăn, hoàn toàn không có cách nào tiếp cận. Chuyện trên giường là không trông mong được rồi, xem ra chỉ có thể tự mình giải quyết. Nhưng điện thoại, máy tính, thậm chí cả tạp chí người lớn đều bị mẹ lấy đi rồi. Tuy nói chỉ dựa vào tưởng tượng cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng quá mức nhàm chán. Suy đi nghĩ lại, vẫn là dùng tất chân của mẹ chùm lên dương vật rồi, tự sướng, là thoải mái nhất. Tiếc là đôi tất, nguyên vị, cuối cùng quý giá của mẹ, đợt trước đã dùng hết rồi. Nói cũng lạ, kể từ sau hôm đó, tất chân của mẹ lại không thấy đâu nữa. Không chỉ những đôi đã cởi ra không tìm thấy, mà ngay cả những đôi đã giặt sạch cũng biến mất không tăm tích, không biết mẹ đã cất đi đâu rồi. Có lẽ mẹ cũng thấy việc đưa tất chân cho con trai dùng quả thật không ổn lắm, nên đã từ bỏ ý định đó. Tan học về nhà, thấy ba mẹ đều chưa về, cái cảm giác bứt rứt khó chịu đó lại ùa đến. Tôi như một kẻ nghiện thuốc lên cơn, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng ngủ của bố mẹ. Trong lòng tôi không ngừng tự nhủ. Đã hứa với mẹ rồi thì nhất định phải giữ lời, phải nhịn, kiên quyết không được tái phạm. Đúng lúc này, bỗng có tiếng chìa khóa tra vào ổ. Tôi giật mình, vội vàng làm ra vẻ như không có chuyện gì, ngồi xuống sofa. Về rồi à, mẹ vừa thay giày vừa chào. Khi tôi nhìn về phía mẹ, không khỏi sững người. Mái tóc dài thường ngày mẹ hay búi gọn sau gáy, không chỉ được thả xuống mà còn được uốn xoăn lọn to kiểu 37. Phần tóc mái hơi bồng bềnh. Giống như tóc mái chéo, những đường cong mềm mại ôm lấy gò má hé mở, rủ xuống sau lưng theo từng chuyển động của cơ thể. Đuôi tóc hơi rối một chút, tăng thêm vẻ lười biếng, tùy hứng. Cộng thêm đôi mắt phượng quyến rũ, đôi môi hồng gợi cảm, càng làm nổi bật vẻ quyến rũ động lòng người của một người phụ nữ trưởng thành. Vì mẹ hơi cúi người về phía trước, vòng mông cong cớn làm chiếc quần bó màu đen căng tròn, chặt cứng, tựa như trái đào mật căng mọng nước. Đôi chân thon dài. Mảnh mai mang đôi tất lụa thủy tinh màu đen, mỏng manh sáng bóng. Đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen được cởi ra, đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn được bao bọc trong lớp tất đen, phần mũi tất bị ngón chân đẩy lên hơi trong suốt, màu sơn móng chân đỏ tươi mơ hồ có thể thấy được. Trước kia mẹ toàn búi tóc, để tóc thẳng hoặc tóc ngắn, kiểu tóc xoăn lọn to thế này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, thật sự quá gợi cảm. Ánh mắt tôi có chút ngây dại, dương vật trong quần lập tức cương cứng. Có lẽ mẹ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi, quay đầu nhìn lại, thấy tôi ngây ngần nhìn mẹ, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, chống tay lên cằm, cười đùa nói, con còn tưởng mỹ nhân nhà ai đi nhầm cửa chứ, hóa ra là mẹ yêu của con đổi kiểu tóc. Nói linh tinh, khóe miệng mẹ nở nụ cười, khẽ lườm một câu, rồi đứng thẳng người, một tay chống nạnh, tạo dáng, cười hỏi, thế nào, kiểu tóc mới đẹp không? Đẹp à, tôi giơ hai ngón tay cái lên, khen, Quan Chi Lâm cộng thêm Lâm Chí Linh cũng không đẹp bằng mẹ đâu. Chỉ được cái dẻo miệng, mẹ mỉm cười, lườm tôi một cái, lát nữa có thưởng. Thưởng gì à? Mẹ mua sườn cừu con thích ăn rồi đấy. Sườn cừu à? Sao, không muốn ăn à? Không phải không muốn ăn, chỉ là hơi nóng trong người thôi à? Không sao đâu, ăn xong uống chút trà giải nhiệt là được. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, tim đập không ngừng, dương vật cương cứng như sắt. Để mẹ không phát hiện, tôi phải kẹp chặt hai chân, giả vờ như không có chuyện gì. Mãi cho đến khi mẹ xoay người vào nhà, tôi mới bật dậy, tay nắm thành quyền, đấm đá túi bụi vào sofa để xoa dịu sự hưng phấn, cuối cùng dứt khoát chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, xối nước lạnh lên đầu. Con có bệnh à, gội đầu bằng nước lạnh. Ngoài cửa vang lên tiếng hét hoảng hốt của mẹ. Mẹ nhanh chóng chạy đến sau lưng tôi, kéo tôi ra. Đầu tóc tôi ướt sũng, thở hổn hển từng ngụm lớn, ánh mắt thất thần nhìn mẹ. Mẹ đã cởi bỏ bộ đồng phục và tất chân, thay vào bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, nhưng mái tóc xoăn lọn to gợn sóng kia thật sự quá mức quyến rũ gợi cảm. Tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, vội vàng lại dúi đầu vào vòi nước, xối một trận nữa. Này, thằng bé này, mẹ sốt ruột lại kéo tôi ra, hơi có chút ngơ ngác nhìn tôi, con làm gì thế hả? Không sợ bị cảm à? Con, tôi ngơ ngác nhìn mẹ, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Con rốt cuộc làm sao vậy? Có phải bị kích thích gì không? Mẹ lo lắng hỏi dồn. Vâng, tôi lớn tiếng nói, con đúng là bị kích thích. Đều tại kiểu tóc mới này của mẹ, xấu quá đi mất. Hả, mẹ sững người, theo bản năng đưa tay vuốt vuốt mái tóc, xấu à? Vừa rồi con không phải còn khen đẹp sao? Đẹp cái gì mà đẹp? Mẹ mau đổi lại kiểu cũ đi, xấu chết đi được. Tôi nói ngược với lòng mình, mẹ lườm một cái, hừ nói, dựa vào cái gì chứ? Con nói xấu là xấu à, mẹ thấy rất đẹp, mẹ thích, rồi, mẹ thích, tùy mẹ thôi. Tôi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa như chạy trốn vào phòng ngủ. Chỉ nghe thấy tiếng mẹ lẩm bẩm sau lưng, đúng là có bệnh. Về đến phòng, tôi thở hổn hển từng ngụm, cũng không biết tại sao mình lại bồn chồn bất an đến vậy, thậm chí có chút vô lý. Tôi muốn bình tĩnh lại, nhưng hình ảnh xinh đẹp của mẹ cứ quanh quẩn trong đầu. Dục vọng như ngọn lửa rừng, bùng cháy trong cơ thể tôi. Tôi vẫn đang cố gắng vùng vẫy lần cuối, nhưng tôi cũng biết, tất cả đều là vô ích, bởi vì dương vật trong quần, vẫn không chịu mềm xuống, nó bây giờ rất cần được giải tỏa một cách thoải mái. Lúc mẹ đang nấu cơm tối trong bếp, tôi cuối cùng cũng đầu hàng ma quỷ, rón rén lẻn vào phòng ngủ của bố mẹ, tìm kiếm đôi tất nguyên vị, mẹ vừa thay ra. Bộ vest và quần bó đã thay ra được treo ngay ngắn, duy chỉ có đôi tất chân là không thấy đâu, rốt cuộc mẹ đã cất ở đâu. Tất chân không có trong giỏ đồ giặt, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mẹ cũng không thể nào giặt sạch được, vậy khả năng duy nhất là mẹ đã giấu ở một nơi nào đó. Tôi cẩn thận tìm kiếm, trong lòng thì lại oán trách mẹ, tại sao lại phải đề phòng con trai mình như đề phòng trộm vậy, tôi không đáng tin đến thế sao? Tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm thấy đôi tất lụa thủy tinh màu đen kia dưới nệm giường, giấu kỹ thật đấy. Tôi đặt lên mũi, hít một hơi thật sâu, tràn ngập mùi hương đặc trưng của phụ nữ trưởng thành. Cái cảm giác tê dại sảng khoái từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, quả thực làm người ta run rẩy. Tôi biết mình ngày càng biến thái, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn nhét đôi tất của mẹ vào túi, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Tôi biết mẹ 100% sẽ phát hiện ra, nhưng bây giờ đã, tinh trùng lên não, không còn quản được gì nữa. Về đến phòng ngủ, tôi cũng không vội, tự sướng, ngay. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, thời gian không còn nhiều. Tôi không muốn cứ thế qua loa giải tỏa, cho dù là tự sướng, thì cũng cần có cảm giác nghi thức và sự thỏa mãn. Ba có việc, không về. Lúc ăn cơm, tôi có chút lơ đãng, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện lát nữa về phòng, tự sướng, cả người ngứa ngáy không yên, cái cảm giác khẩn cấp không chờ đợi được ấy, giống như kỳ nghỉ mong đợi đã lâu cuối cùng cũng sắp đến. Mẹ thì thỉnh thoảng lại liếc trộm tôi, dù sao hành vi hôm nay của tôi cũng có chút quá bất thường, mẹ có lo lắng cũng là chuyện bình thường. Ăn xong, tôi về phòng ngủ, ngồi vào bàn học bắt đầu ôn bài. Tôi còn muốn tiếp tục nhịn đến khi mẹ đi ngủ, nhịn đến khi không còn ai làm phiền mới có thể thoải mái sung sướng chùm đôi tất, nguyên vị, của mẹ lên dương vật mà giải tỏa một cách thống khoái. Đang lúc tôi cố gắng kìm nén ngọn lửa dục vọng trong lòng thì mẹ bưng một cái gì đó vào phòng, theo sau là mùi canh gà nồng nàn. Tôi nhíu mày, khổ sở nói, còn uống nữa à? Mẹ đặt bát canh trước mặt tôi, dỗ dành, đương nhiên là phải uống, cuối cấp 3 là lúc tốn nhiều trí não nhất, còn bây giờ cần phải bồi bổ nhiều vào. Mẹ của Tưởng Nhất Nhiên nói, từ học kỳ cuối năm ngoái đã bắt đầu hầm canh dinh dưỡng cho Tưởng Nhất Nhiên rồi, con xem thành tích thi giữa kỳ lần này của Tưởng Nhất Nhiên tiến bộ hơn hẳn đấy. Tưởng Nhất Nhiên thi tốt là do nó chăm chỉ học hành, liên quan gì đến canh này chứ à? Mấy người làm mẹ các người thật là, không biết nói sao nữa. Sao lại không liên quan? Chúng tôi làm mẹ thì sao, không phải đều vì tốt cho các con à? Mau uống đi, thứ này nóng trong người lắm ạ. Nóng thì con không thể uống nhiều nước một chút à? Tôi có chút giờ khóc giờ cười nói, mẹ, mẹ nói thế này là không có lý rồi. Bây giờ đã sắp dục hỏa thiêu đốt rồi, cứ như một thùng thuốc nổ, uống thêm thứ này nữa, e là sẽ nổ tung tại chỗ mất. Mẹ không vui nói, mẹ không có lý. Mẹ cả ngày ở công ty bận tối mắt tối mũi, về nhà còn phải nấu cơm cho các con, nấu cơm xong còn phải tốn công hầm canh cho con, lại thành mẹ không có lý à. Con chỉ thuận miệng nói vậy thôi, mẹ việc gì phải gấp thế. Con uống được chưa à? Nhận lấy bát canh gà, bịt mũi một hơi uống cạn. Không lâu sau, liền cảm thấy toàn thân ấm nóng. Mẹ đây không phải là đang bồi bổ não cho tôi, mà rõ ràng là đang tư âm bổ thận cho tôi thì có. Mẹ cũng không vội ra ngoài, ngược lại ngồi xuống bên cạnh, hỏi, dạo này có ngoan ngoãn không? Không ra ngoài gây chuyện đấy chứ. Ngoan ạ, con ngoan lắm, không gây chuyện gì cả. Tôi không dám nhìn vào mắt mẹ, dù sao vừa mới trộm một đôi tất, nguyên vị, của mẹ, trong lòng ít nhiều có chút chột dạ. Mẹ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi, dịu dàng nói, dáng nhịn thêm một chút nữa, cắn răng một cái là qua hết cuối cấp thôi. Vốn đã dục hỏa ngùn ngụt. Lúc này lại bị mùi hương phức hợp đặc trưng của phụ nữ trưởng thành từ người mẹ xông vào làm cho đầu óc quay cuồng sung sướng, dương vật trong quần ngóc đầu dậy, căng đến đau. Để mẹ không phát hiện manh mối, tôi vừa lấy cây bút đâm mạnh vào mờ u bàn tay, cơn đau tạm thời giúp tôi giữ được chút tỉnh táo. Con làm gì thế? Mẹ giật nảy mình. Con đang tập trung tinh thần ạ? Tôi nói bừa. Tập trung tinh thần cũng không cần phải tự làm đau mình chứ. Ai con, đừng cử động, đừng cử động. Nói được nửa chừng, mẹ bỗng sắc mặt đại biến, như bị kinh hãi, lo lắng nói. Sao vậy à, tôi cũng bị dọa giật mình theo. Con chảy máu mũi rồi, con đừng động, ngửa đầu lên, ngửa đầu lên. Vậy rốt cuộc là con đừng cử động, hay là ngửa đầu lên à? Tôi dùng tay quệt một cái, quả thật chảy máu mũi. Đến nước này rồi còn lắm lời nữa. Mau ngửa đầu lên, mẹ giờ khóc giờ cười đỡ lấy đầu tôi, dùng sức ngửa ra sau. Mẹ người nghiêng về phía trước, một tay đỡ đầu tôi, một tay rút khăn giấy. Bộ đồ ở nhà vốn đã rất rộng, cổ áo trễ xuống, chiếc áo lót bó sát màu vàng bao bọc lấy bầu ngực đầy đặn hơi chĩu xuống. Mặc dù không nhìn thấy đầu ti, nhưng một mảng lớn da thịt trắng nõn lộ ra trước mắt, hai bầu ngực tròn trịa đầy đặn ép vào nhau, da rẻ non mịn trơn láng, sáng đến chói mắt, nhìn thẳng vào làm máu huyết tôi lập tức dâng trào, đầu óc choáng váng, chỉ muốn áp mặt vào. Chôn sâu trong khe ngực sâu thẳm của mẹ. Ôi, sao lại chảy càng nhiều thế này? Mẹ dùng khăn giấy chặn mũi tôi, vẻ mặt có chút hoảng hốt, rõ ràng là bị dọa sợ. Lúc này tôi nào còn tâm trí đâu mà cầm máu, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào bầu ngực tuyệt mỹ ẩn hiện sau cổ áo mẹ, đến cả chớp mắt cũng không nỡ. Mẹ nhìn tôi, nghi ngờ nói, sao mặt con đỏ thế này? Thấy ánh mắt tôi đờ đẫn, mẹ sững người, rồi lập tức phản ứng lại, cúi đầu liếc nhìn cổ áo mình. Mặt chợt đỏ bừng, đưa tay đánh vào đầu tôi một cái, trách mắng, nhìn đi đâu đấy hả? Tôi một tay che mũi, một tay xoa đầu chỗ đau, thuận miệng nói, con đang nhớ lại hồi còn nhỏ à? Cái gì, mẹ rõ ràng không phản ứng kịp. Nhớ lại hồi nằm trong lòng mẹ bú sữa ấy à? Mẹ nhìn bộ dạng này của tôi, mắng cũng không phải, đánh cũng không xong, cuối cùng lại có chút tức giận, cái đức hạnh này của con, thật không biết con giống ai nữa. Giống ba con à? Ba con không có mặt dày như con đâu. Cái này sao lại gọi là mặt dày được, đây là biểu hiện bình thường của một người đàn ông khỏe mạnh mà. Chỉ có con mới nói thế thôi. Mẹ lại rút hai tờ giấy, trực tiếp đập vào mặt tôi, vừa tức vừa cười nói, trước tiên lau sạch máu mũi đi đã. Liếc nhìn bát canh trên bàn, nhỏ giọng lẩm bẩm, thật không thể uống nữa rồi, nóng trong người quá. Tôi thầm nghĩ, lại ăn sườn cừu, lại uống canh gà ác nhân sâm, không nóng mới lạ. con đã nói không thể tùy tiện bồi bổ mà, giờ thì bổ quá hóa quá rồi, ứ đọng hết cả ra. Mẹ thấy con là hư không chịu nổi bồi bổ thì có. Đợi đấy, mẹ xoay người ra khỏi phòng, không lâu sau xách hộp thuốc vào, sơ cứu qua loa cho tôi, cuối cùng máu mũi cũng ngừng chảy. Mẹ dặn tôi tạm thời không học nữa, nghỉ ngơi sớm. Tôi đã đến giới hạn chịu đựng, mẹ vừa đi khỏi, tôi liền lấy đôi tất, nguyên vị, trộm được ra, ngồi ở mép giường, cởi cả quần dài lẫn quần lót xuống. Cũng không kịp nghĩ đến cảm giác nghi thức gì nữa, hình ảnh trong đầu vẫn chưa tan biến, vội vàng chùm đôi tất lụa băng qua dương vật đang cương cứng. Tất đen ma sát vào đầu dương vật, cảm giác tinh tế trơn láng đó thật khó mà diễn tả, toàn thân tôi run lên, dương vật khẽ giật giật, suýt chút nữa thì, ra, luôn. Tôi ổn định tinh thần. Tay phải nắm lấy dương vật được bao bọc bởi lớp tất đen, tuốt lên xuống, tay trái cầm đầu kia của chiếc quần tất, đặt phần mũi tất lên mũi, hít một hơi thật sâu. Mùi hơi chua hòa quyện với mùi da thuộc đặc trưng lập tức sộc đầy khoang mũi. Trong đầu nhớ lại hình ảnh vừa rồi, bầu ngực tròn trịa đầy đặn của mẹ, như một liều thuốc kích thích, thúc đẩy tôi không ngừng tăng nhanh tốc độ, tự sướng, cảm giác sung sướng như lên thiên đường từ sau lưng sộc thẳng lên não. Tôi vừa hít hà mùi vị của đôi tất chân. Vừa điên cuồng tự sướng. Trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh của mẹ, ảo tưởng mẹ mặc bộ đồng phục nằm trên giường tôi, dùng đôi chân nhỏ mang tất đen đáng yêu kẹp lấy dương vật đang cương cứng của tôi, có tiết tấu mà làm tình bằng chân cho tôi. Hai tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân đẹp mang tất đen tinh tế của mẹ, tưởng tượng cảm giác mềm mại mượt mà đó. Vì đã dồn nén quá lâu, tôi không từ từ tận hưởng như mọi khi mà chỉ muốn nhanh chóng giải tỏa. Tốc độ tự sướng càng lúc càng nhanh. Đúng lúc tôi cảm thấy sắp ra, thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Tôi sợ đến toàn thân run lên, theo bản năng vớ lấy chiếc áo khoác đồng phục học sinh bên cạnh đắp lên hạ thân, trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc, lại quên khóa cửa. Vì quay lưng về phía cửa phòng, mẹ không nhìn thấy hành động của tôi, vừa đi về phía tôi vừa hỏi có quần áo bẩn không? Không có à, đầu óc tôi trống rỗng, thuận miệng đối phó, hai chân kẹp chặt, người cứng đờ. Mẹ nhìn quanh một vòng. Nhặt chiếc quần đồng phục học sinh đã thay ra lên, cằn nhằn, bẩn thế này rồi mà còn bảo không có. Mẹ vừa định đi thì bỗng nhìn thấy chiếc áo khoác đồng phục học sinh tôi đang đắp trên hạ thân, hỏi áo có bẩn không? Không bẩn ạ, một chút cũng không bẩn. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, cầu trời khấn Phật, hy vọng mẹ mau chóng rời đi. Không biết có phải nhìn ra điều gì khác thường ở tôi không? Mẹ nghi ngờ nhìn tôi, hỏi con đang làm gì đấy? Không làm gì ạ. Con đang tĩnh tâm ngồi thiền, tập trung tinh thần, con đang thiền định. Giọng tôi đã hơi run run. Mẹ không nói không rằng, nắm lấy tay áo khoác, dùng sức giật mạnh. Tôi không kịp ngăn cản, quần áo bị tốc lên, dương vật đang cương cứng được bao bọc bởi đôi tất, nguyên vị, của mẹ, cứ thế trần trụi lộ ra trước mặt mẹ. Vì quá kích động, dương vật lại khẽ run lên rồi, bắn, ra, dòng tinh dịch trắng đục tanh nồng đặc quánh phun thẳng lên chiếc quần tất đen. Mà tất cả những điều này, đều bị mẹ nhìn thấy hết. Tôi không dám nhìn vào mặt mẹ, nhưng có thể nghe thấy tiếng mẹ thở dốc nặng nề. Một lúc sau, mẹ ném mạnh chiếc quần áo bẩn trong tay vào mặt tôi rồi xoay người rời khỏi phòng. Cảm giác cực khoái tê dại dần tan đi, tôi dùng tay cốc vào đầu mình một cái. Bị bắt quả tang, lần này thật sự tiêu đời rồi. Chương 7. Phần 7 chinh phục mẹ sinh khó tính 1-7 sự phục vụ của tiểu ma nữ. Cả đêm tôi trằn trọc trong lo sợ, nhưng mẹ không những không đánh tôi mà ngay cả một lời mắng cũng không có. Tình huống này thật vô cùng hiếm thấy, tôi nghĩ lúc này mẹ có lẽ không chỉ tức giận mà còn bị tổn thương. Sáng sớm hôm sau, mẹ không làm bữa sáng, đã sớm ra ngoài đi làm từ rất sớm. Ba thì lầm bầm oán trách, nói mẹ vô duyên vô cớ nổi giận, giống như mọi khi, còn hỏi tôi có phải lại chọc giận mẹ không. Nếu mẹ chưa nói với ba chuyện đó, tôi càng không thể nói thật. Qua loa vài câu rồi vội vàng đến trường. Cả một ngày dài, tôi cứ lơ ngơ như người mất hồn, không biết tiếp theo nên đối mặt với mẹ như thế nào. Tính tình của mẹ tôi hiểu rất rõ, thuộc kiểu người đặc biệt cố chấp. Tinh khí nổi lên thì đánh tôi một trận, thế còn đỡ, sợ nhất là mẹ không nói không rằng, chơi trò chiến tranh lạnh. Năm ngoái tôi đánh nhau với người ta, còn sống chết không nhận sai, làm mẹ tức giận đến mức một tháng không nói chuyện với tôi. Cuối cùng vẫn là tôi phải lựa lời ngon ngọt dỗ dành mãi mẹ mới chịu mở miệng. Lần này, có vẻ còn nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Hai ngày sau đúng như tôi nghĩ, mẹ mặt lạnh như băng, không nói một lời. Thỉnh thoảng liếc nhìn tôi một cái, cũng giống như nhìn thấy con gián, vội vàng rời tầm mắt đi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều là con trai cưng của mẹ, tôi ích kỷ cho rằng trên thế giới này người mẹ yêu nhất là tôi, thậm chí còn hơn cả ba. Ánh mắt tràn ngập sự chán ghét như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút buồn bã, chán nản. Tôi thật sự sợ hãi mẹ không còn yêu tôi nữa. Tôi muốn xin lỗi, thành tâm xin lỗi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Trong nỗi sợ hãi trôi qua 4 ngày, mãi cho đến chiều thứ 7 tan học, lúc đi ra cổng trường, Lâm Tử Phàm huých nhẹ vào tôi một cái, ra hiệu bảo tôi nhìn về phía trước. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, vui sướng phát hiện xe của mẹ đang đậu bên lề đường. Mẹ ngồi ở ghế lái, một tay vịn vô lăng, một tay khoác lên thành cửa sổ xe đang mở, mũi đeo kính râm, mặt không chút cảm xúc nhìn về phía này. Lúc này nhìn thấy mẹ, giống như ánh mặt trời chiếu rọi, xua tan đi làn khói mù bao phủ mấy ngày nay. Tôi không kịp chào tạm biệt Lâm Tử Phàm, nhanh chân chạy đến bên cửa kính xe, hơi cúi người, vẻ mặt nịnh nọt nói con xin thỉnh an lão Phật gia. Mẹ đẩy kính râm lên một chút, cúi đầu liếc nhìn tôi, ra hiệu bảo tôi lên xe. Tôi hấp tấp ngồi vào ghế phụ lái, nhìn gò má trắng nõn của mẹ. Mặc dù vẫn còn vẻ lạnh lùng, nhưng lòng tôi đã sắp vui như hoa nở rồi, chắc chắn đến đón tôi tan học, điều đó có nghĩa là mẹ cũng định tha thứ cho tôi. Ôi chao, mẫu hậu đại nhân của con, mấy ngày không gặp, mẹ lại càng xinh đẹp hơn rồi. Tôi làm ra vẻ kinh ngạc nói. Mẹ liếc xéo tôi một cái, không nói gì, khởi động xe. Tôi đang định tiếp tục nịnh nọt thì tầm mắt lướt qua vai mẹ, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở bên kia đường, đúng là cô bé đã hãm hại tôi trên xe buýt. Mẹ, chính là nó. Dừng xe, mau dừng xe, tôi hét lớn. Mẹ giật nảy mình, đạp phanh gấp, quay đầu lườm tôi, con có bệnh à? Tôi chỉ tay sang bên kia đường, giải thích, chính là nó, chính là cô bé đó đã hãm hại con. Lúc mẹ nhìn theo hướng tay tôi chỉ thì cô bé đó đã biến mất trong dòng người tan học. Mẹ tìm một vòng cũng không thấy, cau mày nói, nhiều người như vậy, con nói ai cơ? Tôi không buồn giải thích, mở cửa xe nhảy xuống, chạy sang bên đường điên cuồng tìm kiếm. Tiếc là xung quanh toàn là các bạn học tan học về nhà, tìm mãi cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Ủ rũ quay lại xe, mẹ trừng mắt hỏi tôi, người đâu rồi? Con, nó chạy mất rồi. Tôi cau mày, oan ức nói, bớt giở trò với mẹ đi. Vốn tôi còn muốn giải thích, nhưng thấy mẹ mặt không vui, lời đến miệng lại nuốt vào. Xe khởi động, rời khỏi trường. Sau khi rẽ qua hai con phố, tôi phát hiện không đúng đường, hỏi mẹ đi đâu, mẹ mắt nhìn thẳng phía trước, không thèm để ý đến tôi. Mãi cho đến khi đến nơi, một khu dân cư có sân vườn, tôi nhìn trái nhìn phải, cẩn thận hỏi lại lần nữa, mẹ, mẹ đưa con đến đây làm gì ạ? Mẹ vẫn không nói gì. Mẹ, mẹ không phải là không cần con nữa đấy chứ? Mẹ có phải muốn bán con đi không? Mẹ không nhịn được lườm tôi một cái, sao con lắm lời thế, không nói chuyện thì chết ngạt à? Nếu là bình thường thì tôi đã sớm bắt đầu ba hoa nói chuyện dí dỏm rồi, nhưng lúc này tôi thật sự có chút e ngại, vội rụt cổ lại, ngậm miệng. Đợi xe dừng hẳn, tôi theo mẹ vào một biệt thự, đón chúng tôi là một phụ nữ trung niên. Mẹ nhỏ giọng nói chuyện với bà ấy vài câu rồi bảo tôi theo bà ấy vào một căn phòng. Căn phòng đó vừa lớn vừa rộng rãi, trang hoàng rất đặc biệt, giữa phòng kê một chiếc ghế sofa dài. Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra mẹ đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý. Người phụ nữ trung niên đó bảo tôi nằm lên ghế sofa, rồi bắt đầu có chủ đích dẫn dắt tôi nói chuyện. Trong một tiếng đồng hồ, nói rất nhiều, tôi thì tai trái vào tai phải ra, thuận miệng nói qua loa cho có lệ, cụ thể nói những gì thì lại không nhớ được. Kết thúc buổi nói chuyện, người phụ nữ trung niên lại nói chuyện với mẹ thêm nửa tiếng nữa. Lúc xong việc thì đã gần 9 giờ tối, rời khỏi phòng khám tâm lý, ngồi trên xe, không ai nói lời nào. Tôi đang thầm nghĩ nên tìm chủ đề gì để phá vỡ sự im lặng khó xử này thì mẹ lại mở miệng trước, nhưng giọng vẫn lạnh lùng như cũ, người vừa rồi là bác sĩ tâm lý, chuyên tư vấn tâm lý cho học sinh lớp 12, rất có tiếng đấy. Dạ, tôi giả vờ gật gù. Sau khi nói chuyện với cô ấy, con có cảm thấy có ích gì không? Cũng, được à. Cái gì gọi là tạm được, là tạm được à. Trong xe lại một lần nữa rơi vào im lặng. Ngón tay mẹ khẽ gõ nhịp đều đều lên vô lăng, vẻ mặt đầy tâm sự. Một lúc lâu sau, mẹ bình tĩnh nói, bác sĩ dặn mẹ, bảo con cố gắng thả lỏng tinh thần, đừng có áp lực tâm lý quá lớn. Dạ, mẹ còn muốn nói gì đó, nhưng mấy lần mở miệng đều không nói thành lời, cuối cùng chỉ lặp lại một câu, đừng có áp lực tâm lý nhiều quá, rồi lái xe về nhà. Mặc dù đã được tư vấn tâm lý, nhưng thái độ của mẹ đối với tôi vẫn chưa có gì cải thiện, ngược lại còn kỳ lạ hơn trước. Trước kia tôi và mẹ thường hay đùa giỡn những câu bông đùa vô thưởng vô phạt, bây giờ mẹ lại lúc nào cũng nghiêm mặt, không nói không cười, như cố tình tránh né tôi, những va chạm cơ thể vô tình cũng làm mẹ tỏ ra rất căng thẳng. Tôi biết mẹ và bác sĩ tâm lý chắc chắn không chỉ nói chuyện về kỳ thi đại học, có lẽ có chút khó xử nên không tiện nói thẳng với tôi. Tôi cũng biết những việc mình làm là không đúng, cho nên cũng đang tích cực phối hợp với mẹ để tiến hành cái gọi là điều trị. Thoáng cái đã qua hơn nửa tháng, mẹ đưa tôi đi tư vấn tâm lý thêm 2 lần nữa. Đừng nói, tiền này đúng là không uổng phí, sau khi nói chuyện với bác sĩ, tâm lý tôi thoải mái hơn không ít. Để chuyển hướng sự chú ý, tôi dồn hết tâm sức vào việc học, đến cả Như Ý cũng không có thời gian dỗ dành. Không ngờ lúc tôi theo đuổi thì cô ấy làm cao không thèm để ý, đến khi tôi bận rộn không có thời gian thì cô ấy ngược lại tỏ ra sốt sắng, có việc hay không có việc cũng tìm đến trước mặt tôi, hơn nữa còn ra sức ám chỉ rằng chúng tôi đã rất lâu rồi không đi xem phim. Bạn gái của mình mà, nên dỗ thì vẫn phải dỗ. Tôi mua vé trước, hẹn chiều chủ nhật gặp nhau ở quảng trường Thế Kỷ. Vì chuyện lần trước, tôi có chút ám ảnh với xe buýt, lần này quyết định đi bộ đến điểm hẹn. Nhưng đời lại trớ trêu, khi tôi đi qua khu rừng cây nhỏ trong công viên của khu dân cư thì chợt nghe có tiếng người cãi nhau. Anh đừng có bám theo tôi nữa, tôi chưa bao giờ nói thích anh cả. Giọng nói mềm mại pha chút khàn khàn, ngọt ngào đáng yêu mà lại vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, chính là giọng của con bé ma nữ kia. Tôi vội vàng nhìn theo tiếng gọi, quả nhiên, chính là nó. Chỉ thấy con bé ma nữ mặc áo hoodie màu hồng phấn, quần jean, giày thể thao, đầu đội lệch chiếc mũ lưỡi chai màu đen, hai tay đút túi áo hoodie, miệng thổi kẹo cao su bong bóng, mắt liếc xéo, vẻ mặt khinh thường. Trước mặt nó bên trái là một nam sinh cao hơn nó một cái đầu, mặt vuông chữ điền, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn dáng người là biết dân tập thể hình. Em không thích anh, vậy tại sao lần nào anh hẹn em ra ngoài, em đều đồng ý. Nam sinh có vẻ hơi kích động. Con bé ma nữ, phì, một tiếng, vẻ mặt khinh khỉnh nói, chỉ cần chịu chi tiền, cho dù là một con chó hẹn tôi ra ngoài, tôi cũng sẽ đồng ý. Ha ha, lời này nói ra, ngay cả tôi là người ngoài cuộc cũng cảm thấy quá đáng, huống chi là nam sinh cao to kia. Cậu ta nổi trận lôi đình chỉ vào con bé ma nữ, giận dữ nói, cô, thật không biết xấu hổ. Anh mới không biết xấu hổ, một thằng con trai to xác, chạy theo sau mông một cô bé qua 3 con phố. Mặt mũi anh để đâu? Tôi cảnh cáo anh nhé, anh mà còn theo tôi nữa, tôi sẽ la lên là anh sàm sỡ đấy. Mẹ kiếp, nam sinh giơ tay lên cao, làm bộ muốn đánh. Con bé ma nữ không hề sợ hãi, nghiêng đầu cười lạnh, ồ, còn định đánh con gái nữa à? Đến đây đi, nam sinh đánh cũng không phải, không đánh cũng không xong, rằng co một hồi, cuối cùng dùng sức hạ tay xuống, nghiến răng nói, người ta đều nói cô làm gái gọi, tôi còn không tin. Bây giờ thì tôi biết rồi, cô đúng là đồ tiện nhân. Con bé ma nữ hai tay đút túi, thong thả nói, đúng, tôi là tiện nhân, tôi làm gái gọi. Lần trước đi thuê phòng với người ta còn nhìn thấy mẹ anh cũng đang đi thuê phòng đấy. Tôi không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, con bé này miệng lưỡi đủ độc địa, thế này mà còn nhịn được sao? Nam sinh mặt đỏ bừng, một tay nắm lấy cổ áo nó, tức giận gầm lên, mày nói lại lần nữa xem. Con bé ma nữ rất bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh nói, anh dám động vào tôi một chút thử xem, tôi đảm bảo sẽ trả lại gấp bội. Vừa dứt lời, nó dùng khóe mắt liếc thấy tôi, không khỏi sững người, rồi lập tức đưa tay gạt tay nam sinh ra, nhanh chóng chạy đi, giống như một con thỏ con đáng thương, co rúm người lại sau lưng tôi, giọng nức nở, oan ức nói, anh ơi, nó bắt nạt em. Hả, ai là anh của cô? Tôi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì thì nam sinh kia đã sải bước đuổi theo, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, nhíu mày, lớn tiếng chất vấn, mẹ kiếp, mày là thằng nào? Chuyện này không liên quan gì đến tôi cũng không muốn dính vào, nhưng thái độ của tên này thật sự có chút khó chịu. Tôi đáp lại một cách thách thức, mày quan tâm tao là ai làm gì? D.I.T.M.S, nam sinh mặt đỏ tía tai, trợn tròn hai mắt trâu nhìn tôi, mày với nó có quan hệ gì? Tôi với nó không? Anh ấy là anh trai tôi nói cho anh biết, anh tôi là cao thủ taekwondo đấy, anh cẩn thận một chút. Con bé ma nữ trốn sau lưng tôi, nghển cổ, cướp lời, vẻ mặt đầy khiêu khích. Tôi biết nó đang muốn lôi kéo tôi vào chuyện, tôi đâu có ngu mà mắc bẫy, vội vàng đưa tay đẩy nó ra khỏi người mình, cảnh giác nói, này này này, tôi thành anh của cô từ khi nào thế, cô đừng có nhận bừa người thân nhé. Con bé ma nữ như nam châm, thoáng cái lại dính sát vào người tôi, hai tay ôm chặt lấy cánh tay tôi, tội nghiệp nói, anh ơi, nó bắt nạt em, anh đánh nó giúp em đi. Nam sinh kia nhìn thấy mà tức điên lên, tôi còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã áp sát mặt vào, chỉ vào mũi tôi mắng, tao đờ mày, con mẹ mày, mày ở đâu ra? Tao đờ mẹ mày, mày quan tâm tao ở đâu ra làm gì? Biết rõ là hiểu lầm, lúc này cũng không cần giải thích nữa, xem ra hôm nay thế nào cũng phải đánh một trận rồi. Chỉ có điều đối phương người có hơi đô con, cao hơn tôi nửa cái đầu, nếu thật sự đánh nhau, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nam sinh lại tiến thêm một bước, gần như muốn áp sát cái mặt đỏ như gan lợn của hắn vào mặt tôi. Con mẹ mày muốn ăn đòn phải không? Con mẹ mày động vào tao thử xem. Tuy trong lòng có chút sợ, nhưng khí thế tuyệt đối không thể yếu. Mẹ kiếp, mày ngầu nhỉ, con mẹ mày học trường nào? Mày quan tâm tao học trường nào làm gì? Con mẹ mày có ngon thì động vào tao thử xem. Con mẹ mày còn ngầu nữa thử xem, con mẹ mày nói lại lần nữa xem con chó. Bố mày ngầu đấy, con mẹ mày động vào tao thử xem. Con mẹ mày rốt cuộc ở đâu ra? Ngầu lòi quần què thằng chó. Tôi đột nhiên phát hiện, tên này hình như không, ngầu, như vẻ ngoài, nói qua nói lại cả buổi mà cũng không động thủ. Nhưng cũng may, nếu thật sự đánh nhau thì cũng chẳng chiếm được lợi thế gì. Tôi đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để cho cả hai bên một lối thoát, hóa giải hiểu lầm thì tầm mắt lướt qua bên cạnh hắn, chỉ thấy con bé ma nữ kia không biết từ đâu vác đến một chậu hoa, từ từ đi đến phía sau nam sinh. Tôi sững người, rồi lập tức phản ứng lại. Vội vàng kêu lên, cẩn thận. Cốp một tiếng, chậu hoa đã đập mạnh vào gáy nam sinh. Nam sinh hét thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Chạy mau, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tôi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì thì con bé ma nữ đã nắm lấy tay tôi kéo chạy về phía trước. Quay đầu nhìn lại, thấy nam sinh kia trán đầy máu, ngã sóng xoài trên đất, hai tay ôm đầu lăn qua lăn lại. Nhất thời tôi cũng có chút không biết làm sao, đành phải ngơ ngác chạy theo nó. Chạy một mạch qua ba con phố, tôi cảm thấy hơi thở không ra hơi nữa rồi, nhưng nó vẫn ung dung như không có chuyện gì. Tôi dùng sức giằng tay nó ra, khom người thở hổn hển từng ngụm lớn. Con bé ma nữ dừng bước, xoay người chế nhạo, thể lực của anh cũng không được tốt lắm nhỉ, nếu thật sự đánh nhau, chắc phải vào phòng chăm sóc đặc biệt mất. Tôi ngước mắt nhìn nó chằm chằm, thở không ra hơi nói, cô, đừng có, nó nhảm với tôi, nếu không phải, không phải tại cô. Tôi việc gì phải, nổi nóng với người ta. Tôi có thù oán gì với cô à, cô, mẹ kiếp cô cứ hãm hại tôi hoài. Ai bảo anh là anh trai tôi làm gì? Con bé ma nữ nghiêng đầu, lườm một cái. Ai là anh của cô? Anh chứ ai? Con bé ma nữ mỉm cười. Tôi là ông nội của cô. Tôi không có ông nội, nhưng tôi có anh trai. Con bé ma nữ dứt khoát giở trò vô lại. Bớt giở trò với tôi đi, tôi nói cho cô biết, cô phiền phức lắm rồi đấy. Lần trước cô hãm hại tôi, lần này cô lại hãm hại tôi, món nợ này tính thế nào đây hả? Con bé ma nữ hai tay đút túi áo hút đi, cúi đầu, chân đá lung tung, bĩu môi, vậy anh muốn thế nào? Cô nói xem, tôi làm ra vẻ hung dữ. Con bé ma nữ ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào, vậy em ngủ với anh một đêm nhé. Tôi bị lời nói của nó làm cho sững người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, không tự chủ được nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như lòng bàn tay, thật sự rất xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh gờ như ý yếu nhưng không hề tạo cảm giác khẳng khiu, nếu chấm điểm tổng thể thì thậm chí còn hơn cả như ý. Vậy, nếu em đã nói như vậy thì anh cũng không tiện từ chối. Tôi biết nó đang đùa giỡn với mình, không ngại chơi cùng nó một chút. Con bé ma nữ nghe xong liền xoay người đi về phía bên kia đường. Tôi vội đuổi theo sát, chặn nó lại, nói còn chưa rõ ràng, em định chạy đi đâu hả? Nói đi, khi nào thì ngủ, bây giờ đi luôn, con bé ma nữ ra hiệu cho tôi nhìn sang bên kia đường, một nhà nghỉ bình dân. A, chơi lớn thật đấy, được, tôi cũng muốn xem rốt cuộc ai sợ ai. Tôi cùng nó đi đến cửa nhà nghỉ, dừng bước nhìn nó. Nó nhìn tôi nói, vào đi chứ. Nó không chút do dự, bước vào sảnh rồi xoay người nhìn tôi. Tôi vừa định đi theo vào thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Con bé này cứ thần thần bí bí, không thể nào dễ dàng để tôi chiếm tiện nghi như vậy được, chắc chắn có âm mưu gì đó. Chẳng lẽ là tiên nhân khiêu bẫy mỹ nhân? Nó chạc tuổi em gái tôi, đến chứng minh thư còn chưa có, tôi mà chân trước thuê phòng với nó, chân sau nó tố cáo tôi dụ dỗ trẻ vị thành niên thì đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Nó thấy tôi đứng im một hồi lâu không có động tĩnh, nghiêng cái đầu nhỏ, vẻ mặt ngây thơ hỏi, sao vậy? Sao không vào đi, rõ ràng là đang khiêu khích, tôi tức muốn điên lên, tôi đã tự thấy mình đủ, hư, rồi, không ngờ hôm nay lại gặp phải một đứa còn khó đối phó hơn. Đang lúc tôi vắt óc suy nghĩ kế sách đối phó thì điện thoại di động reo lên. Tôi lấy chiếc điện thoại, cục gạch, mẹ sắm riêng cho ra, vừa nhìn số, là Như Ý gọi đến. Lúc này tôi mới nhớ ra, còn có cuộc hẹn nữa. Trong điện thoại, Như Ý mắng tôi một trận xối xả, tôi luôn miệng xin lỗi. Cũng không biết tại sao, lại có cảm giác như tìm được cọng rơm cứu mạng. Cúp điện thoại xong, tôi nói với con bé ma nữ, anh có việc gấp, không so đo với em nữa. Món nợ của chúng ta để lần khác tính. Nói xong tôi xoay người rời đi, không ngờ nó lại lẽo đẽo theo sau. Tôi cố ý tăng nhanh bước chân, muốn cắt đuôi nó, nhưng nó vẫn cứ không nhanh không chậm theo sau lưng. Tôi càng chạy càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy nước rút, đến mức mệt lử thở không ra hơi, nó vẫn ung dung như không có chuyện gì. Tôi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nó, cô là yêu tinh à? Cô rốt cuộc biến thành cái gì thế? Nó không nói gì, nhai nhai viên kẹo cao su trong miệng, thổi ra một cái bong bóng màu hồng phấn. Rõ ràng trông rất đáng yêu, nhưng lại cố tình làm ra vẻ lưu manh lêu lổng, thật khiến người ta tức chết. Thấy sắp đến điểm hẹn, dắt theo cái đuôi nhỏ này đi gặp Như Ý, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tôi đang nghĩ cách làm sao để cắt đuôi nó thì điện thoại của Như Ý lại gọi đến, nói là phim sắp chiếu rồi. Tôi nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ chiếu, gấp gáp gọi tôi qua như vậy, chắc hẳn là có tiết mục khác. Người đẹp, hôm nay chúng ta đến đây thôi nhé, được không? Anh còn có việc bận, chúng ta lần khác lại chơi. Tôi cười nói thương lượng với nó. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, vẻ mặt vô tội nhìn tôi, cái bong bóng thổi ra đột nhiên vỡ, bốp một tiếng, dính đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Được rồi, cứng mềm đều không ăn thua, đúng là thuốc cao bôi trên da chó mà. Thật sự không còn cách nào khác, dứt khoát không thèm để ý đến nó nữa. Tôi đi phía trước. Nó theo sau. Đến điểm hẹn, Như Ý vẻ mặt tức giận oán trách, thời gian quý báu lắm đấy, đợi anh nãy giờ cũng đủ làm xong một bộ đề rồi. Tôi còn chưa kịp giải thích, cô ấy đã chú ý đến con bé ma nữ đi theo bên cạnh tôi, nghi ngờ hỏi, nó, là ai vậy? Tôi kéo cô ấy sang một bên, nhỏ giọng nói, đây chính là cô bé mà anh kể với em, người đã hãm hại anh trên xe buýt ấy. Như Ý có chút kinh ngạc, hả? Thật sự có người này à? Nói thừa. Em tưởng anh lừa em chắc, quen anh bao nhiêu năm nay, em thấy anh có bao giờ sàm sỡ trên xe buýt không? Như Ý liếc tôi, không chút do dự nói có. Tôi giờ khóc giờ cười, không thèm nói với em nữa, em đúng là không có mắt nhìn người. Vậy nó bây giờ theo anh làm gì? Như Ý hỏi. Anh làm sao mà biết, con bé này cứ như người bị bệnh thần kinh vậy. Tôi cười khổ nói, lúc này, con bé ma nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi, hai người định đi đâu vậy? Như Ý không chút suy nghĩ, quay đầu trả lời, tụi mình lát nữa đi xem phim. Tôi tức muốn điên lên, vội vàng xoay đầu cô ấy lại, oán giận nói, em nói với nó những chuyện đó làm gì? Sao, không được nói à? Như Ý ngơ ngác hỏi. Em muốn để nó quấy rầy chúng ta à? À, Như Ý lúc này mới phản ứng lại. À cái đầu em ấy, mau nghĩ cách cắt đuôi nó đi. Như Ý lườm tôi một cái, tức giận nói, anh mang đến thì anh tự chịu trách nhiệm cắt đuôi đi. Anh mà có cách thì đã sớm bỏ rơi nó rồi. Tôi bất đắc dĩ cười khổ. Vậy làm sao bây giờ? Biết làm sao được, cứ đi dạo linh tinh trước đã, biết đâu lát nữa nó thấy chán rồi tự bỏ đi. Khó khăn lắm mới được đi hẹn hò một lần, lại gặp phải chuyện phiền phức thế này. Như Ý nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi, có phải anh chọc giận người ta không? Nếu không tại sao người ta không tìm người khác mà lại cứ bám theo anh? Em suy nghĩ nhiều quá rồi, anh chọc giận nó cái gì, anh còn không biết nó là ai nữa là. Em không tin đâu. Đừng nói Như Ý nghi ngờ không hiểu, ngay cả chính tôi cũng đang thấy khó chịu, không biết con bé quỷ quái này từ đâu chui ra, phiền phức đến thế. Vốn là thế giới hai người, giờ lại có thêm một cái đuôi nhỏ theo sau, nói không nên lời khó chịu, đến cả hứng thú nói chuyện cũng không còn. Cứ thế lang thang không mục đích trong trung tâm thương mại. Nhưng cũng may nó chỉ đi theo chứ không nói gì, một lúc sau, tôi cũng quên bẵng mất sự tồn tại của nó. như ý thử vài đôi giày trong một cửa hàng. Tôi thấy phim sắp chiếu rồi nên thúc giục cô ấy nhanh lên. Chờ chúng tôi từ trong tiệm đi ra, lúc này mới nhớ tới, con bé ma nữ kia không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy. Tôi nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nó, như ý đứng bên cạnh nói mát, người ta đi rồi mà anh còn tiếc nuối à? Anh tiếc nuối nó làm gì, anh sợ nó đột nhiên nhảy ra, dọa anh một phen thôi. Mặc dù là cuối tuần, nhưng bộ phim này đã chiếu khá lâu rồi, người xem không nhiều lắm. Vì tôi có ý đồ riêng nên lúc đặt vé cố ý tìm một góc khuất. Nhưng sau khi vào rạp mới phát hiện cũng không có mấy người, ngồi đâu cũng được. Phim vừa bắt đầu không bao lâu, tôi bắt đầu sắp lại gần như ý, tay không yên phận sờ soạng vòng eo thon thả mềm mại của cô ấy. Ngửi mùi thơm trên người cô ấy, dương vật trong quần đã có cảm giác. Như ý vẻ mặt ghét bỏ đẩy tôi ra, nhỏ giọng nói, anh làm gì thế, đi sang một bên, xem phim cho tử tế. Tôi mặt dày lại áp sát, ghé vào tai cô ấy thì thầm, đến rạp chiếu phim xem phim thì lãng phí quá, về nhà xem lại sau đi. Vừa nói, tôi vừa thuận theo đường cong mềm mại của cô ấy mà sờ lên, bàn tay bao trùm lấy bầu ngực nhỏ nhắn non nớt của thiếu nữ, dùng sức bóp nhẹ. Ôi dào, sao anh đáng ghét thế? Em muốn xem bộ phim này lâu lắm rồi, anh đừng làm phiền em được không? Tôi có chút kinh ngạc, hả? Em thật sự đến để xem phim à? Không xem phim thì đến làm gì? Anh còn tưởng em muốn giống như lần trước, chơi trò kích thích trong rạp chiếu phim chứ? Xung quanh tối om, nhưng vẫn có thể cảm giác được mặt cô ấy đỏ bừng. Tay cô ấy nắm thành quyền, cốc mạnh vào đầu tôi một cái, nhỏ giọng mắng, anh có thể bớt đáng ghét đi được không? Sớm biết thế đã không cho anh đi cùng, thật phiền. Không còn cách nào khác, đành phải cố gắng kìm nén ngọn lửa dục vọng đang bùng lên, ngồi thẳng người chuẩn bị xem phim. Lại bất ngờ phát hiện, bên cạnh không biết từ lúc nào đã có thêm một người. Tôi sợ đến mức suýt nhảy dựng lên, nhìn kỹ lại, hóa ra là con bé ma nữ đáng ghét kia. Tôi kinh ngạc khẽ hỏi, sao em lại vào được đây? Nó giơ giơ tấm vé xem phim trong tay, mua vé vào chứ sao? Người bán vé thấy em dễ thương nên bán vé giảm giá cho em đấy. Tôi vội nói, ai hỏi em cái đó, không phải em đi rồi sao? Sao em biết chúng ta xem suất chiếu này? Con bé ma nữ nói, đoán mò thôi, chỉ có suất chiếu này là thích hợp nhất cho các cặp tình nhân xem. Em cứ bám theo anh rốt cuộc muốn làm gì hả? Vui lắm sao? Vui mà. Như ý chú ý đến động tĩnh bên này, quay đầu nhìn lại, cũng vẻ mặt kinh ngạc, sao nó lại ở đây? Tôi nhỏ giọng nói, anh làm sao mà biết, anh còn đang muốn hỏi đây. Sao nó cứ như ma vậy, bám dai như đỉa, tôi cười khổ nói, em mới biết à, anh sắp bị nó làm cho phát điên rồi đây. Anh rốt cuộc đã làm gì người ta, có phải anh trêu chọc người ta không? Có phải anh sờ đùi người ta không? Như ý chừng mắt nhìn tôi, từng bước ép sát, chuyện này còn chưa qua được à, ở đâu ra lắm đùi cho anh sờ thế? Vậy sao nó cứ bám theo anh? Em hỏi nó đi. Im lặng một lát, như ý thò nửa người qua, trực tiếp hỏi con bé ma nữ. Bạn học ơi, An Đông nhà mình rốt cuộc đã làm gì bạn, sao bạn cứ bám theo nó vậy? Em thích anh ấy, con bé ma nữ trả lời dứt khoát lưu loát, đừng nói như ý, ngay cả tôi cũng giật mình. Em, như ý sững người một lúc, rồi đứng dậy định bỏ đi. Tôi vội vàng ngăn cô ấy lại, an ủi, em đừng nghe nó nói bừa, nó miệng lưỡi không xương. Không có một câu nào là thật đâu, tin nó là em thua đấy. Hơn nữa, nó thích anh, chứ anh có thích nó đâu. Như ý giận dữ, nó thích anh đắc ý lắm phải không? Anh có gì mà phải đắc ý? Miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại có chút ý nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ nó thật sự vì thích tôi nên mới bám theo tôi sao? Nó trông cũng xinh xắn đáng yêu thật, nếu không thần thần bí bí như vậy, làm tình nhân nhí cũng không tệ. Anh cười cái gì? Như ý chất vấn. Anh cười à? Anh cười, cười còn rất dâm đãng nữa. Được rồi, em đừng có suy diễn lung tung. Xem phim, không phải em vẫn luôn muốn xem bộ phim này sao? Dỗ dành mãi mới làm như ý nguôi giận, nhưng tôi thì lại hơi khó xử, kẹp giữa hai cô gái, đến thở mạnh cũng không dám. Con bé ma nữ ngồi bên tay trái, một lúc lâu không nói câu nào, giống như thật sự đến để xem phim vậy. Như ý ngồi bên tay phải, tuy hai mắt mở to, ra vẻ chăm chú xem phim, nhưng mặt cô ấy rõ ràng viết hai chữ tức giận. Để xoa dịu không khí khó xử, tôi cố gắng hết sức bình luận về tình tiết phim. Trước kia chiêu này luôn làm như ý cười không ngớt, nhưng hôm nay lại không hiệu quả nữa, cô ấy cứ như một khúc gỗ, không có chút biểu cảm nào. Đang lúc tôi vắt óc suy nghĩ làm thế nào để dỗ cô ấy vui thì trên đùi đột nhiên có cảm giác khác thường. Cúi đầu nhìn xuống, một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang mò lên. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, con bé ma nữ cũng đang nhìn tôi, như thể không có chuyện gì xảy ra, vô cùng bình tĩnh. Tôi không biết nó rốt cuộc muốn làm gì, dù sao cũng không phải chuyện tốt lành gì. Vừa định ngăn cản thì bàn tay nhỏ nhắn của nó đã chạm đến thắt lưng. Vì là quần thể thao nên không có thắt lưng, chỉ cần khẽ kéo là tuột xuống, rồi luồn vào trong, áp vào bụng, trượt một đường xuống hạ bộ. Bàn tay mũm mĩm, mềm mại của cô gái nắm lấy dương vật, nhẹ nhàng xoa nắn hai cái, ngón cái ấn vào lỗ tiểu, khẽ vê tròn, trêu chọc khiến dục hỏa của tôi bùng lên. Động tác thuần thục, tuyệt không phải là người mới. Cảm giác mát lạnh trơn tuột đó làm tôi suýt nữa thì rên lên, dương vật dần dần cương cứng, làm quần nhô lên một cái lều nhỏ. Tôi biết nó tuyệt đối không có ý tốt, nhưng cảm giác này thật sự rất sung sướng, làm tôi toàn thân mềm nhũn. Lại thêm bạn gái đang ở ngay bên cạnh, cảm giác vụng trộm kích thích này quả thực khó mà diễn tả thành lời. Cũng may là trong rạp chiếu phim tối om, Như Ý lại không hề hay biết. Để đảm bảo an toàn, tôi đặt thùng bắp rang lên tay vịn giữa chúng tôi. Cô gái như tìm được món đồ chơi yêu thích, bàn tay non nớt nắm lấy dương vật đang cương cứng từ từ tuốt lên xuống, động tác nhẹ nhàng thành thạo. Chỉ một lát sau đã làm tôi có cảm giác muốn ra. Tay trái tôi nắm chặt lấy tay vịn ghế, hai chân duỗi thẳng, ngón chân dùng sức quặp vào trong, dồn hết sức lực toàn thân nín thở, cố gắng kìm nén ham muốn, nhưng cổ họng lại không tự chủ được bật ra một tiếng rên khe khẽ. Như Ý quay đầu hỏi, sao vậy? Tôi như kẻ vụng trộm bị bắt quả tang, sợ đến dựng cả tóc gáy, làm ra vẻ bình tĩnh vắt chéo chân, áp mặt vào gần chân cô ấy, che đi tầm mắt của cô ấy. Khó xử cười nói, muốn đi tiểu, hơi bí bách. Vậy anh mau đi đi, nhịn làm gì? Như Ý lườm tôi một cái. Anh, phim đang hay, nhịn một lát nữa rồi đi. Tôi biết đây là một cái cơ tốt để thoát thân, nhưng cảm giác này thật sự rất sung sướng, có chút không nỡ. Mau đi đi, nhịn đến mức có vấn đề bây giờ. Như Ý ghét bỏ nói. Tôi không hề lay chuyển, ngược lại còn cảm thấy rất kích thích. Bề ngoài thì nói chuyện phiếm với bạn gái. Bên dưới lại được một cô gái lạ mặt, phục vụ, đây quả thực là tình tiết chỉ có trong phim người lớn. Bàn tay nhỏ nhắn của cô gái nắm lấy dương vật càng lúc càng nhanh, khoái cảm của tôi cũng đang nhanh chóng tích tụ. Đúng lúc tôi thật sự không nhịn được, sắp phun trào, thì cô ấy đột nhiên dừng động tác, từ từ rút tay ra khỏi quần tôi. Cảm giác bị treo lơ lửng giữa không trung này quả thực sống không bằng chết. Tôi dùng ánh mắt chờ đợi cầu khẩn nhìn cô ấy vẫn chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội. Nhìn tôi như thể chuyện vừa rồi không hề liên quan đến mình. Tôi tức muốn điên lên, nhưng lại có nỗi khổ không nói nên lời. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, đành lấy cớ đi vệ sinh, tự mình giải quyết cho xong. Nhưng, ra, mà không hề thoải mái, cứ như đang ăn một bữa tiệc thịnh soạn được nửa chừng thì đột nhiên bị dọn đi, thịt cá đổi thành cơm rau dưa, thật khiến người ta bực bội. Thời gian còn lại, cô gái ngược lại không làm gì quá đáng nữa. Đến gần cuối phim thì cô ấy đứng dậy ra về trước. Như Ý khó hiểu hỏi, nó rốt cuộc đến đây làm gì vậy? Ai biết, có lẽ là người bị bệnh thần kinh thôi. Tôi có chút chột dạ, lại không tự chủ được nhớ lại cảm giác đê mê xương cốt vừa rồi. Vì còn phải về nhà ôn bài, phim vừa tan thì ai về nhà nấy. Lúc tôi xuống dưới lầu thì em gái cũng vừa hay từ bên ngoài về, không tránh khỏi lại đấu khẩu vài câu. Tôi theo sau lưng nó vào nhà. Nghe thấy tiếng ba gầm lên từ phòng ngủ của bố mẹ, mấy tấm ảnh này rốt cuộc là sao hả? Cô nói đi, tôi và em gái nhìn nhau, đều có vẻ hơi nghi hoặc. Ba ở nhà sợ nhất là mẹ, bình thường nói chuyện lúc nào cũng khép nép, cứ như người hầu vậy. Lớn tiếng gào thét với mẹ, trong ấn tượng hình như đây là lần đầu tiên. Tiếp đó nghe thấy tiếng mẹ lớn tiếng trả lời, tôi đã giải thích với ông ba lần rồi, tôi đây là đang bàn công việc với khách hàng. Bàn công việc mà phải vào khách sạn à? Trai đơn gái chiếc vào khách sạn thuê phòng bàn công việc, cô lừa ai đấy hả? Tôi đã bảo sao tự dưng cô lại đi làm tóc xoăn, cô thật không biết xấu hổ. Tôi và em gái ghé sát vào cửa phòng ngủ, chỉ thấy ba cầm mấy tấm ảnh, mặt đỏ tía tai, vẻ mặt kích động. Mẹ trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, cũng vẻ mặt giận dữ. Thấy hai chúng tôi về, mẹ lớn tiếng mắng, cút sang một bên, không có chuyện của các người ở đây. Ba quay đầu liếc nhìn, rồi xoay người đóng sầm cửa lại. Qua cánh cửa lại bắt đầu tiếng cãi vã. Tôi và em gái nhìn nhau một lúc, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, em có nghe rõ không? Em gái do dự một lát rồi nói, hình như là, mẹ với người ta vào khách sạn thuê phòng, không đợi nó nói xong tôi đã cắt ngang, chưa thấy rõ sự việc thì đừng nói bừa. Em gái tức giận nói, là anh hỏi em trước đấy chứ. Im lặng một lát, nó vẻ mặt chán nản nói, thế này thì hay rồi, ba ngoại tình, mẹ thì vào khách sạn với người khác, họ chắc chắn sẽ ly hôn. Đã bảo rồi, chưa thấy rõ sự việc thì đừng nói bừa. Sao em lại nhiều chuyện thế nhỉ? Em gái hung hăng lườm tôi một cái. Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, ba tức giận sải bước ra ngoài, coi như không thấy hai chúng tôi, giày cũng chưa thay đã ra khỏi nhà. Hai chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một lúc rồi cẩn thận đi vào phòng ngủ. Thấy mẹ nghiêng người nằm trên giường, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội, xem ra là tức giận không nhẹ. Mấy tấm ảnh vương vãi trên sàn nhà, tôi nhặt lên xem, đúng là mẹ mặc bộ đồng phục, chân đi tất và giày cao gót, mặt tươi cười đi cùng một người đàn ông vào khách sạn. Mà người đàn ông đó trông rất quen mặt, chính là bạn học cũ mẹ gặp lần trước lúc ăn cơm, cái ông tổng giám đốc Trần chó má gì đó. Mặc dù ảnh chụp rất rõ ràng, hai người kề vai sát cánh vào khách sạn, nhưng điều đầu tiên tôi nghĩ đến là, những tấm ảnh này là ai chụp vậy? Chương 8.